Trên không trung, Trần Tông ánh mắt đảo qua, thấy được một ít hỏa diễm phân bố tại bất đồng phương vị, thiêu đốt không chỉ, trong đó có mấy đóa, tựa hồ dị thường cường đại. Chương 49, biến thành công địch. Chương 49, biến thành công địch. Rơi xuống đất. Trần Tông chỉ cảm thấy thân hình trầm xuống, phảng phất lưng đeo vạn quân chi trọng giống như, hai chân vậy mà đem màu đỏ sẫm phảng phất vô số nham thạch đúc thành cứng rắn đại địa dẫm ra hai đạo vân chân. Rất nặng, cảm giác muốn ngự không bay lên, đều có chút khó khăn, Trần Tông nếm thử một chút, ngự không phi hành vẫn là có thể làm được, chỉ là, bởi vì nơi này đặc biệt quy tắc quan hệ, ngự không phi hành lực lượng tiêu hao là bình thường gấp 10 lần đã ngoài, bởi vì muốn tiêu hao càng nhiều nữa lực lượng để chống đỡ tại đây lực lượng áp chế. Hô hấp tầm đó, Trần Tông cũng thích hướng vạn viêm bí cảnh đặc biệt hoàn cảnh cùng trọng áp. Hai con ngươi khẽ quét mà qua, Trần Tông lập tức thấy được một đóa màu đỏ hỏa diễm đang tại một khối hỏa hồng sắc trên tảng đá thiêu đốt lên, cái kia một đóa hỏa diễm, ước chừng có lòng bàn tay lớn nhỏ. Một luồng sóng lửa nóng khí tức, không ngừng theo cái kia đỏ thấm hỏa diễm ở trong tràn ngập ra đi. Trần Tông liền biết được, cái này một đóa hỏa diễm tiểu là vạn viêm bí cảnh vạn viêm tinh hoa, chỉ là không biết, rốt cuộc là cái gì đẳng cấp. Vạn viêm tinh hoa dùng hỏa diễm hình thái tồn tại, chia làm 5 cấp bậc, có cao thấp có khác, hán điểm tích lũy cũng có phân chia cao thấp. Vạn kiếp thần diễm sơn người có lẽ đều là biết rõ đẳng cấp phân chia như thế nào phân biệt, nhưng mình cũng không phải là vạn kiếp thần diễm sơn đệ tử, cũng không có tự nói với mình những tin tức này. Mặc kệ, chỉ cần là vạn viêm tinh hoa, cái kia liền trực tiếp thu, đến lúc đó ly khai vạn viêm bí cảnh lúc công tác thống kê, tổng sẽ không làm bộ. Muốn hái vạn viêm tinh hoa hỏa diễm, phải tiếp cận, chính thức tiếp xúc đến mới được. Hộ hỏa lệnh, không chỉ có là một đạo thông hành lệnh bài, là ly khai vạn viêm bí cảnh lệnh bài, cũng là chứa đựng vạn viêm tinh hoa bảo vật. Trần Tông lấy tay trưởng tiếp xúc cái kia một đóa vạn viêm tinh hoa hỏa diễm, lập tức cảm giác được một hồi nóng bỏng nhiệt độ cao tràn ngập, phảng phất muốn đem bàn tay của mình thiêu hủy tựa như. Nếu không có Trần Tông thế giới thần thể cường hành, tu vi cường đại, đoán chừng khó có thể chèo chống. Ý niệm khẽ động, tiếp theo tức, cái kia vạn viêm tinh hoa hỏa diễm biến mất không thấy, hộ hỏa lệnh nội, tắc thì nhiều ra một đóa hỏa diễm. Tam sư huynh đã nói rõ rồi, lúc này đây, muốn cho cái kia tâm ý thiên cùng chân truyền, không thu hoạch được gì. Nhớ kỹ, đem tin tức truyền bá ra ngoài, lại để cho từng cái thần diễm sơn chân truyền cũng biết. Nhất trí đối ngoại. Hừ, chính là một cái người từ ngoài đến, cũng ngấp nghé thuộc tại chúng ta vạn kiếp thần diễm hồng lô. Đừng lo lắng, người này cũng không phải là chúng ta thần diễm sơn đệ tử, không có chúng ta thần diễm sơn công quyết cùng bí pháp, muốn thu vạn viêm tinh hoa hỏa diễm, tuyệt đối không thoải mái, tối đa, thì ra là thu thập một ít cấp thấp cùng trung giai vạn viêm tinh hoa hỏa diễm, một khi gặp được cao giai, chỉ sợ là không chịu nổi. Cũng có người cười lạnh không thôi. Vạn viêm tinh hoa hỏa diễm, được xưng là vạn chủng hỏa diễm tinh hoa ngưng tụ tập hợp, có đủ kinh người nhiệt độ cao. Cấp thấp cùng trung giai vạn viêm tinh hoa hỏa diễm, có lẽ còn có thể dựa vào bản thân tu vi để chống đỡ, nhưng cao giai vạn viêm tinh hoa hỏa diễm, hắn nhiệt độ kinh người đến cực điểm, nếu là không có đối ứng thủ đoạn, nói thí dụ như thần diễm sơn công quyết cùng bí pháp thần thông các loại, chỉ bằng vào bản thân tu vi, chỉ sợ là khó có thể chống cự. Coi như là tu vi cao thâm cường đại, có thể chống cự, cũng chỉ là tạm thời. Càng là cao giai vạn viêm tinh hoa lại càng khó có thể thu thập. Lời nói mặc dù như thế, nhưng vạn viêm tinh hoa, thế nhưng mà vô số hỏa diễm tinh hoa lực lượng, không những được tính toán làm điểm tích lũy, đối với tu luyện của chúng ta cũng có điểm rất tốt chỗ, như thế nào có thể cho ngoại nhân lấy đi? Đúng vậy, vạn viêm tinh hoa là thuộc tại chúng ta thần diễm sơn. Lại để cho hắn không thu hoạch được gì? Không thu hoạch được gì? Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, mấy ngàn cái thần diễm sơn chân truyền đệ tử liên hợp lại, chuẩn bị nhất trí nhằm vào hắn, đương nhiên, coi như là đã biết, Trần Tông cũng sẽ không có chút. Cái kia, là kiên cường dẻo dai tâm trí cùng cường đại chiến lực chỗ mang đến tự tin. Vạn viêm bí cảnh, nhiều năm mới mở ra một lần, hội tự hành thai nghén ra vạn viêm tinh hoa, hóa thành hỏa diễm, trải rộng cả tòa bí cảnh các nơi. Cái này bí cảnh cũng không nhỏ, thập phần bao la, mỗi một lần mở ra, thai nghén vạn viêm tinh hoa hỏa diễm rất nhiều. Không bao lâu, Trần Tông tiểu thu thập đến hơn 10 đóa màu hồng đỏ thấm lòng bài tay lớn nhỏ hỏa diễm, toàn bộ đều tiến vào hộ hỏa lệnh nội. Mỗi một lần thu thập vạn viêm tinh hoa hỏa diễm lúc, Trần Tông đều cảm giác được trong cơ thể mình tử hoàn tinh long viêm truyền ra một loại khát vọng, tựa hồ muốn nuốt một loại. Hiện tại, Trần Tông liền từ hộ hỏa lệnh nội lấy ra một đóa vạn viêm tinh hoa hỏa diễm, tiến vào thân thể ở trong. Chỉ cảm thấy một cỗ kinh người nhiệt ý, theo cái kia vạn viêm tinh hoa hỏa diễm trong người tùy ý tràn ngập, phảng phất muốn đem thân thể của mình đốt thành tro bụi tựa như. Rất nhiều loại hỏa diễm tinh hoa ngưng tụ, không thể tầm thường so sánh. Tiếp theo tức, Trần Tông lập tức vận chuyển Viêm Long luyện tức pháp, trực tiếp tử hoàn tinh long viêm tại nháy mắt một cuốn, chỉ là nháy mắt, liền đem cái kia một đóa vạn viêm tinh hoa hỏa diễm thôn phệ hấp thu, ngay lập tức luyện hóa. Vạn viêm tinh hoa hỏa diễm chính là hỏa diễm tinh hoa ngưng tụ, không chứa tạp chất, cho nên hết sức dễ dàng hấp thu. Huống chi Trần Tông còn có viêm long luyện tức pháp cái môn này đỉnh cấp hỏa diễm công quyết. Luyện hóa một đóa màu hồng đỏ thâm vạn viêm tinh hoa hỏa diễm về sau, Trần Tông cảm giác được tử hoàn tinh long viêm càng tăng lên một đoạn, bất quá khoảng cách năm chuyển ngự đạo cảnh cấp độ vẫn còn có chút khoảng cách. Mặc dù còn có vạn viêm tinh hoa hỏa diễm, nhưng Trần Tông không định lúc này hấp thu, bởi vì đây là muốn làm vi điểm tích lũy, đến tranh giành chục vạn viêm thịnh hội top 3, dùng cái này đạt được tiến vào vạn kiếp thần diễm hồng lô tư cách. Vạn viêm tinh hoa, càng nhiều càng tốt. Trần Tông một bên hướng thẳng trước không trung quan sát lúc chỗ đã thấy mấy đóa huy năng phi phạm vạn viêm tinh hoa hỏa diễm phương tiến về phía trước, một bên ven đường thu thập chỗ đã thấy hết thể hỏa diễm. Không bao lâu, Trần Tông thấy được một đóa màu cam hỏa diễm, ngọn lửa kia cũng là lòng bài tay lớn nhỏ, nhưng trong đó ẩn chứa huy năng, so với màu hồng đỏ thấm hỏa diễm còn hơn rất nhiều. Không thể nghi ngờ, cái này tranh sắc hỏa diễm đẳng cấp so màu đỏ hỏa diễm đẳng cấp cao hơn. Trần Tông thậm chí suy đoán, cái kia màu hồng đỏ thấm hỏa diễm đẳng cấp nên không phải là nhất tầng thấp cấp thấp vạn viêm tinh hoa a. Tiếp xúc ngay mắt, Trần Tông có thể cảm giác được cái kia màu cam vạn viêm tinh hoa trong ngọn lửa chỗ tràn ngập đi ra nhiệt độ cao, còn hơn màu đỏ hỏa diễm rất nhiều, thiêu đốt không thôi, phảng phất muốn đem bàn tay của mình thiêu hủy tựa như. Nhưng Trần Tông tu vi cao thâm, thế giới thần thể cường hành, nhiệt độ cao như vậy hay là chút nào đều không làm gì được Trần Tông. Ý niệm khẽ động, lập tức cái kia một đóa tranh sắc hỏa diễm tiểu được thu vào hộ hỏa lệnh nội, cùng hơn 10 đóa màu hồng đỏ thấm hỏa diễm ngăn khai, phân biệt rõ ràng. Trần Tông có thể cảm giác được hơn 10 đóa màu hồng đỏ thấm hỏa diễm tựa hồ tại sợ hãi cái kia một đóa tranh sắc hỏa diễm một loại, giống như là giai cấp cao thấp chỗ mang đến một loại kính sợ. Đương nhiên, vạn viêm tinh hoa không có gì trí tuệ, chỉ có một loại đặc biệt bản năng. Trần Tông nhớ rõ, phía trước ở trên không truy lạc lúc trô đã thấy mấy đóa hỏa diễm, đều là màu tím. Cảm giác hắn uy năng, không thể thắng được màu cam vạn viêm tinh hoa hỏa diễm. Nếu đỏ thâm vạn viêm tinh hoa hỏa diễm là cấp thấp lời nói, như vậy màu cam vạn viêm tinh hoa hỏa diễm hẳn là trung giai, mà màu tím vạn viêm tinh hoa hỏa diễm có khả năng là cao giai. Một đóa cao giai vạn viêm tinh hoa thế nhưng mà tương đương 100 điểm tích lũy, là 100 đóa cấp thấp vạn viêm tinh hoa hỏa diễm tổng hợp. Hơn nữa, dựa theo vạn kiếp thần diễm sơn quy củ, tại vạn viêm bí cảnh nội sở được đến vạn viêm tinh hoa, ngoại trừ cần làm điểm tích lũy công tác thống kê bên ngoài, sẽ có một nửa nộp lên trên tại vạn kiếp thần diễm sơn, phong phú tài nguyên, một nửa tắc thì quy chính mình sở hữu. Cấp độ càng cao vạn viêm tinh hoa, giá trị lại càng cao, càng là rất thưa thớt. Phàm là có kiến thức tu luyện giả đều minh bạch điểm này. Mặc dù nói một đóa cao giai vạn viêm tinh hoa điểm tích lũy tương đương 100 đóa cấp thấp vạn viêm tinh hoa tổng, nhưng đối với tại cao minh tu luyện giả mà nói, hắn giá trị lại không phải như thế cân nhắc, 1000 đóa thậm chí 1 vạn đóa cấp thấp vạn viêm tinh hoa đều so ra kém. Không trung truy lạc lúc, rất nhiều người đều nhân cơ hội này đảo qua bốn phía, xem xét có hay không rất cao giai vạn viêm tinh hoa, ghi nhớ phương vị về sau, lại dọc theo phương hướng kia tiến lên. Làm như vậy, không chỉ có Trần Tông một người. Gặp nhau, không thể tránh né. Một đóa ngọn lửa màu tím, có lòng bài tay lớn nhỏ, chính vị tại một khối mấy chục thước cao trên đá lớn thiêu đốt không chỉ. Một tia khó nói lên lời uy năng, đang từ từ sắc hỏa diễm ở trong không ngừng lan tràn mà ra. Rất xa, bốn phương tám hướng, có không ít người xuất hiện. Màu tím. Đỉnh giai vạn viêm tinh hoa. 1000 điểm tích lũy. Thoáng chốc, người liên can toàn bộ trừng lớn mắt con mắt, hô hấp trở nên dồn dập lên. Đỉnh giai vạn viêm tinh hoa à, tại vạn viêm bí cảnh nội, thế nhưng mà thập phần hiếm thấy, gần với siêu giai vạn viêm tinh hoa, mà siêu giai vạn viêm tinh hoa tới một mức độ nào đó, tương đương truyền thuyết. Ít nhất, theo trước đây thật lâu đến bây giờ, vạn viêm bí cảnh nội rất ít xuất hiện siêu giai vạn viêm tinh hoa, cho dù là đỉnh giai vạn viêm tinh hoa, mỗi một lần mở ra, số lượng cũng không nhiều, đều sẽ khiến một phen kịch liệt vô cùng tranh đoạt. Cái này một đóa đỉnh giai vạn viêm tinh hoa là của ta, cái kia là của ta. Một đám thần diễm sơn chân truyền đệ tử nhóm, nỗi lòng kích động không thôi, vô cùng kích động buộc phát ra tốc độ cao nhất, nhao nhao hướng cái kia một đóa tử sắc hỏa diễm phóng đi. Chính giữa, có một người tốc độ nhanh nhất, trước hết nhất đến, trực tiếp thả người nhảy lên, rơi vào mấy chục thước cao trên đá lớn, trong tay trái bỗng nhiên bốc cháy lên một đoàn đỏ ao ánh lửa, bao trùm tại năm ngón tay bên trên, trực tiếp chụp vào cái kia một đoàn ngọn lửa màu tím. Tựa hồ cảm giác được nguy cơ đột kích tựa như, cái kia ngọn lửa màu tím bỗng nhiên chấn động, mơ hồ tầm đó phảng phất truyền ra một đạo kinh người giống lên một tiếng, tiếp theo tức, tử sắc hỏa diễm phiên cổn tầm đó biến hóa nhanh chóng, hóa thành một đầu mãnh hổ. Vốn chỉ là lòng bài tay lớn nhỏ hỏa diễm, trực tiếp biến thành một đầu vài mét lớn nhỏ màu tím mãnh hổ, thiêu đốt lên rừng rực hỏa diễm, phát ra kinh người tiếng gầm về sau, đột nhiên một chảo phá không cầm ra. Oanh một tiếng, tử hỏa manh hổ một trảo uy lực ngập trời, kinh người đến cực điểm, cường hoành vô cùng, đáng sợ đến cực điểm một kích, lập tức gọi cái kia thần diễm sơn chân truyền đệ tử biến sắc, cầm ra tay trái đã ở nháy mắt nắm chặt thành quyền, thiêu đốt lên rừng rực hỏa diễm, đột nhiên một quyền oanh ra. Va chạm. Một quyền kia cùng cái kia một trảo, lập tức va chạm, bộc phát ra ngập trời uy năng, kinh người thanh thế kích động, trực tiếp trùng kích bát phương, gợn sóng cuồn cuộn, ánh lửa vẩy ra. Đỉnh giai vạn viêm tinh hoa cùng cấp thấp trung giai cùng cao giai đều không giống với, đã không phải là đơn thuần uy năng cùng nhiệt độ cao, mà là hội biến hóa vi những thứ khác hình thái, có đủ cường đại chiến lược, muốn thu phục, chỉ có trước đem chi đánh bại mới được. Dừng tay. Cái này đỉnh giai vạn viêm tinh hoa là của ta. Thoáng chốc, những thứ khác thần diễm sơn chân truyền đệ tử cũng nhao nhao đổi tới, lập tức ra tay, thẳng hướng cái kia tử hỏa mãnh hổ. Muốn thu đỉnh giai vạn viêm tinh hoa, vậy thì muốn trước đánh bại nó, khiến cho khôi phục đến nguyên bản hỏa diễm hình thái, về sau mới có thể đem chi thu. Không thể không nói, cái này đỉnh giai vạn viêm tinh hoa uy năng kinh người, trong lúc nhất thời, vậy mà chặn bốn cái thần diễm sơn chân truyền vây công. Chương 50, cái gì nhằm vào cái gì địch ý cũng đỡ không nổi một kiếm. Chương 50, cái gì nhằm vào cái gì địch ý cũng đỡ không nổi một kiếm. Hổ gầm âm thanh kinh thiên động địa, nương theo lấy từng đợt nóng bỏng, tràn ngập bốn phương tám hướng, theo từng đợt nhiệt phong mang tất cả kích động. Bốn cái thần diễm sơn chân truyền đệ tử ra tay càng thêm sốt ruột rồi, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, cái này hổ gầm thanh âm, tuyệt đối sẽ đem thêm nữa người hấp dẫn tới, đến lúc đó, sức cạnh tranh độ thì càng đại. Bốn người liên thủ vây công phía dưới, tử hỏa mãnh hổ lại không ngừng phản kích, thể hiện ra kinh người chiến lực, chỉ là, dần dần rơi xuống hạ phong. Tử hỏa mãnh hổ, biến hóa, quả nhiên là đỉnh giai vạn viêm tinh hoa. Tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Từng đạo từ đằng xa chạy đến thần diễm sơn chân truyền lập tức buộc phát ra kinh người khí tức, hóa thành hỏa diễm cuồn cuộn, thiêu đốt bát phương. Ra tay. Xuất thủ trước. Chỉ là nháy mắt, cái kia tử hỏa mãnh hổ liền đã nhận lấy rất nhiều công kích, từng đạo công kích giống như là hỏa diễm như lưu tinh theo bốn phương tám hướng đuổi giết tới, tính cả cái kia bốn cái cùng tử hỏa mãnh hổ cận thân chém giết thần diễm sơn chân truyền cũng bao trùm ở bên trong. Dù sao sẽ không chết người, tại lâm nguy chi tế, nếu như bọn hắn chống cự bất trụ lời nói, hộ hỏa lệnh lực lượng hội bảo hộ bọn hắn ly khai vạn viêm bí cảnh. Bốn người kia sắc mặt lập tức đại biến, không chút do dự buộc phát ra toàn lực, hơn nữa hướng bốn phía lao ra, để tránh bị liên lụy. Trong một cường lực oanh kích phía dưới, cái kia tử hỏa mãnh hổ hay là không chịu nổi, hóa thành hình tròn, thì ra là phía trước cái kia một đoàn tử sắc hỏa diễm bộ dáng, có chút chập chờn lấy. Hiu hiu hiu thanh âm liên tục vang lên, từng đạo thân ảnh thiêu đốt lên rừng rực ánh lửa, nhao nhao bay vút tới, muốn đem cái kia tử hỏa bỏ vào trong túi. Kiếm quang lóe lên, Trần Tông cũng nhìn thấy cái kia một đoàn tử hỏa, chỉ cảm thấy tử hỏa nội ẩn chứa uy năng, hơn xa tại tranh sắc hỏa diễm, càng vượt qua màu hồng đỏ thấm hỏa diễm vô số lần. Không chút do dự, Trần Tông cũng xuất thủ. Mặc dù so những người khác chậm một ít thời gian, nhưng Trần Tông tốc độ lại là nhanh nhất. Kiếm quang cơ hồ dán mặt đất vừa bay mà qua, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, chỉ là nháy mắt, liền đã vượt qua những thứ khác ánh lửa thân ảnh, xuất hiện tại mấy chục thước cao trên đá lớn, tử sắc hỏa diễm bên cạnh. Ai? Là hắn. Tâm ý thiên cung chân truyền. Một đám thần diễm sơn chân truyền nhao nhao cả kinh, tiếp theo nổi giận không thôi. Ra tay. Không chút do dự, 10 cái thần diễm sơn chân truyền nhao nhao ra tay, vung ra từng đợt hỏa liệt lưu quang, hay hoặc là hỏa diễm cự quyền, hung mãnh vô cùng đuổi giết tới. Phía trước, bọn hắn cũng đã nhận được tam sư huynh Xích Mì tin tức, muốn nhất trí nhằm vào tâm ý thiên cung chân truyền, không nghĩ tới vậy mà chủ động chạy đến trước mặt bọn họ. Còn mưu toan cùng bọn họ tranh đoạt cái kia đỉnh giai vạn viêm tinh hoa, quả thực không biết cái gọi là. Trực tiếp vênh ra vạn viêm bí cảnh, cho hắn biết, thần diễm sơn chân truyền đệ tử lợi hại. Hơn 10 đạo công kích, mỗi một đạo đều cuồng bạo đến cực điểm, tràn ngập ra vô cùng rừng rực nhiệt độ cao, phảng phất muốn đem Trần Tông đốt trọi tựa như. Trần Tông tay trái rơi vào cái kia màu tím vạn viêm tinh hoa hỏa diễm bên trên, lập tức cảm giác được một cô đáng sợ đến cực điểm nóng bỏng, phảng phất muốn đem bàn tay của mình tiêu hủy. Cho dù là có cường hành thế giới thần thể cùng lực lượng cường đại, Trần Tông cũng cảm giác được tử sắc hỏa diễm cái chủng loại kia nhiệt độ cao, không cách nào chống cự một loại, trực tiếp xuyên thấu mà đến. Viêm Long luyện tức pháp. Không chút do dự, Trần Tông vận chuyển cái môn này đỉnh cấp hỏa diễm công quyết, chỉ là lập tức, Trần Tông cũng cảm giác được tử sắc hỏa diễm cái chủng loại kia đáng sợ đến cực điểm nhiệt độ cao trở nên ôn hòa, đối với chính mình bàn tay cháy cũng giảm bớt rất nhiều. Trần Tông ý niệm khẽ động, cái kia tử sắc hỏa diễm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại hộ hỏa lệnh nội. Giao ra đây. Lập tức đem cái kia đỉnh giai vạn viêm tinh hoa giao ra đây. Nương theo lấy từng đạo kinh nghi bất định tiếng giống giận dữ, từng đạo khủng bố công kích cũng tùy theo đuổi giết tới. Đối diện với mấy cái này đáng sợ đến cực điểm tồi sơn hủy nhạc hỏa diễm công kích, Trần Tông thần sắc không thay đổi, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, hóa thành kiếm chỉ, hư không vẽ một cái. Thoáng chốc, kiếm khí tung hành, kiếm quang kích động. Chỉ một cú đánh, sở hữu hỏa diễm trực tiếp bị phách hai, đánh tan. Những thần diễm sơn này chân truyền đệ tử chiến lực có lẽ không tệ, nhưng cùng Trần Tông đối với so với, trên lệch quá xa. Liên kiếm đều chưa từng ra khỏi vỏ, chỉ là dùng chỉ thay kiếm, một kích phía dưới, hết thể công kích đều bị đánh tan. Trần Tông ánh mắt quét ngang mà qua, tinh mang lưu chuyển tâm đó, lập tức gọi cái kia 10 cái thần diễm sơn chân truyền đệ tử sắc mặt kịch biến, cái kia mắt thật không ngờ lợi hại, phảng phất đem nhóm người mình đâm thủng xé rách một loại, kinh hãi không hiểu, tình huống có chút ra ngoài ý định. Trong đó một cái lập tức đem tin tức truyền ra ngoài, trước mắt đã có kiếm quang lóe lên, không cách nào chống cự, hộ hỏa lệnh run lên, hào quang tràn ngập ra đi, bao phủ toàn thân cao thấp. Tiếp theo tức chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trực tiếp bị vung tiến vào hỏa diễm vòng xoáy ở trong, biến mất không thấy gì nữa. 10 cái thần diễm sơn chân truyền đệ tử đều bị hộ hỏa lệnh đưa ra vạn viêm bí cảnh, xuất hiện tại bên ngoài. Các ngươi như thế nào nhanh như vậy tiểu đi ra? Một trưởng lão kinh ngạc nhìn xem 10 cái đồng thời theo vạn viêm bí cảnh nội đi ra chân truyền, không khỏi kinh ngạc không thôi. Mặc dù nói mỗi một lần vạn viêm bí cảnh cạnh tranh đều rất kịch liệt, hội có không ít người bị tống xuất đến, nhưng cái này không khỏi cũng quá nhanh rồi, hơn nữa, thoáng cái tiểu là 10 cái, giống như đã hẹn ở đồng dạng. Là hắn. Một cái chân truyền tức giận vạn phần. Ai? Trưởng lão không hiểu thấu. Tâm ý thiên cung chân truyền. Một cái chân truyền muốn giết người tâm đều đã có. Vạn viêm bí cảnh mới mở ra vẫn chưa tới một ngày, nhóm người mình rời đi rồi, sai sót một cái cọc cơ duyên. Cho dù là cuối cùng không cách nào đoạt được trước top 3 ngạch, nhưng chỉ cần tại vạn viêm bí cảnh nội không ngừng lấy được vạn viêm tinh hoa, đến lúc đó một nửa nộp lên trên cho thần Diễm Sơn, một nửa quy chính mình sở hữu, có thể dùng đến phụ trợ tu luyện, hiệu quả rất không tồi. Hiện tại, cái này cơ duyên đã không có, mới một ngày mà thôi, có thể được đến bao nhiêu vạn viêm tinh hoa, hơn nữa đều là cấp thấp. Đều do cái kia tâm ý thiên cung chân truyền, đồ đáng chết. Ta đã đưa hắn đạt được đỉnh giai vạn viêm tinh hoa tin tức truyền đi rồi, tin tưởng rất nhanh hắn cũng sẽ bị hoanh ra đến. Một cái chân truyền nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Đây hết thảy, Trần Tông cũng không biết, cũng không có để ý. Đỉnh giai vạn viêm tinh hoa. Trần Tông lầm bầm lầu bầu một tiếng, lại xem xét hộ hỏa lệnh nội tử sắc hỏa diễm, hai con ngươi tinh mang lưu chuyển không ngớt. Có thể nhìn ra được. Màu hồng đỏ thấm hỏa diễm cùng tranh sắc hỏa diễm cùng với tử sắc hỏa diễm phân biệt rõ ràng. Trong đó phát ra khí tức, Trần Tông cũng có thể cảm giác được. Như tử sắc hỏa diễm là đỉnh giai vạn viêm tinh hoa lời nói, như vậy tranh sắc hỏa diễm hẳn là trung giai, màu hồng đỏ thấm hẳn là cấp thấp. Trần Tông thầm nghĩ, đây là theo khí tức cường độ đối lập đoán được đến. Trần Tông phán đoán, hoàn toàn chính xác không có phạm sai lầm, cho dù không có thần diễm sơn tri thức, nhưng đây không tính là khó khăn, thực tế Trần Tông đối với khí tức cảm ứng là như vậy nhạy cảm. Một đóa đỉnh giai vạn viêm tinh hoa, tương đương 1000 điểm tích lũy, hơn nữa Trần Tông có thể cảm giác được, cái này đỉnh giai vạn viêm tinh hoa đối với chính mình Viêm Long luyện tức pháp có điểm rất tốt chỗ, đối với Tử Hoàn Tinh Long Viêm có điểm rất tốt chỗ, chỉ cần đem chi luyện hóa hấp thu, tuyệt đối có thể cho Tử Hoàn Tinh Long Viêm tăng lên rất nhiều. Bất quá, bây giờ không phải là luyện hóa hấp thu thời điểm, dù sao mục đích của mình là tiến vào Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô, đột phá tu vi, đây mới là chính yếu nhất sự tình. Những thứ khác hết thảy đều muốn xếp hạng tại phía sau. Đỉnh giai vạn viêm tinh hoa. Đáng chết, cái kia tâm ý thiên cung chân truyền vậy mà đã nhận được một đóa đỉnh giai vạn viêm tinh hoa. Cái kia thần diễm sơn chân truyền tại bị hoanh ra trước khi đi, đã đem tin tức gửi đi cho những thứ khác chân truyền, không ngừng khuyết tán mở đi ra. Với tư cách thần diễm sơn chân truyền đệ tử, lẫn nhau tầm đó đương nhiên là có thể giúp nhau thông tin, chỉ là tiến vào vạn viêm bí cảnh về sau, bọn hắn tiểu là ở vào đối địch quan hệ, đương nhiên sẽ không tùy tiện liên hệ. Nhưng bây giờ bởi vì Trần Tông nguyên nhân mà giúp nhau liên hệ tới. Một đóa đỉnh giai vạn viêm tinh hoa. Màu hồng đỏ thấm lông mi có chút nhảy lên, xích mi đáy mắt dần hiện ra một vòng kinh ngạc, chợt lạnh cười rộ lên. Đạt được nhiều hơn nữa, cuối cùng cũng là vi xích mi huynh làm mai mối. Đế Lưu Giang cười nói. Tiến vào vạn viêm bí cảnh về sau, Đế Lưu Giang là cùng xích mi cùng nhau hành động. Đế Lưu huynh nói rất đúng, hắn hiện tại đạt được càng nhiều, nhảy đáp được càng lợi hại, cuối cùng tiểu rơi càng thảm. Xích Mi lập tức cười lạnh không thôi, cường hành khí tức tại thân hình nội tràn ngập không thôi, kích động không ngớt. Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô danh ngạch một trong, đương thuộc về mình, mặt khác hai cái danh ngạch, tự nhiên là nhị sư huynh Ngọc Hư Long cùng đại sư tỷ Vu Thiên Phượng sở hữu. Dù sao, ba người chiến lực là mạnh nhất, cường đại chiến lực tại trong vạn viêm bí cảnh này, càng có ưu thế, cho dù là chính mình không cách nào thu thập đến bao nhiêu vạn viêm tinh hoa, nhưng có thể cướp lấy người khác vạn viêm tinh hoa. Huống chi, luận và hy vọng, ba người thế nhưng mà thần diễm sơn ngự đạo cảnh số 1, rất nhiều chân truyền đệ tử đều nguyện ý nịnh bợ bọn hắn. Chính là một cái người từ ngoài đến, cho dù là tâm ý thiên cung tinh anh chân truyền lại có thể thế nào. Phải biết rằng, hộ hỏa lệnh lực lượng, cũng không phải là chủ động kích phát, mà là bị động, chỉ có tại thừa nhận không thể chống cự công kích, tao ngộ đến không thể chống cự nguy hiểm lúc, mới sẽ chủ động kích phát, đem người tống xuất vạn viêm bí cảnh. Đối với hộ hỏa lệnh chủ động kích phát năng lực, thần diễm sơn rất nhiều chân truyền đều lục lọi rõ ràng, dù sao cũng là có kinh nghiệm mà theo. Chỉ cần khống chế tại trình độ nhất định nội công kích, sẽ không chí mạng, tiêu cũng không kích phát ra hộ hỏa lệnh lực lượng, đến lúc đó, có thể cưỡng ép cướp lấy đối phương hộ hỏa lệnh nội vạn viêm tinh hoa, đây cũng là thần diễm sơn một loại cạnh tranh cơ chế. Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần không ở lại không cách nào trị hết thương thế các loại, hết thảy thủ đoạn cũng có thể sử dụng. Nhưng ra vạn viêm bí cảnh về sau lại không được rồi. Vạn kiếp thần diễm sơn cạnh tranh cơ chế tố là như thế. Đến lúc đó, đem cái kia người từ ngoài đến đánh bại, hung hăng làm nhục một phen, lại đem hộ hỏa lệnh nội vạn viêm tinh hoa toàn bộ cướp lấy, biến thành chính mình sở hữu. Không thể không nói, Xích Mi nghĩ cách rất tốt. Xích Mi biết rõ Trần Tông đạt được đỉnh giai vạn viêm tinh hoa tin tức, tự nhiên, nhị sư huynh Ngọc Hư Long cũng biết. Vận khí không tệ a, ngày đầu tiên phải đến một đóa đỉnh giai vạn viêm tinh hoa. Ngọc Hư Long quạt xếp lay động, lầm bầm lầu bầu nói ra, xem ra, ta cũng muốn nhanh hơn tiến độ rồi, bằng không, khả năng danh ngạch khó giữ được a. Trên lý luận, top 3 hẳn là Vu Thiên Phượng cùng Ngọc Hư Long cùng với Xích Mi dự định rồi, mặt khác chân truyền bất quá là đi đi qua, đương nhiên, bọn hắn cũng có thể đạt được hắn phần thưởng của hắn. Vu Thiên Phượng cũng biết tin tức, bất quá nàng thần sắc đạm mạc, cao cao tại thượng một loại, không có chút nào chấn động, bởi vì này tin tức tại nàng xem ra, cùng nàng không có nửa phần quan hệ. Vạn Viêm Thịnh Hội tên thứ nhất, là nàng, ai cũng đoạt không đi. Xích Mi không được, Ngọc Hư Long không được, chính là một cái người từ ngoài đến càng không được. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, một đóa bạch sắc hỏa diễm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, một đóa bạch sắc hỏa diễm. Vạn Viêm bí cảnh bao la, mấy ngàn cái thần diễm sơn chân truyền đệ tử tiến vào trong đó, phân tán ra, phảng phất không biết tung tích. Nhưng Vạn Viêm bí cảnh coi như là lại đại cũng có hạn, chân truyền đệ tử tốc độ lại rất nhanh, coi như là Vạn Viêm bí cảnh giống như một phương thế giới, cũng không chịu nổi 3 tháng thời gian vơ vét. Thời gian trôi qua, Trần Tông thu thập đến càng nhiều nữa Vạn Viêm tinh hoa. Màu hồng đỏ thâm Vạn Viêm tinh hoa đích thật là cấp thấp, màu cam Vạn Viêm tinh hoa thì là trung giai, mà màu xanh da trời Vạn Viêm tinh hoa là cao giai, đỉnh giai Vạn Viêm tinh hoa là màu tím. Về phần siêu giai, Trần Tông không biết, bởi vì còn chưa từng gặp qua. Một tháng đi qua lúc, Trần Tông thu thập đến mấy ngàn đóa màu hồng đỏ thâm cấp thấp Vạn Viêm tinh hoa, mấy trăm đóa màu cam trung giai Vạn Viêm tinh hoa cùng hơn 10 đóa màu xanh da trời cao giai Vạn Viêm tinh hoa, về phần đỉnh giai Vạn Viêm tinh hoa, chỉ có một đóa, thì ra là ngày đầu tiên lúc chỗ thu thập đến. Đỉnh giai Vạn Viêm tinh hoa quả nhiên rất khó được. Bất quá hiện tại, Trần Tông thấy được thứ hai đóa đỉnh giai Vạn Viêm tinh hoa hỏa diễm, đang tại một mảnh hỏa diễm trên mặt hồ thiêu đốt lên, phảng phất đã dung nạp ngọn lửa kia hồ nước hết thảy tinh hoa. Trần Tông thân hình lóe lên, bước vào hỏa diễm hồ nước ở trong, hóa thành một đạo kiếm quang, phi tốc tiếp cận cái kia tử sắc hỏa diễm. Tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, tử sắc hỏa diễm bỗng nhiên run lên, vốn chỉ là lòng bàn tay lớn nhỏ, giống như lửa cháy đổ thêm dầu trở nên nóng bỏng tràn đầy, phảng phất muốn phóng lên trời tựa như. Tiếp theo tức, hỏa diễm hồ nước nội hỏa diễm cũng giống như nước đồng dạng bộc phát, phóng lên trời, một đạo rồng ngâm âm thanh cũng tùy theo vang vọng bát phương, trùng kích thiên địa. Thoáng chốc, chỉ thấy một đầu dài 10 mét màu tím giao long phóng lên trời, dương nhanh múa vướt đuôi rồng đồng đưa, thiêu đốt lên kinh người hỏa diễm, mang theo hỏa diễm hồ nước bạo động không thôi, uy thế kinh người. Một hồi giống lên một tiếng xuống, tử hỏa giao long lập tức phóng tới Trần Tông, há mồm phun ra một đạo tử sắc hỏa diễm nước lũ, uy lực kinh người. Tiếng oanh minh bốn phía, đáng sợ đến cực điểm tử sắc hỏa diễm trùng kích tới, lại để cho Trần Tông thần sắc hơi đổi, uy lực kia quả nhiên rất cường, trực tiếp đạt đến thập tinh cấp chiến lực cấp độ, hơn nữa là cái loại này đỉnh tiêm thập tinh cấp chiến lược, tới gần thập nhất tinh cấp chiến lược. Như thế chiến lược đối với tuyệt đại đa số thần diễm sơn chân truyền mà nói, tuyệt đối không cách nào chống cự, so về phía trước tử hỏa mãnh hổ còn cường đại hơn. Nhưng đối với Trần Tông mà nói lại không coi vào đâu. Kiếm quang đống nhiên lóe lên, nghịch không giết ra, trực tiếp đem tử sắc hỏa diễm hơi thở của rồng chém liệt, một kiếm, chỉ là một kiếm, chiến lược kinh người tử hỏa giao long lập tức bị chém đứt, một lần nữa hóa thành một đóa tử sắc hỏa diễm. Trần Tông thân hình lóe lên, tay trái chụp vào cái kia tử sắc hỏa diễm, Viêm Long luyện tức pháp vận chuyển. Thu. Chỉ là nháy mắt, đỉnh giai vạn viêm tinh hoa hãy tiến vào hộ hỏa lệnh nội, từ một đóa biến thành hai đóa. Dừng tay. Giao ra cái kia một đóa tử hỏa. Hét to âm thanh bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, Tiếu Cốc Tài rất xa chứng kiến một đóa tử sắc hỏa diễm, rõ ràng là đỉnh giai vạn viêm tinh hoa, chính mừng rỡ không thôi kích động không thôi lúc, lại phát hiện bị người nhanh chân đến trước rồi. Hơn nữa, còn không phải Thần Diễm Sơn chân truyền đệ tử, mà là người từ ngoài đến, là Tam sư huynh Xích Mi chỗ lời nhắn nhủ muốn nhất trí nhằm vào đó người, vừa lúc bị chính mình gặp được. Như vậy, tại đem đối phương oanh ra vạn viêm bí cảnh phía trước hết cướp lấy đối phương hết thảy vạn viêm tinh hoa à, một tháng thời gian, hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút thu hoạch à. Ý niệm trong đầu chuyển động phía dưới, Tiếu Cốc Tài buộc phát ra tốc độ cao nhất, hóa thành một đạo rừng rực đến cực điểm hỏa diễm, còn có từng sợi tử sắc thiểm điện nhảy lên lóe ra, làm cho uy năng càng phát đáng sợ. Chân viêm bảng bên trên, Tiếu Cốc Tài bài danh thứ 78, một thân chiến lực, trực tiếp tiểu là thập tinh cấp cấp độ, ở trong đó còn không yếu. Một kích này, chiến lực toàn bộ triển khai, không hề giữ lại. Trần Tông thân hình bất động, dừng ở cái kia một đạo tràn ngập tử sắc thiểm điện rừng rực hỏa diễm phi tốc tới gần, kiếm cũng chưa từng ra khỏi vỏ, chỉ là dùng chỉ thay kiếm, long lánh ra một vòng chói mắt kiếm quang. Chỉ là nháy mắt, kiếm dưới ánh sáng, lôi đình tán loạn, hỏa diễm nghiền nát, hiện lộ ra Tiếu Cốc Tài thân ảnh, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, kinh hãi không thôi. Đối phương chiến lực, như thế nào biết mạnh như vậy? Ra ngoài ý định. Bộc phát. Thoáng chốc, Tiếu Cốc Tài trực tiếp thi triển ra bí pháp, hỏa diễm thiêu đốt, phóng lên trời, chiến lực tăng vọt, cái kia kinh người liệt diễm bao vây lấy khủng bố tia chớp lôi đình, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy tựa như. Chiến lực tăng vọt, tới gần thập nhất tinh cấp, nhưng còn không có đạt tới thập nhất tinh cấp. Luận và bí pháp thần thông, cả tòa hư không, không có có người nào thế lực có thể cùng Tâm Ý Thiên Cung so sánh với. Cái kia tâm hỏa thần thông, cuối cùng nhất có thể là có thể điệp ra 33 trọng. Lại là một đạo kiếm quang, thậm chí, Trần Tông đều không cần rút kiếm. Tiếu Cốc Tài một thân thiêu đốt không chỉ hỏa diễm tại nháy mắt dập tắt, bị Trần Tông một kiếm trực tiếp đánh tan, không thể chống cự mảy may. Kiếm quang lóe lên, hóa thành một tia kiếm khí, giống như tơ tằm, lập tức đem Tiếu Cốc Tài trói buộc chặt, chút nào đều không thể động đậy. Cái kia kinh người sắc bén, hàn ý ung tùm, gọi Tiếu Cốc Tài sắc mặt đại biến, nội tâm vạn phần hồi hộp, tựa hồ chính mình hơi chút khẽ động, cũng sẽ bị cái kia như tơ kiếm khí xé nát một loại. Người vạn viêm tinh hoa đều thuộc về ta. Trần Tông cười nói, tiếp cận đối phương, đem hộ hỏa lệnh tiếp cận đối phương hộ hỏa lệnh về sau, thúc giục lực lượng, cưỡng ép cướp lấy đối phương hộ hỏa lệnh nội vạn viêm tinh hoa. Đây cũng là vạn kiếp thần diễm sơn sở thiết ở dưới một loại cơ chế. Tiếu Cốc Tài sắc mặt tái nhợt một mảnh, tức giận văn phần, rồi lại không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho bằng chính mình vạn viêm tinh hoa bị đối phương cướp đi. Cuối cùng nhất, vạn viêm tinh hoa chỉ còn lại có một nửa, đây cũng là quy tắc đã đề ra, chỉ có thể cướp lấy một nửa, không phải toàn bộ. Đa tạ. Cướp lấy về sau, Trần Tông còn đối với Tiếu Cốc Tài cười nói, lại để cho Tiếu Cốc Tài thiếu chút nữa thổ huyết. Một nửa à, trọn vẹn một nửa vạn viêm tinh hoa bị cưỡng ép cướp lấy, cái kia chờ với mình hơn nửa tháng cố gắng. Nguyên bản muốn cướp lấy đối phương vạn viêm tinh hoa, hiện tại ngược lại tốt, trái lại bị đoạt lấy. Thật là đáng chết. Nhưng, người này chiến lực rất cường a, tối thiểu là thập nhất tinh cấp. Tiếu Cốc Tài cảm thấy có tất yếu đem tin tức này nói cho những người khác, để tránh hắn sư huynh của hắn đệ bước chính mình theo gót. Thập nhất tinh cấp chiến lực cường đại, chỉ có đồng dạng chiến lực mới có thể đối kháng. Hôm nay tiến vào vạn viêm bí cảnh một đám đệ tử chính giữa, thập nhất tinh cấp chiến lực không cao hơn 10 cái, dù sao có một bộ phận không có ở vạn kiếp thần diễm sơn nội. Rất nhanh, Xích Mi bọn người nhận được tin tức. Thậm chí có thập nhất tinh cấp chiến lực, thật đúng là ra ngoài ý định. Xích Mi thì thảo lầm bầm lầu bầu. Tâm Ý Thiên Cung tinh anh chân truyền, có thập nhất tinh cấp chiến lực, cũng chẳng có gì lạ a. Đế Lưu Giang lại là cười nói. Xích Mi gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, nếu như không có thập nhất tinh cấp chiến lực, cái kia cũng không dám đến vạn kiếp thần diễm sơn đến đây đi. Dù sao, đối với thánh địa mà nói, thập tinh cấp chiến lực không coi vào đâu, chỉ có đến thập nhất tinh cấp chiến lực cấp độ, tài năng tính toán là chân chính tinh anh. Thập nhất tinh cấp chiến lực mới tốt, nếu là quá yếu, không khỏi không thú vị. Xích Mi cười lạnh không thôi. Biết được Trần Tông có thập nhất tinh cấp chiến lực về sau, thần diễm sơn rất nhiều chân truyền xa xa chứng kiến Trần Tông, liền trực tiếp tránh đi. Mặc dù rất muốn nhằm vào Trần Tông, nhưng bất đắc dĩ, chiến lược chênh lệch rõ ràng, bọn hắn đi lên, kết quả không chỉ có không cách nào đánh lén đối phương, ngược lại sẽ cho đối phương tiễn đưa vạn viêm tinh hoa. Vạn kiếp thần diễm sơn chân truyền không có chủ động đối với tự mình ra tay, Trần Tông cũng sẽ không tận lực tìm bọn hắn phiền toái. Tháng thứ 2 đi qua, Trần Tông hộ hỏa lệnh nội vạn viêm tinh hoa càng nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa, đỉnh giai vạn viêm tinh hoa cũng theo hai đóa biến thành bốn đóa. Vạn viêm bí cảnh trung tâm là một tòa cự đại hồ nước là màu xanh da trời, lam u u, nhìn kỹ lại tiểu sẽ phát hiện, cái kia căn bản cũng không phải là cái gì nước, mà là hỏa, vô số lam u u hỏa diễm lắng đọng xuống, hóa thành một mảnh hồ nước, nhìn sang giống như là một mảnh nước đồng dạng. Mặc dù khó có thể cảm giác được cái gì nhiệt độ cao, nhưng không thể phủ nhận, trong đó ẩn chứa nhiệt độ kinh người đến cực điểm, đáng sợ vô cùng. Cái này một tòa hồ, tên là Vạn Viêm Hồ, chính là Vạn Viêm bí cảnh trung tâm, cũng là Vạn Viêm bí cảnh hết thể hỏa diễm lực lượng hội tụ chi địa. Lam u u Vạn Viêm trên hồ, nhiều đóa Vạn Viêm tinh hoa châu ngưng tụ mà thành hỏa diễm lơ lửng, chậm rãi trôi đi. Màu hồng đỏ thẫm, màu cam, còn có màu xanh da trời. Cấp thấp, trung giai cùng cao giai Vạn Viêm tinh hoa tràn ngập, không bao lâu chỉ thấy lam u u mặt hồ tựa hồ đẩy ra một tầng tầng gợn sóng, chợt liền có một đóa màu hồng đỏ thâm vạn viêm tinh hoa trồi lên mặt nước, lơ lửng ở trên mặt hồ. Không bao lâu, chỉ thấy một đóa màu hồng đỏ thâm vạn viêm tinh hoa thời gian dần qua chuyển biến nhan sắc, hướng màu cam biến hóa, theo cấp thấp chuyển biến làm trung giai. Cái này một tòa lam u u vạn viêm hồ, chính là vạn viêm bí cảnh chỗ hạch tâm, ẩn chứa kinh người uy năng. Đông nhiên tầm đó, phảng phất có một trận gió quét mà qua, lam u u mặt hồ sóng gió nổi lên, nhạc khởi vô số gợn sóng rung động, tiếp theo tức, chỉ thấy trên mặt hồ lơ lửng phiêu động nhiều đóa vạn viêm tinh hoa nhao nhao run lên, giống như vạn lưu quy tông giống như, nhao nhao xuống truy lạc, trốn vào lam u u mặt hồ, chui vào đáy hồ biến mất không thấy gì nữa. Rắc, rắc, rầm rầm. Từng đợt gợn sóng âm thanh cũng tùy theo vang lên, bao la, khoảng chừng mấy vạn dặm vạn viêm hồ gợn sóng càng phát kịch liệt, giúp nhau va chạm tầm đó, thời gian dần trôi qua từng dùng, cuối cùng nhất hóa thành một đạo cự đại vô cùng bao trùm khắp mặt hồ gợn sóng rung động, theo bốn phương tám hướng sinh sôi, nhanh chóng hướng trung tâm hội tụ mà đi. Một màn quỷ dị xuất hiện, trùng trùng điệp điệp sóng biển theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, tại trung tâm một điểm, không ngừng kích động lấy, trùng kích lấy, bắn ra ra vô số bọt nước, nhìn kỹ, đây không phải là bọt nước, mà là hỏa hoa, lam u u rừng rực vô cùng hỏa hoa. Thời gian dần trôi qua, một điểm màu tím ở trong đó ủ nhưỡng sinh sôi mà ra, nhan sắc không ngừng làm sâu sắc, không ngừng khuyết tán mở đi ra, cuối cùng nhất biến thành một mảnh thâm thúy màu tím. Bốn phía đều là màu xanh da trời, chỉ có trung tâm hội tụ chỗ hóa thành thâm thúy màu tím, nhan sắc thâm trầm được giống như bảo thạch, như vậy mỹ lệ mê người. Gợn sóng vô tận, hóa thành gợn sóng trùng trùng điệp điệp mang tất cả, cái kia thâm thúy màu tím nhất trung tâm chỗ, một vòng màu trắng tựa hồ lặng yên lan tràn mà ra. Chợt, chỉ thấy lòng bàn tay lớn nhỏ toàn thân màu trắng hỏa diễm, theo màu tím sậm trung tâm, thì ra là vạn viêm hồ trung tâm lặng lẽ trôi ra, giống như là nghịch ngợm hỏa diễm tinh linh một loại. Màu trắng, thuần túy màu trắng, không có chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt màu trắng. Thiêu đốt. Bạch sắc hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Đương cái kia bạch sắc hỏa diễm xuất hiện nháy mắt, màu tím sầm gợn sóng thời gian dần qua rút đi, một chút, lại lần nữa hóa thành màu xanh da trời, bốn phía gợn sóng cũng chậm chậm quy về bình tĩnh, biến thành nguyên bản gió êm sóng lặng bộ dạng, lam u u giống như là một khối cực lớn lam bảo thạch. Duy nhất cùng lúc trước bất đồng chính là lại nhìn không tới nhiều như vậy vạn viêm tinh hoa, mà chuyển biến thành đúng là một đóa màu trắng hỏa diễm. Cái kia bạch sắc hỏa diễm ở vào vạn viêm trong hồ, không ngừng thiêu đốt lên, phảng phất chịu tải cả tòa vạn viêm hồ hết thảy. Chương 52, cường giả tụ. Chương 52, cường giả tụ. Cái kia một đóa màu trắng hỏa diễm, phảng phất không có nửa phần nhiệt độ đồng dạng, như là hư ảo tựa như. Chợt, tựa hồ gió thổi qua, bạch sắc hỏa diễm tùy theo chập chờn, giống như một mảnh như lông vũ nhẹ nhàng, tùy theo gió nhẹ trôi nổi mà lên, tại vạn viêm trên mặt hồ tung bay. Cái kia bạch sắc hỏa diễm, phảng phất tràn đầy linh tính một loại, giống như là màu trắng tiểu tinh linh đồng dạng linh động, thập phần sung sướng thập phần vui sướng ở trên mặt hồ bay lượn rong chơi. Khi thì, bạch sắc hỏa diễm hướng trên không vọt lên, thẳng vào vân tiêu tựa như, khi thì, một đầu đâm vào đáy hồ, tại không biết nhiều bao nhiêu vạn viêm đáy hồ tùy ý ngao du. Màu trắng, vạn viêm tinh hoa. Một cái thần diễm sơn chân truyền tiếp cận vạn viêm hồ, vừa hay nhìn thấy bạch sắc hỏa diễm theo vạn viêm trong hồ lao ra một màn, lập tức khẽ giật mình, lập tức thất thần. Vạn viêm bí cảnh nội vạn viêm tinh hoa, có màu hồng đỏ thẫm, đó là cấp thấp, có màu cam, trong là kia giai, có màu xanh da trời, đó là cao giai, về phần đỉnh giai, thì là màu tím, mà màu trắng. Trong trí nhớ, chỉ có một loại vạn viêm tinh hoa là màu trắng, cái kia chính là siêu giai. Siêu giai vạn viêm tinh hoa, cao cấp nhất vạn viêm tinh hoa, vạn viêm bí cảnh mở ra mấy lần, cũng đều chưa từng xuất hiện qua, không nghĩ tới lúc này đây, chính mình thậm chí có hạnh gặp được siêu giai vạn viêm tinh hoa. Một đóa siêu giai vạn viêm tinh hoa, thế nhưng mà tương đương một vạn điểm tích lũy a, trọn vẹn là 10 đóa đỉnh giai vạn viêm tinh hoa điểm tích lũy, mà chính mình 2 tháng xuống sở được đến vạn viêm tinh hoa chính giữa, liền một đóa đỉnh giai đều không có. cái kia là của ta. Cái này chân truyền đệ tử hai con ngươi chán bắn ra rừng rực vô cùng thần quang, quanh thân, ánh lửa phún dũng mà ra, hỏa diễm hùng hùng thiêu đốt, trực tiếp buộc phát ra lực lượng cường đại. Thập tinh cấp chiến lực toàn bộ triển khai. Vang một tiếng, cái này thần diễm sơn chân truyền đệ tử hóa thành một đoàn rừng rực hỏa cầu, lập tức buộc phát ra tốc độ kinh người, hướng Vạn Viêm Hồ phóng đi, phóng tới cái kia một đóa bạch sắc hỏa diễm. Thừa dịp hiện tại còn không có có những người khác đã đến, vội vàng đem cái này siêu giai hỏa diễm thu, để tránh đêm dài lắm ngộng. Nếu là có người khác đã đến, không thể thiếu lại là một hồi kịch liệt tranh đoạt. Tựa hồ cảm giác được nguy cơ đột kích, bạch sắc hỏa diễm bỗng nhiên một trầu, tiếp theo tức, trở nên rừng rực, hừng hực bốc cháy lên, vốn chỉ là lòng bài tay lớn nhỏ mà thôi, lại đột nhiên bành trướng đến một người cao, phảng phất muốn thiêu hủy hết thảy. Ầm ầm. Thoáng chốc, bốn phía lam u tựa như hồ nước giống như bình tĩnh mặt hồ bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, hỏa diễm ngập trời, mãnh liệt bành trướng, kích động bát phương, trực tiếp phóng lên trời. Một hồi rồng ngâm âm thanh bỗng nhiên vang lên, chợt, theo ngập trời màu xanh ra trời sóng lớn nội, một đạo cự đại lam diễm long đầu đột nhiên lao ra, trực tiếp phóng tới cái kia thần diễm sơn chân truyền, một ngụm, chỉ là một ngụm, trực tiếp đem cái kia thần diễm sơn chân truyền nuốt. Đương nhiên, không thật sự nuốt mất, một nuốt vào, hộ hỏa lệnh lực lượng lập tức tự động kích phát, trực tiếp đem cái kia thần diễm sơn đệ tử tống xuất Vạn Viêm bí cảnh. Vạn Viêm bí cảnh bên ngoài đã có mấy trăm cái chân truyền đệ tử tại, đều là bị hoành đi ra. Lam diễm long đầu tản ra, lam sắc hỏa diễm sóng biển một lần nữa rơi xuống, quy về bình tĩnh. Bạch sắc hỏa diễm cũng khôi phục đến lòng bài tay lớn nhỏ, tựa hồ thập phần sung sướng nhảy lên mấy lần. Vạn Viêm tinh hoa bản thân đều có đủ nhất định được uy lực, cấp thấp trung giai cùng cao giai Vạn Viêm tinh hoa, chỉ là nhiệt độ rất cao mà thôi, nhưng đến đỉnh giai tầng lần, tắc thì có thể biến hóa, bộc phát ra kinh người chiến lực, ít nhất là thập tinh cấp cấp độ, thậm chí có thể đạt tới thập nhất tinh cấp cấp độ. Về phần siêu giai màu trắng Vạn Viêm tinh hoa, uy lực của nó càng thêm cường hành, chiến lực ngập trời, vượt qua thập nhất tinh cấp. Bạch sắc hỏa diễm, đó là siêu giai Vạn Viêm tinh hoa. Theo thời gian trôi qua, có thêm nữa thần diễm sơn chân truyền đệ tử đi vào Vạn Viêm hồ chỗ. Bởi vì nơi này là Vạn Viêm bí cảnh trung tâm, dựa theo dị vãng kinh nghiệm cùng ghi chép, Vạn Viêm bí cảnh trung tâm Vạn Viêm hồ lại càng dễ đản sinh ra Vạn Viêm tinh hoa, tích lũy cũng sẽ thêm nữa. Nhưng tuyệt đối thật không ngờ, bọn hắn không có chứng kiến đầy hồ Vạn Viêm tinh hoa, lại thấy được một đóa bạch sắc hỏa diễm, cái kia đúng là trong truyền thuyết siêu giai Vạn Viêm tinh hoa a. Vận khí thật tốt. Thoáng chốc, nguyên một đám mặc kệ chiến lực như thế nào, toàn bộ bộc phát, hóa thành từng đạo ánh lửa phóng tới bạch sắc hỏa diễm. Vạn Viêm hồ có mấy vạn ở bên trong chi bao la, lam u u một mảnh, bình tĩnh mà thâm thúy, tràn ngập ra một loại làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức chấn động, phảng phất ở đằng kia lam u u đáy hồ, ẩn núp lấy nào đó khủng bố đến cực điểm cự thú, một khi xuất hiện, sẽ diệt sát hết thảy. Bình thường mọi người có lẽ sẽ kiêng kỵ, liên tục châm trước, nhưng ở siêu giai Vạn Viêm tinh hoa hấp dẫn phía dưới, căn bản là cân nhắc không được nhiều như vậy. Siêu giai Vạn Viêm tinh hoa không chỉ có ý nghĩa một vạn điểm tích lũy, cũng ý nghĩa chỉ cần có thể đem chi hấp thu luyện hóa, đối với mình thân tu luyện sẽ có điểm rất tốt chỗ. Thậm chí, coi như là bị thần diễm sơn lấy đi, cũng tìm được không nhỏ bàn thưởng. Bất kể thế nào nói, siêu giai Vạn Viêm tinh hoa nhất định phải nắm bắt tới tay. Bộc phát, bộc phát, toàn lực bộc phát. Mấy chục cái thần diễm sơn chân truyền theo Vạn Viêm hồ bốn phía nhau nhau phóng tới cái kia bạch sắc hỏa diễm. Lần nữa cảm giác được nguy cơ, bạch sắc hỏa diễm đột nhiên chấn động, thoáng chốc kịch liệt bốc cháy lên, bốn phía sâu kín màu xanh ra trời lần nữa bộc phát, mang tất cả mà lên, trực tiếp xông hơn trăm mét không trung. Tiếp theo tức, từng đạo lam diễm long đầu ngưng tụ lao ra, nhau nhau phóng tới thần diễm sơn chân truyền đệ tử nhóm. Một ngụm, chỉ là một ngụm, toàn bộ nuốt luôn mất, toàn bộ đưa ra Vạn Viêm bí cảnh. Để cho ta tới chiếu cố ngươi. Diệp Thiên Hoa toàn thân chấn động, màu đen hỏa diễm lập tức thiêu đốt không thôi, bộc phát ra thập nhất tinh cấp kinh người chiến lực. Đáng sợ khí tức tùy theo kích động, tràn ngập bốn phương tám hướng, phảng phất muốn bạo toái thiên địa tựa như. Vang một tiếng, Diệp Thiên Hoa trường đao ra khỏi vỏ, tràn ngập màu đen hỏa diễm bỗng nhiên một đao bổ ra, đao cương bộc phát mấy chục thước, một đao phảng phất chạm liệt thiên địa tựa như, dùng đem cái kia mặt hồ bổ ra. Chạm. Lập tức một đạo lam diễm long đầu bị phách thoái, ánh đao kia thế như trẻ tre giống như chưa từng có từ trước đến nay, trực tiếp thẳng hướng một người cao bạch sắc hỏa diễm. Nhưng chỉ thấy bạch sắc hỏa diễm tại nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một hùng hùng thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm bóng người, thò tay một chảo, trực tiếp bắt lấy cái kia màu đen ánh đao, bang một tiếng, màu đen ánh đao nghiền nát vô số. Cách không một kích, màu trắng quang diễm xỏ xuyên qua trường không giống như, xuyên thấu qua vô số lam diễm, trực tiếp vành hướng Diệp Thiên Hoa. Chân viêm bảng bên trên, Diệp Thiên Hoa bài dành có thể không thấp, xếp đặt tại thứ 7, nhưng đối mặt màu trắng quang diễm một kích, nhưng không cách nào né tránh, chỉ có thể bộc phát, lần nữa bổ ra một đao kia, ngưng tụ vô tận hắc hỏa lực lượng. Nhưng ngay mắt, màu đen hỏa diễm tại màu trắng quang diễm phía dưới bị đánh tan, Diệp Thiên Hoa cả người bay ngược mà ra, chỉ cảm giác mình toàn thân gân cốt phảng phất đều đứt gãy đồng dạng, trường đao trong tay cũng cầm không được rời tay bay ra. Cường. Một kích kia uy lực, thật sự là quá mạnh mẽ, cho dù là Xích Mi sư huynh đều không có cường đại như thế a. Lui. Không chút do dự, Diệp Thiên Hoa lập tức phi tốc lui về phía sau. Diệp Thiên Hoa lui về phía sau, màu trắng quang diễm cũng không truy kích. Thối lui đến bên cạnh bờ, Diệp Thiên Hoa ngóng nhìn lấy cái kia bạch sắc hỏa diễm, rơi vào trầm tư, cuối cùng nhất hay là quyết định thông chi những người khác. Đương nhiên, không phải toàn bộ, chỉ là trong đó bộ phận, liên thủ, đem cái này bạch sắc hỏa diễm trước đánh tan, về phần những thứ khác, làm tiếp thương nghị. Đương Diệp Thiên Hoa đem tin tức truyền đi lúc, lại xuất hiện biến cố, có vài đạo thân ảnh, chính từ khác nhau phương hướng, phi tốc tới gần. Vừa rồi tại đây bộc phát khí tức, kinh động đến bọn hắn. Diệp Thiên Hoa tập trung nhìn vào, sắc mặt đại biến, chợt cười khổ không thôi. Xem ra cái này siêu giai vạn viêm tinh hoa, chính mình là không có đùa dẫn rồi. Bởi vì, người tới, đúng là chân viêm bảng bên trên bài danh thứ 3 Xích Mi cùng bằng hữu của hắn Đế Lưu Giang, còn có bài danh thứ 2 Ngọc Hư Long. Ngoài ra, cũng còn có một người, một thân trường bào màu trắng, đúng là cái kia Tâm Ý Thiên Cung chân truyền, trong tin tức nhắc nhở có thập nhất tinh cấp chiến lược, tối đa, thì ra là cùng chính mình không kém bao nhiêu đâu. Phụ gia. Trực tiếp tiểu là phụ gia. Dù sao tam sư huynh cùng nhị sư huynh chiến lực đều so với chính mình càng mạnh hơn nữa một ít. Bạch sắc hỏa diễm, siêu giai vạn viêm tinh hoa, không nghĩ tới chúng ta vận khí coi như không tệ. Xích Mi đối với Đế Lưu Giang cười nói. Xích Mi huynh cho dù ra tay, ta hiệp trợ. Đế Lưu Giang cười nói. Tam sư đệ, lời nói không chỉ nói quá sớm. Ngọc Hư Long quạt xếp mở ra, khẽ cười nói, nội tâm của hắn cũng là có chút ít kích động, tuyệt đối không nghĩ tới. Vậy mà có thể phát hiện siêu giai vạn viêm tinh hoa. Nhị sư huynh, vậy thì cái bằng thủ đoạn A. Xích Mi cũng cười nói. Ở bên ngoài, tiểu là sư huynh đệ, đoàn kết nhất trí, nhưng ở chỗ này, tiểu là đối thủ cạnh tranh. Cái bằng thủ đoạn. Ngọc Hư Long mỉm cười, chợt quạt xếp vung lên, xoáy lên một hồi hỏa diễm phong bạo, ầm ầm phát ra kinh thiên động địa vang lớn thanh âm, lập tức hướng phía vạn viêm hồ hoành ra, cuốn hướng cái kia bạch sắc hỏa diễm. Màu hồng đỏ thấm lông mi nhảy lên. Phảng phất hỏa diễm tràn ngập ra đi tựa như, Xích Mi đã ở lập tức ra tay, hai tay hư không một chảo, trực tiếp theo hư không cầm ra hai luồng màu đỏ tươi hỏa diễm một loại, còn tràn ngập từng sợi màu hồng đỏ thấm điện mang, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm uy lực. Dầm dầm hai tiếng, hai luồng lóe ra đỏ thấm điện mang hỏa diễm lập tức oanh kích mà ra, xoáy lên ngàn trượng sóng biển giống như, bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng, oanh hướng bạch sắc hỏa diễm. Diệp Thiên Hoa thần sắc mặt ngưng trọng, bực này uy lực, quả nhiên so với chính mình càng mạnh hơn nữa a. Mặc dù, tam sư huynh cùng nhị sư huynh chiến lực đều là thập nhất tinh cấp, nhưng, tuy nhiên cũng đạt đến thập nhất tinh cấp đỉnh tiêm cấp độ, có thể nói thập nhất tinh cấp vô địch cấp độ, chỉ có đại sư tỷ mới có thể áp chế bọn hắn. Bạch sắc hỏa diễm bộc phát, phóng lên trời, hóa thành một màu trắng hỏa nhân, phất tay tầm đó, vạn viêm hồ lập tức bạo động, hóa thành một mảnh dài hẹp dài trăm thước lam diễm cự long, từng đợt rồng ngâm vang lên, tàn sát bừa bãi bát phương. Cùng lúc đó, màu trắng hỏa nhân cũng ra tay, vung ra từng đạo màu trắng quang diễm. Ngọc Hư Long hỏa diễm phong bạo bị đánh tan, Xích Mi song kích cũng bị đánh tan, Đế Lưu Giang bắt lấy trong nháy mắt cơ hội, ngón tay ngưng tụ ra một đạo rừng rực hỏa mang, đột nhiên vung lên, phảng phất trường tiền tựa như hất lên, phảng phất đem mặt hồ xé rách, đem trường không đánh nát giống như quất hướng màu trắng hỏa nhân. Nhưng một kích này, cũng bị màu trắng hỏa nhân đánh nát. Đế Lưu Giang, Xích Mi cùng Ngọc Hư Long ba người chiến lực kinh người, toàn bộ đều đạt tới thập nhất tinh cấp cấp độ, hay là đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp, liên thủ. Vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng cùng màu trắng hỏa nhân đối kháng. Diệp Thiên Hoa ánh mắt thực sự thoáng nhìn Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đang đứng tại bên hồ nhìn xem. Không có ra tay, không khỏi lạnh lùng cười cười, quả nhiên, như vậy chiến đấu, hắn là chưa hề nhúng tay vào, cho dù là thập nhất tinh cấp chiến lược, cũng tồn tại sự phân chia mạnh yếu. Không hiểu, Diệp Thiên Hoa cảm thấy ám thoải mái, cái gì Tâm Ý Thiên Cung tinh anh chân truyền, thì tính sao, muốn đi vào vạn kiếp thần diễm hồng lô, cuối cùng chỉ là vô căn cứ mà thôi. Tránh ra. Một đạo tiếng hét lớn bỗng nhiên vang lên, thoáng chốc, từng đạo lam diễm cự long tùy theo run lên, nhao nhao nứt vỡ, đầy trời hỏa diễm mang tất cả, phảng phất tại phía chân trời trô hóa là một đôi cực lớn kéo mấy ngàn thước đỏ tía cánh chim mang tất cả tới. Chương 53, nên ta xuất thủ. Chương 53, nên ta xuất thủ. Hỏa phượng tường không, phô thiên cái địa hơn vạn mét, ngang trời bay vút tới, vô số hỏa diễm từ phía trên không nhao nhao rơi, phảng phất hạ nổi lên một hồi hỏa diễm vũ, phất phất nhiều, rơi trên mặt đất, rơi vào vạn viêm trong hồ, va chạm tầm đó, tràn ngập ra vô số hỏa tinh. Bực này uy thế, lập tức gọi Trần Tông mắt ngưng tụ, âm thầm kinh hãi. Nguyên bản Trần Tông đang tại quan sát cái kia màu trắng siêu giai vạn viêm tinh hoa, hắn chiến lực rất cường, hoàn toàn còn hơn thập nhất tinh cấp, đem ba cái đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực liên thủ đều áp chế xuống dưới, nhưng Trần Tông lại cảm giác, cái kia cũng không phải là siêu giai vạn viêm tinh hoa toàn bộ lực lượng, còn có giữ lại, chưa từng hoàn toàn bạo phát đi ra. Chính là bởi vì đối với chính mình chiến lực tự tin, Trần Tông mới không có sốt ruột ra tay, không nghĩ tới, vậy mà xuất hiện biến cố. Cái này hỏa phượng dương cánh tường không phi đến, kinh người khí tức chấn động trùng kích, phô thiên cái địa, phảng phất đem bốn phía bao phủ, hóa thành hỏa diễm lồng giam tựa như, liền Trần Tông đều cảm giác được một hồi áp lực. Vạn viêm trên hồ, một mảnh dài hẹp lam diễm cự long tùy theo bị chấn áp, tan rã, nứt vỡ mở đi ra. Đại sư tỷ đã đến. Ngọc Hư Long cả kinh, mau lui lại. Xích Mi sắc mặt đại biến, lập tức xông Đế Lưu Giang nói một câu, phi tốc bạo lui. Diệp Thiên Hoa đã sớm phi tốc rời khỏi vạn mét xa, rời khỏi cái kia hỏa phượng thiên dực bao trùm phạm vi, duy chỉ có Trần Tông không có động. Sợ choáng váng a. Thấy như vậy một màn, Diệp Thiên Hoa lập tức cười lạnh không thôi. Đương nhiên, chỉ thấy trên không, cái kia cánh dương cộng lại có vạn mét hỏa phượng hai cánh đột nhiên chấn động, hai cánh tại lập tức đi phía trước vỗ, tại cuối cùng chỗ khép lại, kịch liệt hỏa diễm, cũng theo hai cánh mãnh liệt trùng kích, tựa như sóng lớn phong ba giống như phá tan lồng chim, ngưng tụ làm một phiến, oanh kích mà ra. Cái kia màu đỏ tím hỏa diễm, phảng phất sơn nhạc nhất trọng trọng tựa như mạnh mẽ đâm tới, lại phảng phất quần quần sóng lớn giống như không ngớt không dứt, tràn ngập như núi cao trầm trọng như thế, lại có sóng biển tựa như kinh người tác dụng trầm, thiêu đốt ra đáng sợ đến cực điểm nhiệt độ cao. Cái này một mảnh màu đỏ tím hỏa diễm chính giữa, vậy mà ẩn chứa rất nhiều hỏa diễm đại đạo huyền bí. Cuồng bạo, không ngớt, thiêu đốt. Oanh. Cái kia một đoàn mấy chục thước đỏ tía hỏa diễm oanh kích tới, càng là tới gần màu trắng hỏa nhân, liền càng là thu nhỏ lại. Đáng sợ uy áp tràn ngập ra đi, đem lam u mặt hồ áp chế hạ xuống mấy mét. Đương đỏ tía hỏa diễm áp xúc đến vài mét lớn nhỏ lúc, hắn uy năng lại càng phát khủng bố, đem còn lại lam diễm cự long toàn bộ đều đánh nát, không lưu tình chút nào, tựa như một đạo sao băng giống như, quanh hướng màu trắng hỏa nhân. Cái này uy áp kinh người, gọi màu trắng hỏa nhân khó có thể tránh đi, lập tức bị đánh trúng. Ầm ầm. Cả tòa vạn viêm hồ đều tại chấn động không thôi, xoáy lên trùng trùng điệp điệp kịch liệt sóng biển. Trùng kích bốn phương tám hướng, phảng phất muốn đánh nát hết thảy bao phủ hết thảy. Màu xanh da trời màu đỏ tím cuồn cuộn mãnh liệt, giống như thiên thai tận thế, thấy Xích Mi bọn người mí mắt trực nhảy, nội tâm càng là rung động không thôi. Bực này uy thế, đại sư tỷ chiến lực tựa hồ mạnh hơn. Ngọc Hư Long âm thầm kinh hãi không thôi. Thập nhị tinh cấp. Đại sư tỷ chiến lực chính là thập nhị tinh cấp cấp độ, phía trước tiểu là như thế, hiện tại tựa hồ càng mạnh hơn nữa hoành thêm vài phần, quả nhiên là kinh người a. Rất nhanh ta cũng có thể có thập nhị tinh cấp chiến lực. Ngọc Hư Long không chỉ có nắm chặt hai đấm, chỉ cần đem công quyết tiến thêm một bước tăng lên, lại đem môn kia thần thông tu luyện tới cực hạn, chính mình chiến lực cũng có thể đánh vỡ thập nhất tinh cấp gông cùm xiềng xích, bước vào thập nhị tinh cấp cấp độ. Một cái thánh địa ở trong, thập nhị tinh cấp chiến lực, đương nhiên sẽ không không có, cũng sẽ không chỉ có một, coi như là, cũng chỉ là tạm thời. Dù sao, nhiều như vậy thiên tiêu, chắc chắn sẽ có số ít một hai cái có thể phát triển đến mức tận cùng. Xích Mi cùng Ngọc Hư Long đều có hy vọng đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đem chiến lực tăng lên tới vượt qua cực cảnh cấp độ. Tương đối mà nói, Ngọc Hư Long đã thấy được hy vọng, lúc này đây chỉ cần đi vào cái kia vạn kiếp thần diễm hồng lô nội, liền có 8 phần 5 chắc, đem chiến lực đánh vỡ cực hạn, tấn chức đến vượt qua cực cảnh cấp độ. Xích Mi muốn đi vào vạn kiếp thần diễm hồng lô mục đích cũng là như thế, muốn nhờ cái này bí địa uy năng, đánh vỡ chính mình chiến lực gông cùm xiềng xích, nhưng tương đối mà nói, hắn chỉ có 5 thành 5 chắc mà thôi. Nếu như không có tiến vào vạn kiếp thần diễm hồng lô, liền một thành nắm chắc cũng không có, có thể nghĩ, cái này cơ duyên quan trọng đến cỡ nào. Cũng khó trách, Trần Tông đến, sẽ để cho Xích Mi sinh ra như thế địch ý, bởi vì, cái kia có khả năng sẽ để cho chính mình mất đi một cái cọc đại cơ duyên. Bực này sự tình bất luận là đặt ở ai trên người, đều không thể bình thường đối đãi. Nhưng, mạnh được yếu thua, là hư không pháp tắc, nên tranh giành hay là muốn tranh giành, nếu như Trần Tông biết rõ những này, cũng chỉ có thể đối với Xích Mi nói một tiếng thật có lỗi, dù sao, vạn kiếp thần diễm hồng lô là liên quan đến chính mình đột phá. Nếu không có tâm ma quấy phá, mình cũng không cần như thế. Phảng phất thiên thai giống như lực lượng trùng kích phía dưới, lập tức quanh hướng Trần Tông, mắt thấy Trần Tông sẽ bị nuốt hết ngáy mắt, kiếm quang đống nhiên lóe lên, sắc bén vô cùng, phảng phất khai thiên tích địa một vòng vầng sáng, trực tiếp đem oanh kích tới cuồng bạo lực lượng bổ ra. rừng rực vô cùng ba màu hỏa diễm, lập tức theo Trần Tông bên người lướt qua. Một màn này, nhưng không ai chứng kiến, bởi vì những người khác chú ý lực đều bị màu trắng hỏa nhân chỗ hấp dẫn. Mạnh mẽ như thế một kích, phải chăng đem siêu giai vạn viêm tinh hoa đánh tan? Chợt, một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng trực tiếp buộc phát ra, bạch sắc hỏa diễm phóng lên trời, khuyết tán đến 10m phương viên, kịch liệt thiêu đốt không thôi, trực tiếp đem hết thảy màu đỏ tím hỏa diễm đều đánh tan, phảng phất đốt thành hư vô. Không biết lúc nào, cái kia màu trắng hỏa nhân không chỉ có không có chút nào tổn thương, ngược lại càng phát ngưng thực, mơ hồ còn có thể chứng kiến ngũ quan xuất hiện, có chút như là viêm linh tộc bộ dạng. Đương nhiên, ngọn lửa này là màu trắng, thuần túy màu trắng. Chiến lược toàn bộ triển khai. Trần Tông hai con ngươi ngưng tụ, đúng vậy, đây mới là siêu giai vạn viêm tinh hoa toàn bộ chiến lược, phía trước còn không có có toàn bộ kích phát ra đến. Huy động cánh tay, vang một tiếng, một đạo bạch sắc quang diễm bỗng nhiên phá không mà ra, vang hướng đương không truy lạc cực lớn hỏa phượng. Hỏa phượng cực lớn, uy thế kinh người, cái kia màu trắng quang diễm nhìn như không lớn, kỳ thực uy năng không tầm thường, vậy mà đem hỏa phượng oanh kích, trực tiếp xỏ xuyên qua, lại nhanh chóng tràn ngập ra đi, thiêu đốt không chỉ, rừng rực văn phần, tách ra màu trắng liệt dương giống như hào quang, chiếu rọi bát phương. Hỏa phượng bị đánh tan rồi, một đạo thân ảnh lại từ trong đó giết ra, hỏa hồng sắc trường tiền chấn động, lập tức thẳng băng, giống như trường thường đột nhiên một chát, đem màu trắng quang diễm xỏ xuyên qua, trực tiếp lao ra. Thân ảnh kia phảng phất sau lưng mọc lên hỏa phượng hai cánh giống như, vô tầm đó hóa thành một đạo lưu quang, bộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người, bốn phía hỏa diễm đã ở nháy mắt lùi tán, giống như là hỏa diễm chi vương giống như, hiệu lệnh khống chế, chỉ trích phương thủ. Vạn kiếp thần diễm sơn ngự đạo cảnh chân truyền đại sư tỷ Vu Thiên Phượng. Trường tiên như là một cây trường thương, nương tụ lấy đáng sợ đến cực điểm hỏa diễm chi lực, phảng phất hóa thành như thực chất, trực tiếp buộc phát ra khủng bố đến cực điểm uy năng. Màu trắng hỏa nhân càng phát ngưng thực, ngũ quan cũng càng phát rõ ràng, thò tay nắm chặt, quang diễm lưu chuyển tầm đó phun ra nuốt vào mà ra, hóa thành một ngụm màu trắng trường kiếm, một kiếm phách chạm, bạch sắc hỏa diễm ngưng tụ làm kiếm quang, hình như tàn nguyệt phá không. Nhìn ra được, màu trắng hỏa nhân ra tay rất thô ráp, đối với lực lượng hữu ích, thiết thực, dừng lại tại dễ hiểu cấp độ. Chiến. Vu Thiên Phượng chiến lực đạt tới thập nhị tinh cấp, võ học tạo nghệ càng là cao siêu đến cực điểm. Một đầu hỏa hồng sắc che kín vũ văn trường tiên nơi tay, khi thì thẳng băng, giống như hóa thành trường thương một loại, thi triển ra uy lực kinh người thương pháp, khi thì nếu như trường kiếm, thi triển ra cao thâm mạt chắc kiếm pháp, khi thì là trường tiên, tiên pháp như quỷ thần giống như khó lường. Nhưng mặc kệ thi triển loại nào pháp môn, đều có đủ kinh người uy lực, cô đọng nhập rất nhiều hỏa diễm, khống chế rất nhiều hỏa diễm, giống như hỏa diễm nữ vương tựa như, cái loại này uy thế, hết sức kinh người. Như thế, màu trắng hỏa nhân tựu bị áp chế xuống dưới. Nói ngắn gọn, màu trắng hỏa nhân là không có một thân lực lượng cường đại, nhưng đối với lực lượng hữu ích, thiết thực, cũng rất thô ráp, hoàn toàn không là đối thủ. Vu Thiên Phượng trường tiên công kích phía dưới, kinh người uy thế chấn áp, trực tiếp đem cái kia màu trắng hỏa nhân đánh rơi, rơi vào làm u u đáy hồ. Cường hành đến cực điểm khí tức tràn ngập bát phương, phảng phất chấn áp thế giới tựa như, từng sợi hỏa diễm khí tức tại bốn phía tràn ngập, lơ lửng tại Vu Thiên Phượng quanh thân, bao trùm mấy ngàn thước phạm vi. Đó là lực trường, là chiến lực đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đạt tới vượt qua cực cảnh thập nhị tinh cấp chiến lực mới có thể sinh sôi lực trường phạm vi lớn nhỏ, tắc thì liên quan đến chiến lực mạnh yếu. Mấy ngàn thước lực trường, không thể nghi ngờ so lúc ấy cùng mình sinh tử quyết chiến Long Man tộc chiến sĩ còn muốn còn hơn một ít. Hơn nữa, Trần Tông nhạy cảm giác đến, cái này Vu Thiên Phượng lực trường, có chút bất đồng, tựa hồ bị chủ động khống chế rồi, mà không phải bị động phát ra, sáp nhập vào hỏa diễm lực lượng, không. Phải nói là sáp nhập vào lực lượng lĩnh vực. Cái này Vu Thiên Phượng trô nắm giữ lĩnh vực là một loại hỏa diễm loại lĩnh vực, phân tán ra về sau, dung nhập lực trong chảng, kết hợp phía dưới, uy năng càng mạnh hơn nữa. Chủ động khống chế, tiểu đại biểu đối với mình thân lực lượng càng thêm thích ứng, cũng càng thêm quen thuộc. Đương lực trường nắm giữ đến mức tận cùng lúc, cũng có thể có đủ không tầm thường uy năng, ít nhất tại ngự đạo cảnh cấp độ, có hy vọng so sánh lĩnh vực, sẽ cùng lĩnh vực lẫn nhau dung hợp lời nói, tiểu sẽ tăng lên uy năng. Bất quá Trần Tông bởi vì có kiếm đạo lĩnh vực quan hệ, đối với lực trường, ngược lại là không có hạ qua khổ công. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì thời gian không đủ quan hệ. Dù sao mỗi một phương diện tu luyện, đều muốn đầu nhập rất nhiều thời gian cùng tinh lực mới được. Mà lực trường, chỉ có tại thập nhị tinh cấp chiến lực lúc mới sẽ xuất hiện. Nói cách khác, một khi tu vi của mình đột phá đến nguyên minh cảnh, chiến lực thì đến được nguyên minh cảnh cấp độ, lại không phải thập nhị tinh cấp, lực trường tự nhiên cũng chưa có. Như thế. Trần Tông hiện tại tiểu không có ý định đi nghiên cứu lực trường, về sau lại nhìn. Thoáng chốc, dị biến nảy sinh, vạn viêm hồ tại lập tức cuồng bạo, phóng lên trời, không hề dấu hiệu, một chỉ cực lớn vô cùng lam u u bàn tay khổng lồ phá hồ mà ra, chụp vào Vu Thiên Phượng. Vu Thiên Phượng trực tiếp bị bắt chặt, cùng lĩnh vực kết hợp lực trường tại nháy mắt bị bóp vỡ. Vu Thiên Phượng cả người tức thì bị bắt lấy, toàn thân lực lượng phòng ngự bị kích phá, nhổ ra một ngụm máu tươi. Khai. Một tiếng hét to, Vu Thiên Phượng âm thanh mẹ gà chồng, bộc phát ra cường hoành đến cực điểm lực lượng, bị đánh tan lĩnh vực cùng lực trường lần nữa căng ra, nháy mắt ngăn trở cái kia lam diễm bàn tay lớn nháy mắt. Vu Thiên Phượng sau lưng hai cánh ngưng tụ, đột nhiên chấn động, phóng lên trời. Sư tỷ đều thất bại. Ngọc Hư Long bọn người trừng lớn mắt con mắt, khiếp sợ không thôi. Nên ta xuất thủ. Trần Tông có chút nói ra, phía trước sở dĩ không có ra tay, là vì Trần Tông nhạy cảm giác đến, cái kia màu trắng hỏa nhân vốn có lực lượng, thập phần cường hành, hoàn toàn là ngự đạo cảnh cực hạn, thập phần tiếp cận với nguyên minh cảnh, hơn nữa có vạn viêm hồ với tư cách dựa. Vu Thiên Phượng mặc dù cường, nhưng ở tuyệt đối trên lực lượng, hay là cường bất quá cái kia màu trắng hỏa nhân, cho nên mới không nóng nảy ra tay. Hôm nay, là lúc này rồi. Chương 54, tuyệt đối chiến lược. Chương 54, tuyệt đối chiến lược. Nổ vang, tiếng vang triệt thiên địa, chấn động cửu tiêu, mấy vạn dặm bao la vạn viêm hồ rời sông lấp biển giống như, lam u u hỏa diễm, giống như sóng cả mãnh liệt, bành trướng mênh mông cuồn cuộn. Thoáng chốc, một đạo lam diễm hỏa trụ phóng lên trời, bắn ra ra không gì so sánh nổi khủng bố uy thế, phảng phất muốn đánh nát thương khung. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Một đạo ngay sau đó một đạo lam diễm hỏa trụ theo đáy hồ bộc phát lao ra, vẫn còn như núi lửa phun trào ra nham tương nước lũ giống như, vọt lên cao mấy ngàn thước, mỗi một đạo đều có 10m lớn nhỏ, uy lực của nó kinh người đến cực điểm. Xích Mi, Đế Lưu Giang cùng Ngọc Hư Long khiếp sợ không thôi, bực này uy thế, bọn hắn nếu là thân ở trong đó, trực tiếp sẽ bị thương. Vu Thiên Phượng biến mất khỏe miệng huyết dịch, thần sắc mặc dù có vài phần ngưng trọng, nhưng hai con ngươi ở chỗ sâu trong, lại tách ra từng sợi ánh sao, đó là chiến ý, hỏa diễm lĩnh vực cùng lực trường kết hợp, tràn ngập tại bốn phía, nhiều đóa hỏa diễm lăng không ngưng tụ, vờn quanh lấy Vu Thiên Phượng quanh thân chuyển động, thiêu đốt không chỉ, tràn ngập ra rừng rực vô cùng uy năng, phảng phất một bộc phát, liền có thể đủ đốt hủy hết thảy. Coi như Vu Thiên Phượng muốn lần nữa ra tay chi tế, dị biến nảy sinh. Vạn viêm trong hồ, một đạo vài trăm mét lam diễm hỏa trụ đống nhiên phóng lên trời, hắn uy thế thình lình đạt tới thập nhị tinh cấp chiến lược cấp độ, càng phát cường hành, cái kia thiên khung tựa hồ cũng bị đánh nát tựa như. Vu Thiên Phượng thân hình dừng lại, sắc mặt càng phát ngưng trọng. Đương vài trăm mét rộng đích lam diễm hỏa trụ phóng lên trời về sau, 100m lớn nhỏ thân hình cũng theo đáy hồ xuất hiện tại trong hỏa trụ kia tâm, theo hỏa trụ tan hết, cái kia một đạo thân ảnh cũng tùy theo hiển lộ mà ra. Toàn thân do màu xanh da trời hỏa diễm ngưng tụ mà thành, hóa thành một lam diễm cự nhân, 100m độ cao, cường tráng tựa như là núi sừng sững tại vạn viêm trên hồ, đầu của nó bộ mi tâm chỗ thì là một đóa màu trắng hỏa diễm dấu vết, phảng phất đang không ngừng thiêu đốt lên. Nóng bỏng, cuồng bạo, khủng bố đến cực điểm nhiệt độ cao hỗn hợp có kinh thiên động địa uy áp tràn ngập ra đi, hóa thành vô hình phong bạo quét ngang bát phương bốn cực, bốn phía hư không đều bị một cổ lực lượng vô hình áp bách lấy, trực tiếp bao trùm phương viên vạn mét. Đó là lực trường. Là cái này một lam diễm cự nhân chiến lực trí cường chỗ phát ra lực trường, phân tán tại bốn phía, chấn áp ở hết thảy. Cảm nhận được cái này lực trường phạm vi, Vu Thiên Phượng sắc mặt càng phát ngưng trọng, nàng đem hỏa diễm lĩnh vực cùng lực trường kết hợp lại, cũng không quá đáng mới bao trùm 3000m phương viên mà thôi, so về vạn mét đến, chênh lệch rất rõ ràng. Nhưng, bực này cường địch, mới có thể lại để cho chính mình thỏa thích tận hứng. Nhất niệm lên, thoáng chốc, Vu Thiên Phượng hai con ngươi phảng phất bốc cháy lên hỏa diễm, quanh thân tràn ngập hỏa diễm thiêu đốt không chỉ, thế lửa càng phát kinh người, trong tay trường tiền đột nhiên run lên, một đại đoàn hỏa diễm rừng rực đến cực điểm, vẫn còn như núi lửa nham tương cuồn cuộn. Một tiếng gào rú, tiếng vang triệt thiên địa chấn cửu tiêu, sóng âm cuồn cuộn, lam diễm cuồng bạo. Lam diễm mang tất cả, hóa thành 100m sóng lớn, cuồng bạo vô cùng, dùng cái kia lam diễm cự nhân làm trung tâm, lập tức hướng bốn phương tám hướng trùng kích mà đi. Diệp Thiên Hoa kinh kêu một tiếng, vội vàng lui về phía sau, Xích Mi Đế Lưu Giang cùng Ngọc Hư Long ba người cũng sắc mặt đại biến, lập tức bay ngược, duy chỉ có Vu Thiên Phượng thân hình bất động. Ngược lại trường tiên chấn động, đột nhiên xoáy lên một đoàn rừng rực đến cực điểm hỏa diễm, giống như lưu tinh liệt diễm giống như oanh kích mà ra. Va chạm, kinh thiên địa. Cái kia một đoạn lam diễm sóng biển bị đánh tan, chật, lam diễm cự nhân một quyền oanh hướng Vu Thiên Phượng, khủng bố đến cực điểm lực lượng, trực tiếp đánh nát lưu tinh liệt diễm, đánh nát Vu Thiên Phượng quanh thân hết thể hỏa diễm, đánh nát lực trường cùng lĩnh vực kết hợp, đem Vu Thiên Phượng lần nữa đánh bay, một ngụm máu tươi phun trường không. Không xấu. Trần Tông có chút đạo, tay phải rơi vào trên chuôi kiếm, năm ngón tay nhẹ nhàng một ngụm, các đốt ngón tay có chút nô lên, thoáng phát lực, một đạo tựa hồ rất nhỏ, lại phảng phất kinh thiên động địa kiếm minh âm thanh tùy theo vang lên, kiếm minh du dương mà mênh mông cuồn cuộn, phảng phất thái sơ thần lôi bỗng nhiên nổ vang, truyền vào mỗi người trong thai, làm cho bọn hắn tâm thần ý chí không tự giác run lên, cảm giác tựa hồ có một vòng sắc bén xẹt qua. Kiếm ý phảng phất hóa thành vô số, theo gió lan tràn, tràn ngập tại bốn phương tám hướng, không chỗ nào không có. Một vòng sắc bén đến mức tận cùng hào quang, từ kiếm trong vỏ từng khúc xì ra, càng phát rừng rực, càng phát minh sáng, hắn hào quang phảng phất chân dương treo trên bầu trời, chiếu phá sơn hà vạn đóa, xuyên thấu trọng vân ngàn vạn, dường như thiên quang phá vân giống như, không thể ngăn cản, không thể che lấp. Ngay cả là lam diễm quần quần phóng lên trời, che lấp hết thảy, thực sự ngăn không được cái kia sắc bén kiếm quang xuyên thấu. Trong lúc nhất thời, Vu Thiên Phượng bọn người chỉ cảm thấy cái kia hào quang lóng lánh được có chút chướng mắt, khó có thể nhìn thẳng. Lam Diễm cự nhân tựa hồ cũng cảm giác được trong kiếm quang này ẩn chứa uy thế kinh người, có đáng sợ uy hiếp một loại, đang muốn oanh hướng Vu Thiên Phượng một quyền bỗng nhiên theo thân hình chuyển động, không lưu tình chút nào oanh hướng Trần Tông. 100 mét cự nhân nằm đấm, hạng gì cực lớn, một quyền, giống như là thiêu đốt lên thâm thúy lam sắc hỏa diễm sao băng một loại từ trên trời giáng xuống, giống như đánh bại trọng như mây, lượn lờ lấy vô số khí tức, lôi đỉnh vạn quân lực lượng ra thân, trực tiếp oanh kích giết đến. Một quyền này uy lực, thình lình đạt đến cực hạn. Thập nhị tinh cấp cực hạn. Ngay cả là chiến lực cường đại Vu Thiên Phượng, cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị cùng ngưng trọng, chớ nói chi là Xích Mi bọn người rồi. Đương nhiên, Xích Mi cùng Ngọc Hư Long bọn người cũng đều chứng kiến, rút kiếm người, đúng là Tâm Ý Thiên Cung đệ tử. Thật sự là không biết cái gọi là, một quyền này xuống dưới, coi như là không có bị hoanh ra vạn viêm bí cảnh, cũng tuyệt đối sẽ bị thương không nhẹ. Xích Mi cười lạnh không thôi. Hắn cho là hắn là ai? Ngọc Hư Long cũng là như thế. Coi như là người này chiến lực cường thịnh trở lại, chẳng lẽ còn có thể cùng đại sư tỷ so sánh sao? Liên đại sư tỷ đều bị cái này Lam Diễm cự nhân đánh lui bị thương. Một quyền này, uy thế khủng bố đến cực điểm, tại hắn trước mặt, Trần Tông lộ ra vô cùng nhỏ bé, giống như là một chỉ vừa sinh ra không lâu mèo con đối lập một đầu chính trực tráng niên hổ vương đồng dạng. Phảng phất một quyền xuống dưới, Trần Tông cũng sẽ bị đánh nát đồng dạng. Nhưng chỉ cách nhìn, Trần Tông không chỉ có không có chút nào lui về phía sau né tránh ý định, liền thần sắc đều là một mảnh thanh đạm, giống như phía chân trời chi gió nhẹ nhạt như mây, phảng phất cảm thụ không đến bất luận cái gì uy áp, chỉ có một thân tuyết trắng trường bào tại kinh khủng kia đến cực điểm hủy diệt hết thể quyền áp phía dưới, liệt liệt rung động. Đường Lam Diễm cự nhân khủng bố đến cực điểm một quyền đuổi giết tới, khoảng cách bất quá 3m nháy mắt, Trần Tông trai eo chỗ trường kiếm cũng tùy theo bị rút ra. Đường kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, kiếm quang cường thịnh đến mức tận cùng, chói mắt đến mức tận cùng. Giống như là một đạo thái sơ thần quang giống như xì ra, ngay lập tức hoa qua trường không, phảng phất đem thiên địa đều xé rách đồng dạng, một kiếm hai phần. Cuồng bạo đến cực điểm tràn đầy hủy diệt chi lực một quyền, lập tức ở đằng kia một đạo cực hạn kiếm dưới ánh sáng bị cắt mở. Giống như là lưới dao sắc bén cắt giấy mỏng tựa như, không có nửa phần ngăn trở, thế như trẻ tre, cái loại này thông thuận đến mức tận cùng cảm giác, cũng cứ gọi là Vu Thiên Phượng Ngọc Hư Long cùng Xích Mi Đế Lưu Giang cùng với Diệp Thiên Hoa bọn người kìm lòng không được từ trong tâm chỗ sâu nhất bay lên từng đợt thoải mái vô cùng cảm giác. Như đao cắt nhu dầu giống như, nhìn xem tiểu cảnh đẹp ý vui, nội tâm khoan khoái dễ chịu. Xé rách, xé rách, xé rách. Kêu kiếm quang, thế như trẻ tre giống như, theo Lam Diễm cự nhân quyền mặt cắt nhập, không ngừng hướng bên trên, đem trọn đầu cánh tay đều mở ra, một vòng kiếm quang xuyên thấu qua bả vai về sau, phóng lên trời. Phảng phất cũng đem thiên khung mở ra tựa như chiến lược chênh lệch. Trần Tông lúc này chiến lược không sử dụng linh vũ vô thượng pháp cùng tâm hỏa thần thông bí pháp cùng với thái sơ kiếm nguyên thể chi lực dưới tình huống liền đạt đến nguyên minh cảnh nhị tinh cấp cấp độ. Cái này Lam Diễm cự nhân tuy rất cường nhưng cũng chỉ là ngự đạo cảnh cấp độ thập nhị tinh cấp chiến lược cực hạn mà thôi. So Vu Thiên Phượng càng mạnh hơn nữa một ít, lại thì không bằng nguyên minh cảnh, càng không bằng Trần Tông. Cho nên một kiếm này Trần Tông không có buộc phát toàn lực, nhưng uy lực cũng không chút nào yếu. Vu Thiên Phượng bọn người toàn bộ đều ngốc trệ, không thể tin. Một kiếm, chỉ là ra khỏi vỏ một kiếm, không có tốc độ kinh người, cũng không có buộc phát ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng, nhìn như thường thường không có gì lạ rút kiếm ra khỏi vỏ, không hơn. Cái này, là bực nào thủ đoạn. Kiếm quang lần nữa long lánh, Trần Tông kiếm thứ hai giết ra. Kia kiếm quang đông nhiên kéo duỗi, hóa thành một đạo dài trăm thước tàn nguyệt, ngang trời giết ra. Thế như trẻ tre, không gì so sánh nổi, trực tiếp đem Lam Diễm cự nhân cái kia thân thể cao lớn chặn ngang chặt đứt. Một kiếm chém ngang lưng. Chỉ là, vạn viêm hồ Lam Diễm mãnh liệt mà lên, dung nhập Lam Diễm cự nhân thân hình ở trong, làm cho cánh tay cùng phần eo kiếm thương nhanh chóng biến mất cũng chữa trị như lúc ban đầu. Phảng phất giết không chết. Vạn viêm hồ, tiểu là này Lam Diễm cự nhân đích căn nguyên chỗ, chỉ cần một bị hao tổn, vạn viêm hồ lực lượng sẽ đem chi chữa trị, mà Vạn Viêm Hồ lại là Vạn Viêm bí cảnh trung tâm, hội tụ lấy Vạn Viêm bí cảnh rất nhiều lực lượng, muốn phá hủy Vạn Viêm Hồ là không thể nào, cho dù là thần thông cảnh cường giả, cũng khó có thể làm được. Bất quá, Trần Tông thực sự có phương pháp đối phó cái kia Lam Diễm cự nhân, không cần phá hủy Vạn Viêm Hồ. Hai con ngươi ngưng tụ, lợi hại tinh mang giống như kiếm quang đâm rách trường không, ngưng mắt nhìn tại Lam Diễm cự nhân mi tâm chỗ, cái kia một đóa thiêu đốt chập chờn bạch sắc hỏa diễm bên trên, cái kia mới là Lam Diễm cự nhân chỗ hạch tâm. Cái kia một đóa màu trắng siêu giai Vạn Viêm tinh hoa hỏa diễm, tập hợp Vạn Viêm Hồ lực lượng, ngưng tụ ra cái này một Lam Diễm cự nhân, bộc phát ra kinh người đến cực điểm chiến lực. Nếu không có Vạn Viêm bí cảnh hạn chế, hoàn toàn có thể đem chiến lực tăng lên tới nguyên minh cảnh cấp độ, đến lúc đó liền Trần Tông cũng không làm gì được, không cách nào địch nổi. Nhưng, Vạn Viêm bí cảnh cuối cùng là cho Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn Ngự Đạo cảnh chân truyền đệ tử Lịch Lãm rèn luyện một chỗ bí cảnh, không có vượt qua ngự đạo cảnh cấp độ lực lượng. Ngay lập tức, Trần Tông thân hình lăng không bay lên, phảng phất dưới bản chân sinh mây mù giống như, chỉ là nháy mắt, dễ dàng cho cái kia Lam Diễm cự nhân mi tâm ngang hàng. Giơ kiếm phía trước, đủ tại mi tâm, tâm thành ý chính. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm nhất. 100 mét kiếm đạo lĩnh vực tại nháy mắt ngưng tụ đến trong thân kiếm, một kiếm pha không, kia kiếm quang vô cùng cô đọng, vô cùng chói mắt, vô cùng lóe sáng. Kia kiếm quang thế như trẻ tre, trực tiếp xỏ xuyên qua hư không, tựa như một đạo cực quang giống như, thẳng hướng Lam Diễm cự nhân mi tâm chỗ, cái kia một đóa bạch sắc hỏa diễm. Không thể chống cự, đây là tuyệt đối chiến lược nghiền áp, một kiếm này uy lực hoàn toàn vượt ra khỏi ngự đạo cảnh cấp độ, đạt tới nguyên minh cảnh nhất tinh cấp chiến lược cấp độ. Siêu giai Vạn Viêm tinh hoa lực lượng cường thịnh trở lại, cũng có hạn, ngăn không được cái này một đạo kiếm quang, trực tiếp tiểu bị xỏ xuyên. Thoáng chốc, hết thể lực lượng bị đánh tan, Lam Diễm cự nhân mất đi khống chế, bắt đầu tăng dã, sụp đổ, một lần nữa hóa thành một mảnh lam diễm, phảng phất nước gợn tựa như xuống thổ lộ mà xuống, chui vào Vạn Viêm trong hồ. Kiếm trở vào bao, Trần Tông vừa xài bước ra, xuất hiện ở đằng kia một đóa khôi phục đến lòng bàn tay lớn nhỏ bạch sắc hỏa diễm bên cạnh, Viêm Long luyện tức pháp vận chuyển, tay trái cầm ra, lập tức bắt lấy cái kia bạch sắc hỏa diễm. Dừng tay. Một đạo tràn ngập uy nghiêm khẽ kêu tiếng vang lên, cùng lúc đó, một đạo màu đỏ tím thương mang như lửa, tại lập tức ngang trường không giết đến. Chương 55, số 1. Chương 55, số 1. Vu Thiên Phượng. Là Vu Thiên Phượng xuất thủ, kiến thức đến Trần Tông cái kia nghiền áp tính chiến lực, Vu Thiên Phượng nội tâm đại thụ xúc động, thực sự manh động một luồng sóng chiến ý, hơn nữa Trần Tông chuẩn bị đem cái kia siêu giai Vạn Viêm tinh hoa thu, liền lập tức ra tay ngăn trở. Trần Tông khẽ chau mày, không phải không thừa nhận, cái này Vu Thiên Phượng chiến lực hoàn toàn chính xác rất cường, tại ngự đạo cảnh cấp độ, hắn thiên phú cũng thập phần hơn người, khí thế kinh người, tựa như hỏa diệm nữ vương tựa như, nhưng không khỏi có chút không biết lượng sức rồi. Liền cái kia Lam Diễm cự nhân nàng đều không thể đánh bại, huống chi là mình. Thấy tận mắt biết đến chính mình đem Lam Diễm cự nhân nghiền áp tính đánh tan, lại vẫn dám đối với tự mình ra tay, nói hay lắm nghe chút ít, gọi là dũng mãnh không sợ, nói được thực tế chút ít, gọi là không biết lượng sức, không biết cái gọi là. Chụp vào siêu giai Vạn Viêm tinh hoa tay trái cũng không dừng lại, tay phải lại là cầm kiếm, kiếm quang cũng không phải là một tấc thốn rút ra, mà là ngay lập tức tựa như cực quang giống như phun ra, trực tiếp ra khỏi vỏ, một kiếm sỏ xuyên qua trường không giống như đâm ra. Đương cái kia một thương phá không giết đến nháy mắt, Trần Tông một kiếm lại vừa mới đâm ra, nhắm ngay cái kia mũi thương nhẹ nhẹ một chút, kiếm liền mượn nhờ cái kia một cỗ đàn hồi chi lực trở vào bao. Cùng lúc đó, trường thương run lên, ngưng tụ màu đỏ tím hỏa diễm lực lượng tại lập tức sụp đổ, hóa thành vô số hỏa tinh vẩy ra mở đi ra, tính cả đến tiếp sau biến hóa cũng không cách nào thi triển, trường thương biến nhuyễn, hoàn toàn không bị khống chế, giống như một đầu bị rút sạch xương sống lưng xà đồng dạng, trở nên mềm nhũn vô lực. Chợt, một điểm mũi nhọn càng là xuyên thấu qua trường tiên thẳng bước tới, gọi Vu Thiên Phượng cảm giác bàn tay một hồi đâm đau, tựa hồ bị lưỡi dao sắc bén xỏ xuyên qua giống như, thiếu một ít tiểu cầm không được trong tay trường tiên. Không thể chống cự. Hết thể cũng không có thể chống cự. Vu Thiên Phượng sắc mặt tái nhợt, kinh hãi vạn phần. Cho dù là đối mặt chiến lực cường đại Lam Diễm cự nhân lúc, nàng cũng có dư lực một trận chiến. Nhưng một kiếm này, lại làm cho nàng cảm giác được một loại nghiền áp, một loại tuyệt vọng. Nếu như đối phương nguyện ý, có lẽ, chỉ cần một kiếm, liền đủ để lấy tánh mạng mình. Vu Thiên Phượng không có lại ra tay, bởi vì nàng rất rõ ràng, đó là tự rước lấy nhục. Siêu giai Vạn Viêm tinh hoa, lập tức bị Trần Tông thu nhập hộ hỏa lệnh nội, Trần Tông lại là nhìn cũng không nhìn Xích Mi bọn người một mắt, thân hình một chuyển, lăng không giẫm trận tại chỗ, hóa thành một đạo kiếm quang phi độn đi xa. Xích Mi sắc mặt tái nhợt đến mức tận cùng. Không nghĩ tới, tuyệt đối không nghĩ tới, cái này bị hắn nhằm vào đó tâm ý thiên cung chân truyền, chiến lực thật không ngờ cường hành, phía trước chính mình hết thể sở tác sở vi, chỉ sợ tại đối phương xem ra, giống như là tôm tép nhại nhép đồng dạng buồn cười a. Ngọc Hư Long cũng là thần sắc đổi tới đổi lui, âm tình bất định, hắn tự cho là đúng muốn hóa giải ân oán, thúc liệu, cái này chính là một đầu chân long, đã sớm bay lượn tại trên 9 tầng trời, không phải bọn hắn đủ khả năng song song. Đế Lưu Giang lại là hai con ngươi tinh mang lập lòe không thôi, gặp nạn dùng che giấu khiếp sợ, cũng có một loại quái dị thần sắc tại chuyển động. Vạn Viêm Hồ một trận chiến, Xích Mi bọn người kiến thức đến Trần Tông cái kia nghiền áp tính tuyệt đối chiến lực, lập tức tuyệt đối với Trần Tông ra tay tâm tư, cũng truyền ra tin tức, cáo chi cái kia Trần Tông chiến lực chính là đỉnh tiêm thập nhị tinh cấp, không thể địch nổi, gọi mọi người ngàn vạn không cần đối với hắn ra tay, một khi gặp nhau, lập tức tránh đi vi thượng. Có thể nghĩ, đương vẫn còn Vạn Viêm bí cảnh nội thần Diễm Sơn chân truyền đệ tử biết rõ tin tức này về sau, phản ứng đầu tiên là không tin, thứ hai phản ứng thì là rung động, không gì so sánh nổi thẳng kích tâm linh rung động. Nhưng, tin tức này là Xích Mi sư huynh phát, Ngọc Hư Long sư huynh cũng có phát, thập phần vững tin. Tiếp được đi, Trần Tông cũng không gặp được bất luận cái gì làm khó dễ, trái lại, thần Diễm Sơn chân truyền xa xa chứng kiến Trần Tông, lập tức tránh lui thoát thân, e sợ cho bị Trần Tông nhìn chằm chằm vào, cướp đoạt Vạn Viêm tinh hoa tựa như. Cho dù tiếp được đi một tháng thời gian, Trần Tông không có cướp đoạt đến một đóa Vạn Viêm tinh hoa, nhưng là bởi vì thần Diễm Sơn chân truyền đệ tử tránh lui, thu thập Vạn Viêm tinh hoa càng thêm thông thuận. Hộ hỏa lệnh nội Vạn Viêm tinh hoa không ngừng tăng nhiều. Rốt cục, 3 tháng đã đến giờ rồi, Vạn Viêm bí cảnh cũng đã đến đóng cửa thời điểm. Mỗi người trong tay hộ hỏa lệnh bắt đầu sáng lên từng đợt hỏa hồng sắc hào quang, nhanh chóng lan tràn mở đi ra, trực tiếp đem thân hình che lại, tiếp theo tức, lăng không bay lên, phóng tới phía chân trời cái kia một đạo hỏa diễm vòng xoáy, trốn vào trong đó. Xuôi theo lên hỏa diễm vòng xoáy thông đạo không ngừng phi hành, cuối cùng nhất, theo nghịch hướng hỏa diễm vòng xoáy bay ra, nhao nhao đáp xuống. Bên ngoài, đã sớm có hơn 1000 người đang chờ đợi rồi, bọn họ đều là vẫn chưa tới thời gian đã bị hoành ra đến, cho dù đều có chút thu hoạch, nhưng vô vọng nhập bảng. 3 tháng đã qua, Vạn Viêm bí cảnh đóng cửa, hiện tại, muốn kiểm tra các ngươi hộ hỏa lệnh. Trưởng lão thanh âm vang lên. Muốn bắt đầu. Ta nhất định là không có đùa giỡn, không biết top 3 sẽ bị ai đoạt được. Cái kia còn phải nói, nhất định là đại sư tỷ nhị sư huynh cùng tam sư huynh rồi. Ta xem chưa hẳn, cái kia tâm ý thiên cung chân truyền chiến lực, thế nhưng mà chút nào đều không kém hơn đại sư tỷ, nói không chừng có thể xếp vào top 3. Vu Thiên Phượng ra tay, không chỉ có không làm gì được Trần Tông, ngược lại bị Trần Tông một kiếm đánh bại sự tình, người biết rất ít, chỉ là mấy cái mà thôi, cũng không có người đem chi nói ra, bởi vậy, những người khác không biết, còn tưởng rằng Trần Tông chiến lực cấp độ cùng đại sư tỷ không sai biệt lắm, thậm chí là không bằng đại sư tỷ. Xích Mi rất xa lườm Trần Tông một mắt, lộ ra tràn đầy tự tin thần sắc, luận chiến lực, thật sự của mình thì không bằng cái kia tâm ý thiên cung chân truyền, nhưng lúc này đây, có Đế Lưu huynh tương trợ, tin tưởng có thể lấy được top 3. Đế Lưu Giang là ở Vạn Viêm bí cảnh đóng cửa một ngày trước, đem chính mình Vạn Viêm tinh hoa đều chuyển nhượng cho Xích Mi, làm cho Xích Mi Vạn Viêm tinh hoa gia tăng rất nhiều. Loại làm này là được cho phép, nhưng chỉ có thể ở Vạn Viêm bí cảnh nội, một khi ly khai Vạn Viêm bí cảnh tắc thì không được. Cùng lúc đó, một đạo hỏa quang tràn ngập, giống như hỏa quyển kéo ra, hóa thành một chương bảng đơn, ở phía trên sẽ cho thấy lần này Vạn Viêm thịnh hội mọi người sở được đến điểm tích lũy. Kiểm tra đo lường bắt đầu. Đệ một cái tên cũng tùy theo xuất hiện tại trên bảng danh sách, bày ra ra điểm tích lũy, tổng số điểm tích lũy là hơn 1000, định đứng lên không nhiều lắm, top 3 nhất định là không có hy vọng, thậm chí liền top 100 đều khó có khả năng tiến vào. Mỗi một cái tên không ngừng xuất hiện, có điểm tích lũy hơn vạn, nhưng là không coi vào đâu. Xem thật kỹ lấy, coi như là chiến lực của ngươi cao siêu, cũng không cách nào lấy được top 3. Xích Mi đối với Trần Tông lạnh lùng cười cười, lấy ra hộ hỏa lệnh. Thoáng chốc, trên bảng danh sách liền xuất hiện Xích Mi hai chữ. Về sau cũng bày ra ra điểm tích lũy. 5.330. Hơn 5 vạn. Vậy mà nhiều như vậy. Chân truyền đệ tử nhóm lập tức kinh hô không thôi. Điều đó không có khả năng a, cái này làm sao có thể đạt được nhiều như vậy điểm tích lũy. Liền cái kia trưởng lão cũng là hai con ngươi ngưng tụ, nội tâm kinh ngạc không thôi. Điểm tích lũy qua 5 vạn, cái này là bực nào kinh người. Trước đó lần thứ nhất, tựa hồ không có người đạt tới, nói cách khác, Xích Mi điểm tích lũy trực tiếp tiểu phá vỡ trước đó lần thứ nhất ghi chép, thậm chí tốt nhất lần cùng tốt nhất lần trước cũng không có qua 5 vạn điểm tích lũy. Đây quả thật là đánh vỡ ghi chép. Xích Mi lông mi nhảy lên, nổi lên vài phần đắc ý, bất quá hắn cũng biết, cái này hơn 5 vạn điểm tích lũy, trong đó có non nửa là Đế Lưu Giang, tặng cho chính mình, bởi vậy, cũng không hoàn toàn tính toán là mình thu thập, cũng không có cái gì tốt đắc ý. Lời nói mặc dù như thế, nhưng hắn hay là nhịn không được cảm thấy đắc ý. Ngọc Hư Long cùng Vu Thiên Phượng cũng là kinh ngạc không thôi, chợt nhìn về phía Đế Lưu Giang, như có điều suy nghĩ. Dùng bọn hắn đối với Xích Mi rất hiểu rõ, không có khả năng lấy được nhiều như vậy điểm tích lũy, cái kia chính là có nguyên nhân khác. Bất quá, đó cũng là tự nguyện, nói không được cái gì. Trần Tông tự nhiên cũng là tương đương kinh ngạc, nhưng, không có sắc mặt đại biến, còn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, lại để cho Xích Mi rất là khó chịu. Không bao lâu, Ngọc Hư Long cũng lấy ra hộ hỏa lệnh, kiểm tra đo lường về sau, tính danh hiện ra tại trên bảng danh sách, điểm tích lũy cũng đồng dạng hiện ra mà ra. 39.800. Xích Mi không khỏi cả kinh, nếu như không có Đế Lưu Giang đem vạn viêm tinh hoa tặng cho lời của mình, như vậy chính mình điểm tích lũy, hẳn là không bằng Ngọc Hư Long. Bất quá hiện tại, Ngọc Hư Long không bằng chính mình rồi, còn kém cách không nhỏ, nghĩ đến, top 3 danh lạch, đương có một cái là thuộc về mình. Chứng kiến chính mình điểm tích lũy, cho dù sớm có đoán trước, nhưng Ngọc Hư Long không có là nhịn không được nhíu mày. Mỗi một cái tên xuất hiện, điểm tích lũy lại cũng chưa tới 3 vạn, trước mắt, vị cư đệ nhất đúng là Xích Mi. Rốt cục, Vu Thiên Phượng cũng lấy ra hộ hỏa lệnh. Trên bảng danh sách hiện ra Vu Thiên Phượng tính danh cùng điểm tích lũy. 48.550. Cái gì, đại sư tỷ vậy mà thua. Tam sư huynh thật không ngờ lợi hại, có thể lấy được nhiều như vậy điểm tích lũy. Nguyên một đám càng là không thể tưởng tượng nổi. Trên bảng danh sách, Xích Mi vị cư thứ nhất, Vu Thiên Phượng thứ hai, Ngọc Hư Long thứ ba. Không có ngoại ý muốn lời nói, cho là như thế, vạn kiếp thần diễm hồng lô ba cái danh lạch, cũng sẽ là ba người này. Lúc này, Trần Tông lấy ra hộ hỏa lệnh. Trong tích tắc, vạn chúng chú mục, lại để cho cái kia trưởng lão hơi kinh ngạc, hẳn là cái này Tâm Ý Thiên Cung đệ tử, có gì đặc biệt hơn người địa phương. Hắn có thể còn không biết vạn viêm bí cảnh nội chuyện đã xảy ra. Trần Tông. Hai chữ xuất hiện tại trên bảng danh sách, trận, điểm tích lũy cũng tùy theo hiện ra. Có lẽ là ác thú vị, có lẽ là lo lắng, nói ngắn lại, điểm tích lũy hiện ra lúc, là từ cuối cùng một vị mấy bắt đầu. 9. 8. 6. 3. Đã đến thiên vị mấy, còn kém cuối cùng một vị, hoặc là nói, phía trước nhất một vị. Này sẽ là mấy? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Nếu như là 3, tiểu ý nghĩa, không bằng Ngọc Hư Long điểm tích lũy. Nếu như là 4, cái kia có thể xếp vào top 3 ở trong. Nếu như là 5 lời nói, không những được xếp vào top 3 nội, còn có thể nổi tiếng đệ nhất. Không thể nào là 5. Xích Mi thầm nghĩ, nhưng hắn là dựa vào Đế Lưu Giang tương trợ. Mới vừa có 5 vạn điểm tích lũy, cái kia Trần Tông, không có khả năng có nhiều như vậy điểm tích lũy, nhiều nhất tiểu là hơn 4 vạn. Cuối cùng một chữ hiện ra mà ra. Nam. Thoáng chốc, mỗi người đều trừng lớn hai con người, mục trừng khẩu địa bộ dạng, tưởng rằng ảo giác. Nam. Cái kia chính là 53.689 điểm tích lũy, so Xích Mi điểm tích lũy còn nhiều hơn ra không ít. Trực tiếp, Trần Tông danh tự cùng điểm tích lũy liền đem Xích Mi danh tự lách vào xuống dưới, nổi tiếng đệ nhất. Quả nhiên, Vu Thiên Phượng thì thào lầm bầm lầu bầu. Ngọc Hư Long lại khẽ cười khổ, chính mình phía trước thật đúng là xem nhìn lầm nữa à. Xích Mi tắc thì hai mắt vô thần giống như, một mảnh mờ mịt, điều này sao có thể, mình cũng là dựa vào người khác trợ giúp, mới có này điểm tích lũy, đối phương làm sao có thể lấy được nhiều như vậy điểm tích lũy, khẳng định không có người trợ giúp hắn, hết thảy đều dựa vào lấy cố gắng của mình. Chứng kiến chính mình nổi tiếng thứ nhất, Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ. Như thế. Tiến vào vạn kiếp thần diễm hồng lô tư cách, tiểu nắm bắt tới tay rồi, to như vậy vạn kiếp thần diễm sơn, hẳn là không sẽ được mà đổi ý, cái kia chính là đánh mặt của mình. Chương 56, thần diễm sơn yêu. Chương 56, thần diễm sơn yêu. Đệ nhất. Trần Tông đứng hàng vạn viêm thịnh hội điểm tích lũy đệ nhất. Đương hộ hỏa lệnh nội vạn viêm tinh hoa bay ra lúc, tràn ngập trên không, nhiều đóa phảng phất hóa thành một phiến hải dương, nhất trung tâm, rõ ràng là một đóa màu trắng hỏa diễm, thiêu đốt không chỉ. Còn có 7 đóa tử sắc hỏa diễm vờn quanh lấy, tại ra bên ngoài thì là trên 100 đóa lam sắc hỏa diễm, lại bên ngoài là hơn 1000 đóa tranh sắc hỏa diễm, nhất bên ngoài thì là hơn vạn đóa màu đỏ hỏa diễm. 7 đóa đỉnh giai vạn viêm tinh hoa, thiên sát, ta ngay cả một đóa cũng không có a. Nhìn màu trắng, mau nhìn cái kia bạch sắc hỏa diễm. Siêu giai. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết siêu giai vạn viêm tinh hoa. Khiếp sợ, một đám chân truyền đệ tử nhóm, khiếp sợ không thôi. Liền cái kia trưởng lão cũng là như thế. Hứa nhiều năm, chưa từng có siêu giai vạn viêm tinh hoa xuất hiện, không nghĩ tới lúc này đây vậy mà xuất hiện một đóa, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Dựa theo quy củ, vạn viêm tinh hoa cần nộp lên trên một nửa, bất luận là thần diễm sơn chi nhân hay là người từ ngoài đến, đều là như thế. Cái kia trưởng lão nói xong, chợt vung tay lên, nhiều đóa vạn viêm tinh hoa biến mất không thấy gì nữa, lần lượt bị bắt đi. Đọc truyện C. Ung màu hồng đỏ thâm vạn viêm tinh hoa là một đóa cũng không có thiếu, màu cam vạn viêm tinh hoa thiếu đi số ít, màu xanh da trời vạn viêm tinh hoa thiếu đi số ít, bảy đóa màu tím vạn viêm tinh hoa trực tiếp thiếu đi 4 đóa, chính yếu nhất chính là cái kia một đóa màu trắng vạn viêm tinh hoa trực tiếp bị bắt đi nha. Thấy như vậy một màn, Xích Mi chờ thần diễm sơn chân truyền đệ tử trong nội tâm ám thoải mái không thôi. Một đóa siêu giai vạn viêm tinh hoa, không chỉ là giá trị 1 vạn điểm tích lũy, là trọng yếu hơn là kỳ chân quý tính, thập phần khó được, đối với thần diễm sơn một ít công quyết thần thông bí pháp tu luyện, có lớn lao giúp ích. Bây giờ nhìn đến siêu giai vạn viêm tinh hoa bị bắt đi, phong phú thần diễm sơn cất chứa, bọn hắn những chân truyền này, cũng có tư cách đi hối đoái. Nói là lấy đi một nửa, có lẽ xem như vạn viêm tinh hoa một nửa, nhưng hiện tại lấy đi, lại xem như điểm tích lũy một nửa, ý nghĩa bất đồng. 7 đóa đỉnh giai vạn viêm tinh hoa lấy đi 4 đóa, duy nhất 1 đóa siêu giai vạn viêm tinh hoa cũng trực tiếp lấy đi, dùng chính là những đê giai trung giai kia vạn viêm tinh hoa đến bổ sung. Bất quá đối với này, Trần Tông cũng không có gì tỏ vẻ, lấy đi tiểu lấy đi, mục đích của mình, tiểu là vạn kiếp thần diễm hồng lô, những thứ khác hết thảy đều là thứ yếu. Cho dù là sở hữu vạn viêm tinh hoa đều bị lấy đi, Trần Tông cũng sẽ không quá mức để ý. Chỉ cần có thể tiến vào vạn kiếp thần diễm hồng lô là được. Phất tay, Trần Tông đem còn lại vạn viêm tinh hoa thu lại, hoặc nhiều hoặc ít đối với chính mình viêm long luyện tức pháp tu luyện cũng là có trợ giúp. Y dựa theo vạn viêm thịnh hội quy củ, top 3, đem đạt được tiến vào vạn kiếp thần diễm hồng lô danh lạch, lúc nào tiến vào, hội cái khác thông chi. Cái kia trưởng lão nhìn Trần Tông một mắt, tựa hồ có chút không cam lòng bộ dạng, nhưng cuối cùng nhất hay là nói ra. Quy củ như thế, trái với không được, đương nhiên, nếu như Trần Tông xuất thân so sánh một loại lời nói, cái kia nói không chừng sẽ không có, nhưng... Đây chính là tâm ý thiên cung nhất tâm đạo tôn thứ 5 chân truyền, hán đại sư huynh càng là huy chấn phương bắc chiến tuyến, hay là muốn thận trọng đối đãi. Vạn viêm thịnh hội, cũng đến tận đây chấm dứt. Trần huynh chấm đã. Ngọc hư long từ phía sau đuổi theo, kính xin Trần huynh đến ta trong ngọc long phong kia, nhấm nháp một ly cửu hòa thiên viêm cửu. Ngọc hư long chân thành phát ra mời. Không cần, có việc cứ nói đừng ngại. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói. Trần huynh, ngươi chiến lược ngập trời. Cho dù là đại sư tỷ cũng không cách nào cùng ngươi so sánh với, hơn nữa, cũng không phải thần diễm sơn đệ tử, cái kia vạn kiếp thần diễm hồng lô đối với ngươi mà nói, chỉ có thể là dạy hoa trên gấm mà thôi. Ngọc Hư Long có chút căm tức, nhưng vẫn là kiềm chế ở mở miệng tinh tế nói ra, ta hôm nay tu luyện đã đến bình cảnh, muốn đột phá, cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian, nếu là có thể tiến vào vạn kiếp thần diễm hồng lô tu luyện, đương có 8/5 chắc đánh vỡ gông cùm xiềng xích, làm cho chiến lực tăng lên tới thập nhị tinh cấp. Kính xin Trần huynh thành toàn, đem danh ngạch nhường cho ta. Việc này không bàn nữa. Trần Tông không chút do dự cự tuyệt, đối phương cần vạn kiếp thần diễm hồng lô, chính mình càng cần nữa, làm sao có thể nhường lại. Nói xong, Trần Tông liền không hề để ý tới Ngọc Hư Long, thân hình ngự không bay lên, hóa thành một đạo kiếm quang đi xa, phản hồi Long Viêm Phong. Ngọc Hư Long hai con ngươi đen tối chằm chằm vào Trần Tông bóng lưng rời đi, không khỏi nắm chặt hai đấm. Tiếp được đi, Trần Tông tiểu dừng lại ở Long Viêm động nội tinh tu, chờ đợi thông chi. Xem lúc nào tiến vào vạn kiếp thần diễm hồng lô. Tu vi đã đến cực hạn, đương nhiên là không thể tăng lên, bất quá Trần Tông lại là có thể tu luyện viêm long luyện tức pháp, đem nhiều đóa vạn viêm tinh hoa không ngừng hấp thu luyện hóa, dùng cái này tăng lên tử hoàn tinh long viêm cường độ. Chỉ cần đem tử hoàn tinh long viêm tăng lên tới ngự đạo cảnh 9 chuyển cấp độ, liền có thể lần nữa thành vì chính mình trợ lực, tăng cường chính mình chiến lực. Tại rất nhiều vạn viêm tinh hoa phía dưới, tử hoàn tinh long viêm không hoàn toàn tăng lên. Không bao lâu, một cái biển lửa lăng không hàng lâm, tại Long Viêm động trước co rút lại, ngưng tụ thành một đạo thân ảnh. Trần Tông tiểu hữu có thể tại. Có chút thanh âm trầm thấp tùy theo vang lên, truyền vào Long Viêm động nội. Tiền bối chuyện gì? Trần Tông đình chỉ tu luyện hỏi. Ta chính là Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn Thần Diễm Phong đại trưởng lão, lần này đến đây, có một chuyện muốn nhờ. Thanh âm trầm thấp truyền vào Trần Tông trong tai. Đường đường Thần Diễm Phong đại trưởng lão, lại dùng có việc muốn nhờ mấy chữ, không khỏi làm Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng. Nếu là vạn kiếp thần diễm hồng lô danh ngạch sự tình, đại trưởng lão kính xin không muốn mở miệng. Trần Tông lập tức trở về đáp, trước một bước ngăn chặn đối phương tiến đường, bằng không bị nói ra lại cự tuyệt, vậy thì so sánh không tốt. Tiểu hữu, ta đến đây, chính là vì cái kia vạn kiếp thần diễm hồng lô danh ngạch. Mặc dù Trần Tông đã mở miệng cự tuyệt, nhưng đại trưởng lão lại phảng phất không có nghe được tựa như, quyết đoán mở miệng, chỉ cần tiểu hữu nguyện ý nhượng xuất danh ngạch này, có thể hướng ta đưa ra một cái yêu cầu, tại ta đủ khả năng trong phạm vi. Đa tạ đại trưởng lão hảo ý, nhưng lần này ta theo tâm ý thiên cung chạy đến, chính là vì vạn kiếp thần diễm hồng lô. Trần Tông đáp lại nói, bằng không, tâm ý chi chủ cũng sẽ không vì thế tìm tới thần diễm chi chủ. Đằng sau một câu, Trần Tông là mang theo vài phần vui đùa nói, nhưng, cũng là tại vô hình trấn nhiếp cái kia thần diễm phong đại trưởng lão. liên lụy đến tâm ý chi chủ cùng thần diễm chi chủ, thần diễm phong đại trưởng lão cũng không dám nói nữa cái gì, cho dù là hắn cũng biết, đây là Trần Tông tại cầm ra hổ đương đại kỳ, cũng không dám phản bác. Trong cơn tức giận, thần diễm phong đại trưởng lão chỉ có thể như vậy rời đi. Kẻ này, thái độ thập phần kiên quyết, căn bản không muốn nhượng xuất vạn kiếp thần diễm hồng lô danh lạch. Một đám trưởng lão tề tụ, thần diễm phong đại trưởng lão tức giận không thôi. Kẻ này lai lịch không nhỏ, lại không có pháp thi triển cường ngạnh thủ đoạn buộc hắn giao ra đây. Cứng mềm không ăn, hừ, cũng không phải là không có biện pháp. Một cái sắc mặt tối tăm phiền muộn trưởng lão đấy mắt tinh mang lưu chuyển, như có điều suy nghĩ nói. Biện pháp gì? Các trưởng lão khác nhau nhau hỏi thăm. Vạn kiếp thần diễm hồng lô tiến vào thời gian, không phải còn chưa có xác định ấy ư, như vậy, tiểu cải biến thoáng một phát, một lần chỉ làm cho một người tiến vào, đến lúc đó, có thể cho ba người bọn họ thay nhau tiến vào, cuối cùng, lại để cho cái kia Trần Tông tiến vào. Nói có lý, ba người phân biệt tiến vào vạn kiếp thần diễm hồng lô về sau, hồng lô lực lượng sẽ không bị hao hết, còn sẽ có một chút còn sót lại, đến lúc đó lại để cho cái kia Trần Tông tiến vào trong đó, tả hữu cái này Trần Tông cũng không biết vạn kiếp thần diễm hồng lô chi tiết. Cũng thế, vì chúng ta thần diễm sơn đệ tử, cũng chỉ có thể như thế. Tại Trần Tông bọn người cũng không biết dưới tình huống, vạn kiếp thần diễm hồng lô danh ngạch phân phối, cứ như vậy bị định ra rồi. Không bao lâu, Trần Tông cũng nhận được thông chi, nửa tháng sau, tiến vào vạn kiếp thần diễm hồng lô. Nửa tháng sau, Trần Tông âm thầm gật gật đầu, tiếp tục tu luyện, hôm nay, tử hoàn tinh long viêm đã tăng lên tới 6 chuyển ngự đạo cảnh tầng thứ, cấp thấp vạn viêm tinh hoa đã hấp thu luyện hóa không còn, trung giai vạn viêm tinh hoa cũng đã luyện hóa được một bộ phận. Nhưng không biết đem sở hữu vạn viêm tinh hoa đều luyện hóa về sau, tử hoàn tinh long viêm phải chăng có thể đạt tới 9 chuyển ngự đạo cảnh cấp độ. Tại đây, cuối cùng là vạn kiếp thần diễm sơn, mà không phải tâm ý thiên cung chỗ, Trần Tông cũng không có chỗ có thể đi, chỉ có thể dừng lại ở long viêm động nội tu luyện. Xích mi cái thứ nhất tiến vào vạn kiếp thần diễm hồng lô, sau khi đi ra, một thân khí tức kích động không thôi, cả người tựa hồ tràn ngập một cỗ kinh người hỏa diễm khí tức, cơ hồ muốn phún dũng mà ra, ở vào một loại thập phần không ổn định trạng thái. Nhưng Xích Mi cả người trạng thái cũng rất tốt, ý cười đầy mặt, hắn không thể không như thế, bởi vì kích động, không nghĩ tới lần này tiến vào vạn kiếp thần diễm hồng lô, vậy mà lại để cho chính mình đạt được lớn lao chỗ tốt, khoảng cách đánh vỡ gông cùm xiềng xích, chỉ kém một bước mà thôi, hơn nữa một bước này cũng không phải khó như vậy dùng bước ra, chỉ cần sau khi trở về bế quan một thời gian ngắn, nói không chừng là có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Đến lúc đó, mình cũng sắp có được thập nhị tinh cấp chiến lực. Vu Thiên Phượng thứ hai tiến vào vạn kiếp thần diễm hồng lô, một ngày sau, Vu Thiên Phượng đi ra vạn kiếp thần diễm hồng lô, một thân khí tức nóng bỏng vô cùng, cả người, tựa hồ cũng tại thiêu đốt đồng dạng, gọi người liếc mắt nhìn, đều có loại hai con ngươi bị cháy cảm giác, uy năng kinh người đến cực điểm. Đây là Vu Thiên Phượng tại vạn kiếp thần diễm hồng lô nội thu hoạch quá nhiều, lực lượng tăng cường, trong lúc nhất thời không cách nào khống chế quan hệ, hay là cần bế quan một phen mới được. Đối đãi ta xuất quan lúc, là nguyên minh cảnh. Vu Thiên Phượng thầm nghĩ, không tự giác nghĩ tới Trần Tông, phía trước tại Vạn Viêm Hồ một lần giao thủ, cái loại này đáng sợ sắc bén, gọi nàng bay lên một loại khó nói lên lời kinh hãi cảm giác. Nhưng, đương chính mình đột phá đến nguyên minh cảnh về sau, chiến lược tăng vọt, liền có thể sẽ cùng người này giao thủ một phen, nhất quyết cao thấp. Thứ ba cái tiến vào Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô, là Ngọc Hư Long, hắn tiến vào, có chút lén lút hương vị. Nhưng chỉ cần có thể tiến vào là được rồi, đương nhiên, Ngọc Hư Long nội tâm là biệt khuất. Thập phần biệt khuất, chính mình thế nhưng mà vạn kiếp thần diễm sơn ngự đạo cảnh chân truyền thứ hai, vậy mà như là một tên trộm đồng dạng tiến vào vạn kiếp thần diễm hồng lô, e sợ cho bị hắn người biết được. Không khỏi, Ngọc Hư Long đối với Trần Tông nhiều thêm vài phần tức giận chi ý. Nhưng Ngọc Hư Long nghĩ đến mình có thể tiến vào vạn kiếp thần diễm hồng lô, hay là cảm giác được rất thoải mái, đương hắn sau khi tiến vào trở ra, vạn kiếp thần diễm hồng lô tích lũy xuống lực lượng, liền sẽ không còn thừa bao nhiêu. Bao nhiêu, cũng là có chút điểm tác dụng. Nhưng lại như chính mình ba người thu hoạch. Đây cũng là vì sao chỉ cho phép ba người tiến vào quan hệ, đệ tứ tiến vào, hiệu quả chưa đủ những người khác một nửa. Trần Tông nhưng lại không biết điểm này. Đưa Ngọc Hư Long đi ra vạn kiếp thần diễm hồng lô lúc, cả người khí tức chấn động không thôi, giống như ngọn lửa vô hình, chính muốn phóng lên trời, lại có một cỗ đáng sợ uy áp rơi vào bốn phía, chấn áp hết thảy, đó là lực trường. Ngọc Hư Long chiến lực, rốt cục đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đạt tới thập nhị tinh cấp. Chương 57 Điên cuồng đột phá. Chương 57, điên cuồng đột phá. Nửa tháng thời gian, thoáng một cái đã qua, Trần Tông bước vào Long Viêm Động, ly khai Long Viêm Phong, hướng vạn kiếp thần diễm hồng lô chỗ hồng lô phong bay vút mà đi. Hồng lô phong ngoại hình, giống như là một tòa cự đại hồng lô một loại, đứng vững tại thần diễm sơn bên trên, đây là tự nhiên hình thành, không có con người làm ra dấu vết, thập phần phù hợp sắp đặt cái kia vạn kiếp thần diễm hồng lô. Thần diễm sơn quy củ cái gì, Trần Tông là kiến thức nửa vời, bởi vậy cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Trước mắt, là một tòa 100 mét cao cực lớn hồng lô, bốn chân sừng sững tại đại địa phía trên, trực tiếp đứng thẳng nô lên, cả tòa hồng lô toàn thân đen kịt, thượng diện lại hiện đầy từng đạo đỏ thấm đường vân, bất quy tắc, thoạt nhìn giống như là dòng nham thạch gần chứa ở trong đó, loẹ loẹ tỏa sáng, tràn ngập ra kinh người hùng hồn cùng nóng bỏng khí tức. Chỉ là đứng ở nơi này 100 mét hồng lô trước mặt, Trần Tông tiểu cảm giác mình thập phần nhỏ bé, phảng phất đối mặt một khủng bố cường giả. May mắn, đây không phải địch nhân. Đương nhiên, vạn kiếp thần diễm hồng lô cũng không phải người, chỉ là một kiện trí bảo. Hồng lô khai, Trần Tông liền cất bước vào trong đó. Ngươi chỉ có một ngày thời gian, hảo hảo quý trọng. Trông coi hồng lô trưởng lão mặt không biểu tình nói, nội tâm cũng tại âm thầm niệm mai không thôi. Hôm nay vạn kiếp thần diễm hồng lô nội, chỗ còn lại lực lượng không nhiều lắm rồi, không đủ để chèo chống một người nguyên vẹn tu luyện, nhiều lắm là tiểu là nửa số mà thôi, hắn hiệu quả, khẳng định không có phía trước ba người tốt như vậy. Đương nhiên, kẻ này không biết, bất quá vạn kiếp thần diễm hồng lô chính là vạn kiếp thần diễm hồng đệ nhất trí bảo, tuyệt đại đa số vạn kiếp thần diễm sơn đệ tử cuối cùng cả đời cũng không có duyên tiến vào một lần, chính là một cái người từ ngoài đến, thế lực khác đệ tử, nhưng có thể tiến vào, đã là thiên đại may mắn, ở đâu còn dám hy vọng xa vời thêm nữa. Trần Tông cũng không biết cái này mà không biểu tình trưởng lão nội tâm sâu xa, cất bước vào hồng lô ở trong. Tựa hồ có nổ vang thanh âm từng đợt vang lên, không ngừng theo bốn phương tám hướng oanh kích tới, thẳng quan màng thai ở trong, chấn đắc Trần Tông thần hải nội nổ vang không thôi, hỏa diễm theo bốn phương tám hướng lao ra, vẫn còn như hỏa long tại gào thét tựa như. Nóng bỏng vô cùng nhiệt độ cao, không ngừng theo cao thấp tả hữu mỗi một chỗ, toàn bộ phương vị không góc chết tập cuốn tới, phảng phất muốn đem Trần Tông cho rằng một hạt đan hoàn đến rèn luyện đồng dạng. Luyện đan. Cái này là hồng lô tác dụng, đem người với tư cách đan dược đến rèn luyện, đi trừ tạp chất, đánh vỡ gông cùm xiềng xích cùng cực hạn, đúng là vạn kiếp thần diễm hồng lô tác dụng. Nhưng, Trần Tông mục đích không phải như thế, mà là vì lúc này đột phá tu vi cùng cảnh giới, mượn nhờ vạn kiếp thần diễm hồng lô mặt khác hạng nhất tác dụng, tại bình thường rất dễ dàng bị vạn kiếp thần diễm sơn xem nhẹ tác dụng, thần hộ mệnh hồn. Vạn kiếp thần diễm hồng lô hỏa diễm chính giữa, ẩn chứa một loại nhằm vào thần hồn hỏa diễm, loại này hỏa diễm, hội rèn luyện thần hồn, lại để cho nguyên thần cô đọng càng thêm nhanh chóng càng thêm thông thuận. Đây là thuộc ở vô hình một loại rèn luyện, đối với thần diễm sơn đệ tử là so sánh thứ yếu. Nhưng đối với Trần Tông mà nói, lại là rất trọng yếu. Nóng bỏng dưới nhiệt độ, Trần Tông không có bị nóng chảy, cũng không có bị đốt trọi, ngồi xếp bằng xuống, điều chỉnh trạng thái, điều tức tinh khí thần. Đương tinh khí thần điều tức đến mức tận cùng, cả người trạng thái cũng đã đến mức tận cùng về sau, Trần Tông liền bắt đầu bắt tay vào làm đột phá. Lúc này đây muốn đột phá, Trần Tông đã nghĩ kỹ, không buông bỏ luyện thể, cho nên muốn luyện khí cùng luyện thể cùng nhau đột phá, chung đồng tiến, như thế, mới có thể bảo trì ưu thế của mình, có được càng cường đại hơn chiến lược. Như vậy, như thế nào mới có thể đồng thời lại để cho luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi đột phá đâu rồi? Dù sao cả hai đột phá phương hướng là không đồng dạng như vậy. Luyện khí tu vi là cô đọng ra nguyên thần, tọa chấn thần hải, chúa tể thần hải, khống chế bản thân, mà luyện khí tu vi thì là đem nguyên thần đánh nát sau phân tán đến thân hình ở trong, cùng thân thể hoàn toàn kết hợp lại, biến thành nhất thể. Một là ngưng tụ, một là đánh tan. Tu cùng tán, chính như nước cùng hỏa giống như đối lập. Như vậy, Trần Tông phải như thế nào mới có thể làm được đồng thời kiêm tu luyện khí cùng luyện thể, sử chi năng đủ chung đồng tiến, đồng thời đột phá đâu rồi? Điểm này, Trần Tông đã nghĩ kỹ. Lúc trước, Trần Tông một mực có ý thức ma luyện chính mình tinh khí thần, cho dù không có đánh phá cực hạn, lại càng thêm ngưng thực thêm vài phần. Hiện tại, chính là muốn phân liệt thời điểm. Phân liệt. Chuyện của tôi. Đem thần hồn của mình một phân thành hai, biến thành hai phần, tinh khí thần cũng tùy theo một phân thành hai, vừa vặn, có thể cô đọng hai cái nguyên thần, một nguyên thần dùng đang luyện khí bên trên, một tắc thì dùng tại luyện thể bên trên, đây là Trần Tông suy tư rất nhiều, cuối cùng nhất nghĩ đến có thể thực hiện chi pháp. Hơn nữa, Trần Tông đã trải qua rất nhiều suy diễn, xác suất thành công rất cao. Đương nhiên, xác suất thành công mặc dù rất cao, nhưng quá trình cũng không dễ dàng, ít nhất thần hồn hai phần thống khổ. Trần Tông lúc trước là thử qua, thì ra là năm đó cô đọng tu la phân thân thời điểm. Bất quá, lúc ấy cô đọng tu la phân thân lúc, thật sự thần hồn phân ra một nửa, làm cho bản thân thần hồn bị hao tổn, may mà có cổ tu la vương thần hồn đền bù tới. Lúc này đây lại là bất đồng, thần hồn hai phần, chỉ là vì cô đọng ra hai cái nguyên thần, đợi đến lúc một nguyên thần đánh tan cùng thần thể hoàn mỹ kết hợp về sau, hắn thần hồn sẽ tại thần hải nội một lần nữa ngưng tụ, trở thành ý thức chịu tải, bằng không thì luyện thể tu luyện giả chẳng phải là biến thành không có thần hồn người, vậy thì chờ tại hoạt tử nhân rồi, không có một cỗ thân hình, lại không có tương ứng linh hồn có thể dùng, hào vô ý thức. Nguyên thần đánh tan dung nhập thân thể, hoàn mỹ kết hợp lại, khiến cho thần thể từ nhỏ thành đạt đến đại thành, thần hồn sẽ tại thần hải nội một lần nữa ngưng tụ, chịu tải bản thân ý thức, khống chế đại thành thần thể. Bất quá, thần hồn đoàn tụ sau uy năng, cuối cùng là không thể cùng lúc trước thần hồn so sánh với, dù sao đại đa số thần hồn chi lực đều sáp nhập vào thần thể ở trong, chỉ để lại một phần nhỏ thần hồn chi lực tại thần hồn bên trên, trở thành duy trì thần hồn cơ bản, không hơn. Nay đây luyện thể tu luyện giả tại thần hồn phương diện phòng ngự, thường thường thì không bằng luyện khí tu luyện giả. Ưu thế của bọn hắn ở chỗ thần thể cường đại, mỗi người mỗi vẻ. Bất quá, nếu là có thể có được đối với thần hồn có bổ ích bảo vật các loại, vẫn có hy vọng lại để cho thần hồn một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Nói cách khác, nếu là Trần Tông thành công luyện khí luyện thể đều đột phá lời nói, tiếp được đi phải tìm một chút đối với thần hồn khôi phục hữu dụng bảo vật rồi. Chỉ là, cái kia rất chân quý, thập phần khó được, muốn đạt được, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Hết thảy, cũng đã suy nghĩ hoàn tất, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Bắt đầu phân liệt thần hồn. Tâm chi kiếm đạo ngưng tụ làm một khẩu trường kiếm, không chút do dự tách ra nhất kinh người sắc bén, phảng phất xé rách thiên địa hư không giống như, bay thẳng đến thần hồn của mình chém dụng. Thoáng chốc, một cỗ không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức đột nhiên nổ tung, gọi Trần Tông điên cuồng. Thần hồn như vậy bị chém ra, một phân thành hai, biến thành ngang hàng hai phần. Loại này kịch liệt đau nhức, trực tiếp muốn phá hủy Trần Tông ý thức, lại để cho Trần Tông lâm vào hắc ám, rơi vào thâm nguyên, không cách nào suy nghĩ một loại. Nhưng, Trần Tông lại nhịn được, dựa vào cường đại đến cực điểm cứng cỏi vô cùng tinh thần ý chí nhịn được, cường đại tâm thần, cũng đồng dạng nổi lên tác dụng. Cố nén cái loại này cực hạn thống khổ, Trần Tông ý thức cũng tùy theo một phân thành hai. May mắn, Trần Tông tu luyện nhất tâm quyết, nhất tâm nhị ý cảnh thi triển thập phần thông thuận, cho nên loại này ý thức hai phần đồng thời điều khiển, đối với Trần Tông mà nói, lại đơn giản bất quá, cho dù là tại thần hồn hai phần kịch liệt đau nhức phía dưới, cũng có thể khống chế tự nhiên. Một phân thành hai tinh khí thần, lập tức bị Trần Tông ý thức khống chế ở, bắt đầu ngưng bắt đầu luyện. Cùng lúc đó, Thái Sơ kiếm nguyên cùng thần thể chi lực cũng đồng dạng bị điều động, tính cả tâm chi kiếm đạo lực lượng cùng thế giới đại đạo lực lượng cùng một chỗ, bắt đầu hội tụ. Nguyên thần, tự là bản thân hết thể tập hợp, phải đem bản thân hết thể toàn bộ tất cả tập hợp, ngưng tụ. Thần hồn, tinh khí thần, tu vi lực lượng, đại đạo chi lực các loại hết thảy, toàn bộ đều cô đọng làm một thể, lưu lại là cấn, triệt để khống chế. Nay đây, nguyên minh cảnh cường giả đối với mình thân lực lượng khống chế, coi như là không có tận lực tôi luyện, cũng đều sẽ đạt tới một cái kinh người độ cao. Dù sao cô đọng nguyên thần về sau đối với mình thân lực lượng khống chế, giống như là tạo thành một loại bản năng. Tại không có những người khác biết rõ dưới tình huống, Trần Tông chính đang tiến hành lấy một cái có thể nói điên cuồng vô cùng đột phá. Luyện khí cùng luyện thể tu vi đồng thời đột phá. Tại thứ thần cấp tấn cấp là ngự đạo cảnh lúc, cả hai đồng thời đột phá đưa tới chính là vượt qua cực cảnh thiên kiếp, đã xem như rất điên cuồng sự tình, nhưng hiện tại Trần Tông cách làm càng thêm điên cuồng. Thần hồn hai phần, nguyên vốn là có lấy không nhỏ nguy hiểm, hơi chút vô ý một mất bại, tựu là thần hồn trong mắt bị hao tổn kết cục. May mà, Trần Tông thành công rồi. Thần hồn hai phần, nhưng chỉ là vừa mới bắt đầu, còn muốn thừa nhận lấy thần hồn hai phần cực hạn thống khổ, đi khống chế chính mình hết thể lực lượng, đem chi tự động kết hợp lại, ngưng tụ vi nguyên thần. Nguyên thần không phải tùy tùy tiện tiện hồ liều loạn gom góp có thể ngưng tụ thành công, cái kia cần một cái trình tự. Nguyên thần, giống vậy như thế bản thân một loại diễn biến, phiên bản thu nhỏ, ngoại hình cùng chính mình là giống nhau, bởi vậy, phải có một cái hoàn mỹ kết cấu. Dùng thần hồn vi nguyên thần chi hồn, dùng tinh khí thần vi nguyên thần thân thể, dùng tu vi lực lượng vi nguyên thần chi huyết, dùng đại đạo chi lực vi nguyên thần chi cốt, do đó chế tạo ra một nguyên vẹn nguyên thần. Có linh hồn, có thân thể, có huyết dịch, có cốt cách các loại. Đương nhiên, nguyên thần tiểu là lực lượng tập hợp thể, không có cái gọi là chính thức huyết dịch cốt cách tạng phủ các loại, đây chẳng qua là một loại hình dung một loại ví von, chỉ dùng để hình dung nguyên thần ngưng tụ, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện, mà là có một loại thứ tự ở bên trong. Ý thức hai phần, đồng thời khống chế phía dưới, Trần Tông luyện khí cùng luyện thể riêng phần mình ngưng bắt đầu luyện, lẫn nhau không quấy nhiễu, giống như là hai người đồng dạng. Bao la mà mênh mông thần hải ở trong, lưỡng đạo hư ảnh cùng tồn tại tại thần hải trong hư không, vẫn không nhúc nhích, một tia hào quang hóa thành sợi tơ, ở trong đó xuyên thẳng qua ngưng tụ lấy, không ngừng ngưng thực. Một luồng sóng lực lượng, không ngừng dung nhập lưỡng đạo hư ảnh ở trong, càng phát rõ ràng. Cái kia lưỡng đạo hư ảnh, đúng là nguyên thần, là Trần Tông nguyên thần, một đạo vi luyện khí nguyên thần, một đạo vi luyện thể nguyên thần. Thời gian dần trôi qua, hai đạo nguyên thần xuất hiện khác nhau, bởi vì dung nhập lực lượng không giống với, luyện khí nguyên thần thoạt nhìn có một loại phiêu giật cảm giác, phảng phất thiên khung giống như cao viễn, mà luyện thể nguyên thần tắc thì lộ ra trầm trọng, phảng phất đại địa giống như ngưng thực, tràn ngập lực lượng cảm giác. Đây cũng là luyện khí cùng luyện thể khác nhau chỗ. Nhất trọng khí, nhất trọng lực. Theo Trần Tông không ngừng cô đọng, thần hồn hai phần thống khổ, cũng tựa hồ đang dần dần đi xa, thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa, Trần Tông hoàn toàn chìm vào nguyên thần cô đọng chính giữa. Bất chi bất giác, thần hải biên giới, từng sợi màu đen khí tức tại tràn ngập, hội tụ tới, thời gian dần qua ngưng tụ, hai con ngươi tựa hồ chán bắn ra một vòng màu đỏ tươi, ngóng nhìn tới. Chương 58, bất khuất tâm ma. Chương 58, bất khuất tâm ma. Thần hải mênh mông, biên giới khu vực, bất chi bất giác, cái kia tâm ma lần nữa ngưng tụ, tựa hồ là bị tỉnh lại. Nguyên thần. Đó là bản đại ma vương. Tâm ma phát ra y mắng gào thét, chỉ cần đem nguyên thần chiếm cứ, triệt để khống chế, là có thể chính thức khống chế cái này một cỗ thân hình hết thảy, kể cả linh hồn ở bên trong, đến lúc đó mặc kệ gặp được tình huống như thế nào, mình cũng sẽ không lại lâm vào ngủ say. Bởi vì đến lúc đó, chính mình tiểu triệt để đã trở thành Trần Tông, mà Trần Tông cũng sẽ biến thành đại ma vương, hoành hành hư không, đánh đâu thắng đó. Nghĩ tới đây, tâm ma tiểu muốn cất tiếng cười to, lại đột nhiên ngừng, một đôi màu đỏ tươi mắt lại không ngừng lập lòe hàn quang. Hiện tại, không thể bị phát hiện, phải ẩn nút, đợi đến lúc nguyên thần đúc thành máy mắt, tái hành động, trực tiếp xâm nhập nguyên thần, đem chi chiếm cứ. Trần Tông cũng không biết tâm ma thức tỉnh, cũng lần nữa ngưng tụ rồi, toàn bộ tâm thần đều dùng tại nguyên thần đúc thành cô đọng bên trên, không dung có chút phân thần. Hai cái nguyên thần cộng đồng cô đọng đúc thành. Theo nguyên thần không ngừng ngưng thực, thời gian dần trôi qua, ngũ quan cũng chưa từng đến mơ hồ, theo mơ hồ đến rõ ràng, thời gian dần qua chuyển biến. Mơ hồ nhìn lại, cái kia mơ hồ ngũ quan cùng Trần Tông tựa hồ có 7-8 phần tương tự, một khi ngưng thực lời nói, liền cùng Trần Tông không có nửa phần khác nhau. Cô đọng, cô đọng, cô đọng. Hồng lô nội bốn phía hỏa diễm không ngừng thiêu đốt lên, phún dũng ra từng đạo ngọn lửa, lại phảng phất hỏa long mang tất cả giống như, đem Trần Tông toàn thân đều bao vây lại, rèn luyện, thiêu đốt. Trần Tông thân thể cùng tu vi lực lượng, cũng ở đây rừng rực mà huyền diệu hỏa diễm phía dưới, trở nên càng phát tinh thuần, uy lực đã ở trong bất chi bất giác, một chút tăng lên. Đây là bổ sung, chính yếu nhất, hay là nguyên thần cô đọng, đã ở vạn kiếp thần diễm hồng lô chi lực dưới sự trợ giúp, càng thêm nhanh chóng thêm vài phần. Ngũ quan, hoàn toàn ngưng thực, cùng Trần Tông giống như lúc, nhưng hai cái nguyên thần thần thái lại tất cả không có cùng, luyện khí nguyên thần là thanh đạm bình thản thần sắc, luyện thể nguyên thần thì là cuồng ngạo thần sắc, phảng phất chiến ý dâng trào. Tiếp được đi, tựu là thập phần trọng yếu một bước, cũng là đột phá một bước, cái kia chính là đem ý thức chính thức dung nhập nguyên thần bên trong, tiến vào thần hồn ở trong, tọa trấn thần hồn, chúa tể nguyên thần, lại dùng nguyên thần chúa tể bản thân, khống chế hết thể lực lượng. Mà luyện thể nguyên thần, tắc thì muốn nhiều một bước, cái kia chính là đem nguyên thần giải thể, hóa thành vô số nguyên thần hạt, mang theo phân tán thành vô số phần thần hồn cùng ý thức, dung nhập đến thần thể ở trong mỗi một chỗ, trong trong ngoài ngoài từ trên xuống dưới đều không có buông tha. Bắt đầu đột phá. Trần Tông hai phần ý thức, phân biệt phóng tới hai cái nguyên thần, liền muốn chui vào trong đó, nhập chủ trong đó, trực tiếp khống chế. Thoáng chốc, dị biến nảy sinh. Đại ma vương tới cũng. Một đạo giống như hắc ám ma lôi nổ giống như kinh người thanh âm bỗng nhiên vang lên, hoàn toàn ra ngoài ý định, lớn tiếng dọa người, lại để cho Trần Tông ý thức một trầu, hơi kinh hãi, chợt lập tức ra tốc lao ra. Cùng lúc đó, một hồi hắc quang tràn ngập, mang theo hai đạo màu đỏ tươi huyền tựa như tia chớp hoa qua trường không, tốc độ cực nhanh, phảng phất không có đã bị bất luận cái gì ngăn trở tựa như, xem hết thể như không có gì, giống như thiên nhai hóa thành gang tấc một loại. Ngay tại Trần Tông một phần ý thức nhảy vào luyện khí nguyên thần nháy mắt, hắc quang cũng đồng thời xông vào trong nguyên thần. Về phần luyện thể nguyên thần, lại là không có đã bị bất luận cái gì quấy nhiễu, cái kia tâm ma rất rõ ràng, Trần Tông lựa chọn chính là luyện khí cùng luyện thể đồng thời đột phá, nhưng hay là dùng luyện khí làm thành chủ đạo, dùng luyện thể với tư cách phụ trợ. Bởi vậy, chỉ cần chiếm cứ luyện khí nguyên thần, liền có thể khống chế bản thân hết thảy, nếu như là xâm chiếm luyện thể nguyên thần lời nói, cũng sẽ bị đánh tan, dung nhập đến thần thể ở trong, đến lúc đó, tiểu đã mất đi chủ đạo địa vị. Tâm ma thấy rất rõ ràng, cho nên mới có thể cùng Trần Tông tranh đoạt luyện khí nguyên thần, cái kia mới là chủ đạo. Trần Tông ý thức cùng tâm ma đồng thời chui vào nguyên thần ở trong. Tâm ma cũng không phải thần hồn, nhưng thật ra là ý thức một loại dị biến, cũng có thể tính toán làm là ý thức. Coi chừng ma tiến vào nguyên thần nháy mắt, thoáng chốc, một đám ngọn lửa vô hình tùy theo bốc cháy lên. Ngọn lửa kia, rõ ràng là vạn kiếp thần diễm hồng lô huyền diệu hỏa diễm, ngọn lửa kia có thể yên ổn tâm thần, ổn định nguyên thần, chống cự tâm ma. Hiện tại, hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, trực tiếp đem cái kia tâm ma chặn, lại để cho tâm ma không cách nào chính thức xâm nhập đến nguyên thần thần hồn ở trong. Đáng chết! Tâm ma nổi giận đến mức tận cùng, lại bị chặn, này làm sao có thể? Hiện tại, tiểu là của mình tốt nhất cơ hội, bỏ qua nguyên thần cô động xâm lấn, về sau muốn chiếm cứ cái này thần hồn cùng thân hình, muốn trả giá càng lớn một cái giá lớn mới được, đó là gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần hơn trăm lần cố gắng cùng một cái giá lớn. Lúc này đây, vô luận như thế nào, đều phải thành công, đem nguyên thần chiếm cứ, cho dù là trả giá lớn lao một cái giá lớn, cũng phải làm được, bởi vì chỉ cần đem nguyên thần triệt để chiếm cứ, đến lúc đó, thân này thân thể tiểu quy với mình sở hữu, trả giá cao, liền có thể thời gian dần qua đền bù trở lại. Bạo. Không chút do dự, vô cùng quả tuyệt, tâm ma trực tiếp kiếp nổ bản thân, trong nháy mắt tiểu buộc phát ra khủng bố đến cực điểm lực lượng, cái kia lực lượng, tại nháy mắt trùng kích mở đi ra, hơn nữa đã bị tâm ma khống chế, không phải hướng bốn phương tám hướng nổ tung, mà là ngưng tụ thành một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng, trực tiếp quanh hướng tiền phương, đem vạn kiếp thần diễm hồng lâu ngọn lửa vô hình kia đánh bại kích liệt. Một điểm hắc mang đã ở nháy mắt bay vút mà ra, lao ra ngọn lửa vô hình vỡ tan chỗ, phóng tới Trần Tông nguyên thần thần hồn. Bạo phát dưới tâm ma, dị thường hung hãn không sợ chết, có một loại không thành công tiện thành nhân khí thế, tìm đường sống trong coi chết, không cho mình giữ lại nửa phần sinh cơ. Nhanh, cực hạn nhanh. Tốc độ kia lại vẫn muốn vượt qua Trần Tông ý thức. Cho dù là Trần Tông ý thức khoảng cách thần hồn đã thập phần tiếp cận, cơ hồ muốn tiếp xúc đến, cái kia một điểm hắc quang ý liền nguyên truy kích đi lên, dương nhanh múa vuốt giống như hóa thành một hung thần ác sát ma thần, buông tha cho hết thể phòng ngự giống như, trực tiếp bay nào giết đến, thẳng hướng Trần Tông ý thức. Thần hồn gần trong gang tấc, cũng không cách nào tiến vào, bởi vì mình nếu là nhất tâm muốn đi vào thần hồn lời nói, cũng sẽ bị tâm ma tấn công, vô cùng có khả năng bị hao tổn. Cho dù là chính mình khống chế năng lực kinh người, cũng không cách nào tránh đi tâm ma, bởi vì đây là tâm ma của mình, có thể nói, chính mình hội hắn cũng đều biết, hơn nữa thập phần thuần túy, tại có chút trình độ bên trên, thậm chí còn muốn còn hơn chính mình. Chiến. Trần Tông ý thức một hồi chấn động, lập tức hóa thành nhân hình, ngăn trở tâm ma diễn biến ma thần. Chiến. Kịch liệt vô cùng chiến đấu. Trần Tông muốn chống cự tâm ma, mà tâm ma thì là không để ý bản thân hao tổn, nhất tâm muốn chiếm cứ nguyên thần. Chỉ có như thế, mới có thể triệt để khống chế cái này một cỗ thân hình. Đồng nhiên, dị biến tái sinh, trôi nổi tại thần hải trên không, lại tâm ý chi chủ tùy thời cô động ra cái kia một đạo trảm ma chú, giống như một vòng màu đen trăng tròn giống như, lóe ra từng sợi hàn quang. Đồng nhiên, cái kia hàn quang do màu đen chuyển biến làm màu trắng. Trảm, hóa thành màu trắng trăng tròn, lập tức liền từ trên không chém rụng, thẳng hướng tâm ma biến ảo ma thần, thế như trẻ che giống như, không thể chống cự. Chỉ là lập tức, ma thần đã bị bổ trúng, trực tiếp xé rách. Một tiếng bén nhọn đến cực điểm kêu thảm thiết cũng tùy theo vang lên, chỉ thấy ma thần bị phách khai về sau, từng đạo bạch sáng long lánh, tựa như màu trắng liệt dương chiếu rọi giống như, đem băng tuyết tan rã tựa như, làm cho cái kia màu đen không ngừng tiêu tán. Trọng thương. Nguyên bản muốn thoát khỏi vạn kiếp thần diễm hồng lâu ngọn lửa vô hình chống cự, tâm ma cũng đã bạo phát rất nhiều lực lượng, làm cho bản thân bị hao tổn, lực lượng hạ thấp, nếu không có liều mạng hẳn phải chết quyết tâm. Đoán chừng cũng là khó có thể chặn đường Trần Tông ý thức. Nhưng hiện tại, chạm ma chú phía dưới, tâm ma chỉ cảm giác mình bị chạm liệt rồi, hơn nữa bị một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng không ngừng đốt cháy, phảng phất muốn bị tinh lọc sạch sẽ tựa như. Bạo. Lần thứ hai bạo tạc. Không chút do dự, cho dù là biết rõ lúc này đây bạo tạc, hội cho mình tạo thành khó nói lên lời bị thương, thậm chí có thể làm cho mình vì vậy mà diệt vong tiêu tán, nhưng, không được không làm như thế, bởi vì không làm như vậy lời nói. Hậu quả hội càng thêm nghiêm trọng. Không chút do dự, tâm ma thập phần quyết đoán tàn nhẫn, đối với chính mình tàn nhẫn. Bạo tạc phía dưới, nhưng cũng không cách nào đem trảm ma chú lực lượng triệt để nổ tan, nhưng, một điểm rất nhỏ đến mức tận cùng hắc mang, thực sự từ trong đó bắn ra, bộc phát ra tốc độ, rõ ràng là lúc trước mấy lần, vượt qua Trần Tông bắt cùng phản ứng, trực tiếp chui vào nguyên thần bên trong, tiến vào thần hồn ở trong. Trần Tông vẻ sợ hãi kinh hãi, ý thức vội vàng hóa thành một đạo kiếm quang đột tiến. Cũng chui vào nguyên thần thần hồn ở trong, cũng không đã bị bất luận cái gì ngăn trở. Vừa tiến vào thần hồn, một loại phảng phất an cư lạc nghiệp cảm giác tự nhiên sinh ra, giống như là thuyền nhỏ đã xong phiêu bạt về tới cảng tựa như. Nhưng Trần Tông không có đi hưởng thụ, mà là nhanh chóng tìm tòi, tâm ma thế nhưng mà sớm chính mình một bước tiến vào nguyên thần thần hồn. Theo lý thuyết, nếu là cái kia tâm ma tiên tiến nhập, cho dù là sớm một kia thời cơ tiến vào, cũng có thể tại lập tức nắm giữ thần hồn. Lại để cho ý thức của mình không cách nào tiến vào trong đó, từ đó, bị triệt để chiếm cứ cái kia nguyên thần. Nhưng hiện tại, tâm ma mặc dù sớm một kia thời cơ tiến vào, lại không có bất kỳ chống cự, ngược lại cái này nguyên thần bị chính mình nắm giữ. Cẩn thận kiểm tra phía dưới, Trần Tông quả nhiên phát hiện tại nguyên thần thần hồn ở trong, có một điểm cực kỳ rất nhỏ hắc mang tồn tại, rất nhỏ đến mức tận cùng, ít có thể tra. Cái kia, tự là tâm ma đích căn nguyên hạch tâm. Ý thức chấn động, lập tức trùng kích mà ra, ý đồ đem cái kia một điểm hắc mang đánh nát, nhưng, không thể làm gì. Cái kia hắc mang cứng cỏi, vượt qua dự kiến, Trần Tông phát hiện mình, căn bản là không làm gì được rồi, chỉ có thể tạm thời buông tha cho. Hơn nữa, cái kia hắc mang tồn tại ở thần hồn ở trong, còn cùng thần hồn của mình có kết hợp làm một thể cảm giác, phảng phất tuy hai mà một tựa như thế, muốn đem chi triệt để hủy diệt lời nói, lực lượng quá mạnh mẽ, có khả năng hội tổn thương thần hồn của mình. Đại sau khi trở về, hỏi lại hỏi sư tôn. Trần Tông không có cách nào, chỉ có thể như thế. Đạo ý thức cũng đã nhập chú nguyên thần, nắm giữ thần hồn, triệt để nắm giữ nguyên thần, bước tiếp theo đột phá, cũng nên tiếp tục. Cô đọng nguyên thần, chỉ là đột phá đến thông thần cảnh bước đầu tiên. Nhưng đột phá một khi bắt đầu, không thể đủ đình chỉ, nếu không chỉ biết thất bại trong gang tấc. Bởi vậy, tại ngự đạo cảnh đến nguyên minh cảnh cấp độ, không tồn tại cái gì ngụy nguyên minh cảnh các loại, đột phá tiểu là đột phá, không có đột phá nếu không có đột phá, không tồn tại cái gì ở vào khoảng giữa cả hai ở giữa cấp độ. Lúc này đây đột phá, tự nhiên là luyện khí cùng luyện thể song song đột phá. Hai cái nguyên thần cũng đã triệt để cô đọng mà thành, tiếp được đi luyện khí nguyên thần, chính là muốn đem luyện khí tu vi cùng đại đạo triệt để nắm giữ, làm cho hắn lột xác, bước vào nguyên minh cảnh, mà luyện thể nguyên thần thì là muốn phân tán giải thể hóa thành vô số, dung nhập đến thế giới thần thể chính giữa, kết hợp hoàn mỹ làm một thể, tuy hai mà một. Chương 59, thực lực tăng vọt. Chương 59, thực lực tăng vọt. Không biết kẻ này, tại Hồng Lô ở trong, đến cùng làm cái gì? Mặt không biểu tình trông coi trưởng lão thần sắc hơi động một chút, ám tự suy đoán đạo, bất quá hắn lại thì không cách nào xem xét, chức trách của hắn, gần kề chỉ là trông coi vạn kiếp thần diễm Hồng Lô mà thôi. Hồng Lô ở trong, Trần Tông vẫn còn đột phá. Bất luận là bước đầu tiên cô đọng nguyên thần hay là bước thứ hai đột phá, đều cần một ít thời gian, vạn kiếp thần diễm Hồng Lô hỏa diễm, có thể gia tốc quá trình này, co lại thời gian ngắn. Đương nhiên, Trần Tông cũng không biết, nếu không có vạn kiếp thần diễm Hồng Lô lực lượng không đủ rồi, tâm ma cũng không cách nào như vậy mà đơn giản phá vỡ hắn chống cự, cuối cùng nhất dẫn động trả ma chú. Chính là vì vạn kiếp thần diễm Hồng Lô lực lượng chưa đủ, mới đưa đến Trần Tông gặp phải nguy cơ. Đương nhiên nói cho cùng, cũng là tâm ma vô cùng cường đại, coi như là vạn kiếp thần diễm Hồng Lô lực lượng sung túc, cuối cùng nhất cũng chỉ là lại để cho tâm ma bị hao tổn càng lớn, mà không cách nào đem chi tiêu diệt hết. Nhưng, những Trần Tông này cũng không biết. Bất kể như thế nào, tâm ma chi nguy mặc dù không có trực tiếp giải trừ, nhưng xem như độ đi qua, về phần về sau, lại nhìn. Hiện tại, thì là tu vi đột phá, hơn nữa là luyện khí cùng luyện thể ngay ngắn hướng đột phá, là từ xưa đến nay rất nhiều tu luyện giả đều không thể làm được đột phá. Một thân luyện khí lực lượng, đều tại nguyên thần quét ngang chi lực bị khống chế ở, Thái Sơ kiếm nguyên cũng bắt đầu phát sinh lột xác, đó là một loại biến chất, là nguyên minh cảnh lực lượng, so ngự đạo cảnh cấp độ càng tinh thuần, uy lực cũng càng cường đại hơn. Cùng lúc đó, tâm chi kiếm đạo cũng đã xảy ra một lần lột xác, ngự đạo cảnh chín chuyển lúc, tương đương nắm giữ 9 thành đại đạo chi lực. Như vậy nguyên minh cảnh, tự là nắm giữ 10 thành đại đạo chi lực. 9 thành cùng 10 thành, mặc dù kém một thành, lại là không trọn vẹn cùng viên mãn một loại tăng lên. Uy lực tăng cường thập phần lộ ra lấy hết sức kinh người. Nguyên minh cảnh có khác với ngự đạo cảnh, không chỉ là nguyên thần cô đọng, tại tu vi lực lượng cùng đại đạo chi lực bên trên, cũng đều có vẻ lấy tăng lên cùng lột xác, đó là mấy lần gia tăng. Cũng bởi vậy, cho dù là ngự đạo cảnh thập nhị tinh cấp chiến lực, cũng không địch lại nguyên minh cảnh nhất tinh cấp chiến lực. Luyện khí tu vi chính thức bước vào nguyên minh cảnh đồng thời, luyện thể tu vi bên trên cũng làm ra đột phá. Đem luyện thể nguyên thần phân tán ra, dung nhập đến thế giới thần thể ở trong, cũng không phải khó khăn gì sự tình, độ khó chỉ ở tại tinh tế, muốn thời gian dần qua dung nhập thân hình nội mỗi một phần mỗi một tấc. Nếu như nói, tiểu thành thần thể cảnh, coi như là huyết nhục chi thân thể lời nói, lớn như vậy thành thần thể cảnh mà bắt đầu hướng phía năng lượng chi thân thể chuyển biến đến rồi, đó là một loại bản chất tăng lên. Đưa nguyên thần dung nhập thần thể ở trong, lột xác vi đại thành thần thể về sau, không chỉ có đáng sợ đến cực điểm thần lực, còn có tay cụt mọc lại kinh người uy năng, một ít thương thế liền có thể tại thời gian cực ngắn nội tự lành. Thân thể tu luyện tới cực hạn, không chỉ là thương thế tự lành, không chỉ là tay cụt mọc lại, thậm chí có thể đạt tới tích huyết trọng sinh tình trạng. Bởi vậy, cường đại luyện thể tu luyện giả, cực kỳ khó có thể giết chết, đương nhiên, cũng không phải là giết không chết, hoặc là tiểu là mài mất bọn hắn hết thể sinh cơ cùng lực lượng, không cách nào khôi phục, dĩ nhiên là chết rồi. Hay hoặc là nhằm vào nhược điểm ra tay, thì ra là thần hồn. Bất kể như thế nào, luyện thể tu luyện giả thần hồn cường độ, cuối cùng là không bằng luyện khí tu luyện giả, điểm này là công nhận, bởi vậy, rất nhiều luyện thể cường giả đều vơ vét một ít phòng ngự thần hồn bí bảo hoặc là bí pháp các loại, đền bù chính mình đoạn bản cũng chưa đủ. Về phần Trần Tông, ngược lại là không có như vậy nghi kỵ, bởi vì Trần Tông còn kiêm cụ luyện khí. Đương nhiên, nếu là có thể đạt được thần hộ mệnh hồn bí bảo, cũng là rất không tệ, bất quá là trọng yếu hơn, hay là khôi phục thần hồn thần dược trí bảo các loại. Dung nhập, phân tán ra nguyên thần, không ngừng dung nhập đến thần thể ở trong, lại để cho Trần Tông sinh ra một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu, tựa như là của mình thần thể tại hóa thành nguyên thần thân thể một loại. Dung hợp, tuy hai mà một, làm một thể, phảng phất quý nhất giống như. Đương cuối cùng một điểm nguyên thần hạt dung nhập đến thần thể ở trong về sau, Trần Tông thần thể bỗng nhiên chấn động, một cỗ lực lượng tại thần thể nội bừng bừng phân chấn, xuyên thẳng qua không ngớt. Phảng phất sóng chiều chấn động một loại, phảng phất gió thổi nhộn nhạo tựa như, mấy như rung động. Thân thể đại thành. Thoáng chốc, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình đối với thần thể khống chế đạt đến một cái cực kỳ kinh người độ cao, hơn xa tại di vãng, chính là bởi vì như thế, mới càng thêm cảm giác được rõ ràng cái này một cỗ đại thành thần thể nội ẩn chứa lực lượng, đạt đến một loại thập phần đáng sợ hoàn cảnh. Thân thể đại thành cùng tiểu thành khác biệt, thập phần lộ ra lấy. Thế giới đại đạo càng là đỉnh tiêm đến cực điểm đại đạo, hắn đại đạo chi lực nguyên bản tiểu so mặt khác rất nhiều đại đạo càng mạnh hơn nữa. Như thế, đại thành thế giới thần thể uy năng, kinh người đến cực điểm, Trần Tông đoán chừng, tầm thường nguyên minh cảnh sơ giai, chỉ sợ chưa hẳn là đối thủ của mình. Ngự đạo cảnh chia làm 9 chuyển, bất quá nguyên minh cảnh lại không có, mà là dùng sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh giai hay hoặc là gọi là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong các loại với tư cách phân chia. Cường hành, cực kỳ cường hành lực lượng, trong người tùy ý lấy, giống như đại hải sóng cả, giống như thủy triều mãnh liệt. Phảng phất một quyền oanh ra, có thể tồi sơn hủy nhạc giống như, cái này hồng lô, cũng đỡ không nổi chính mình một kích, đương nhiên cái này là ảo giác, dù là lực lượng của mình cường thịnh trở lại gấp trăm lần, cũng không cách nào cho cái này hồng lô tạo thành cái gì tổn thương, một điểm đều khó có khả năng. Biến hóa vẫn còn tiếp tục, một chút hào quang tự trong cơ thể tràn ngập mà ra, nhao nhao hướng thần hải mà đi, cuối cùng nhất tại thần hải ở trong, hội tụ thành một đạo thần hồn, đúng là luyện thể nguyên thần thần hồn. Chỉ là cái này thần hồn có chút hư ảo bộ dạng, phảng phất không có dễ lục bình tựa như, có một loại không có chịu tải bạc nhược yếu kém cảm giác, tựa hồ gió thổi qua, cũng sẽ bị thổi tan đồng dạng, lại để cho cư vào trong đó ý thức đều có loại không an toàn cảm giác. Nếu như đem cái này luyện thể thần hồn cùng luyện khí thần hồn so sánh lời nói, luyện khí thần hồn giống như là ở tại bên trong thoải mái dễ chịu ngoại bộ chắc chắn thành lũy ở trong, đã bị bảo hộ, ý nghĩa thức giống như là ở tại thành lũy trong lầu các, mà luyện thể thần hồn, giống như là không để phòng đồng dạng bạo lộ tại trống trải phía trên, trong đó ý thức, càng giống là ở tại một gian cỏ tranh trong phòng. Đối lập hiển nhiên rất rõ ràng. Xem ra, khôi phục thần hồn trí bảo là phải tìm kiếm, thần hộ mệnh hồn bí bảo hoặc là bí pháp cũng là phải, càng nhiều càng tốt, càng cường càng tốt, bằng không nếu là luyện thể thần hồn bị nhằm vào đó lời nói, đối với chính mình cũng là bất lợi. Hôm nay, luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi, cũng rốt cuộc song song đột phá. Nguyên minh cảnh, đại thành thần thể cảnh, trung đồng tiến. Trần Tông nếm thử vận chuyển thoáng một phát linh vũ vô thượng pháp, lập tức phát hiện cái này linh vũ vô thượng pháp, thậm chí có một loại khó có thể vi kế cảm giác, phảng phất khó có thể kéo động như thế lực lượng cường đại, đem chi kết hợp lại. Cũng là rồi, linh vũ vô thượng pháp, dù sao chỉ là đại thần thông cấp bậc, dùng đại thần thông cấp bậc lực lượng đến dẫn dắt nguyên minh cảnh cùng đại thành thần thể cảnh lực lượng, có chút vô cùng miễn cưỡng. Trần Tông suy tư, cái này cũng rất bình thường, phía trước linh vũ vô thượng pháp chính mình suy diễn đi ra, đạt tới đại thần thông cấp độ, đủ để khống chế ngự đạo cảnh cùng tiểu thành thần thể cảnh lực lượng. Nhưng hiện tại, tu vi của mình đều lấy được trọng đại đột phá, đại thần thông cấp bậc linh vũ vô thượng pháp tiểu lộ ra không đủ dùng, giống như là tiểu hài tử kéo động xe ngựa đồng dạng, mặc dù có thể cưỡng ép kéo động, nhưng có chút miễn cưỡng, chính yếu nhất chính là không cách nào kéo dài. Nói cách khác, ta hôm nay chiến lực, mặc dù có thể đem luyện khí cùng luyện thể tu vi lực lượng kết hợp lại, lần nữa tăng vọt, nhưng không cách nào như đi qua như vậy thông thuận tự nhiên, cũng không cách nào tiếp tục bao lâu thời gian. Trần Tông không khỏi âm thầm suy tư. Không thể nghi ngờ, cái này đối với chính mình ảnh hưởng cũng không nhỏ, nhất định phải giải quyết. Về phần biện pháp giải quyết, tự nhiên là tăng lên linh vũ vô thượng pháp, đem hắn suy diễn đến rất cao cấp độ, ít nhất phải đạt tới thiên thần thông cấp độ mới có thể đem nguyên minh cảnh cùng đại thành thần thể cảnh lực lượng khống chế tự nhiên. Nhưng, cái này cần phải thời gian, cũng cần trụ cột, hôm nay mình ở bí pháp bên trên trụ cột, tựa hồ có chút không đủ. Cũng thế, đại phản hồi tâm ý thiên cung về sau, lại cẩn thận suy diễn. Trần Tông thầm nghĩ, nơi này là vạn kiếp thần Diễm Sơn, không thích hợp mỏi mòn chờ đợi. Đến ở hiện tại, thời gian còn chưa tới, còn có thể tiếp tục tu luyện. Tu luyện cái gì đâu rồi? Càng nghĩ, thích hợp nhất, tự nhiên là Viêm Long luyện tức pháp. Vạn kiếp thần diễm hồng lô nội, nhiệt độ nóng bỏng, hơn nữa, nóng tính tinh thuần đến cực điểm, còn muốn còn hơn Long Viêm động rất nhiều, đối với Viêm Long luyện tức pháp tu luyện, có càng lớn trợ giúp mới đúng. Không chút do dự, Trần Tông vận chuyển khởi Viêm Long luyện tức pháp, Tử Hoàn Tinh Long Viêm cũng tùy theo xuất hiện, vờn quanh tại quanh thân, phát ra từng đợt tiếng long ngâm. Đối với Di Vãng, lúc này Tử Hoàn Tinh Long Viêm biến thành hỏa long, càng dài càng thô không ít, trong đó ẩn chứa lực lượng cũng càng thêm cường đại rồi. Ống tay háo vung lên, nhiều đóa vạn viêm tinh hoa cũng tùy theo xuất hiện, màu xanh ra trời, còn có ba đóa rõ ràng là màu tím. Trần Tông đem còn lại vạn viêm tinh hoa toàn bộ đều lấy ra, muốn nhờ vạn kiếp thần diễm hồng lô tinh thuần khí tức, đem chi toàn bộ luyện hóa, tăng lên Tử Hoàn Tinh Long Viêm uy năng. Quả nhiên, luyện hóa tốc độ vượt qua tưởng tượng, tăng nhanh không chỉ gấp 10 lần. Tử Hoàn Tinh Long Viêm uy năng không hoàn toàn tăng lên, cái kia lóe ra điểm một chút màu đen tinh mang hỏa long không hoàn toàn uốn lượn lấy, thân hình đang không ngừng bành trướng. Khi tất cả vạn viêm tinh hoa đều bị hấp thu không còn lúc, rốt cục, Tử Hoàn Tinh Long Viêm cũng đạt tới 9 chuyển ngự đạo cảnh uy năng. Nhưng, cũng không đình chỉ, ngược lại không ngừng hấp thu bốn phía nóng tính, đó là vạn kiếp thần diễm hồng lô khí tức. Viêm Long luyện tức pháp cùng Tử Hoàn Tinh Long Viêm kết hợp, phảng phất ngửi được tuyệt mỹ tư vị một loại, đồng nhiên phát ra một hồi cao vút ngâm tiếng kêu, lập tức đem bốn phía khí tức thôn phệ không còn. Này khí tức là như vậy tinh thuần kinh người như vậy, hư vô luyện hóa, trực tiếp có thể hấp thu cho mình dùng. Tử Hoàn Tinh Long Viêm không ngừng tăng trưởng, thời gian dần trôi qua tới gần cực hạn. Thần hỏa chính là một cái cách gọi, cũng có phân chia cao thấp, hôm nay Tử Hoàn Tinh Long Viêm, tựu là cấp thấp thần hỏa, bất quá đã thời gian dần trôi qua tới gần cấp thấp thần hỏa cực hạn. Nếu như đem thần hỏa cũng dùng chiến lực trôi qua phần đích lời nói, như vậy hiện tại Tử Hoàn Tinh Long Viêm tựu là cựu tinh cấp chiến lực, đang theo lấy thập tinh cấp đột tiến. Đương nhiên, một hồi rồng ngâm kích động, Tử Hoàn Tinh Long Viêm cũng theo đó đột phá, đạt tới thập tinh cấp chiến lực cấp độ, còn chưa đình chỉ, hướng thập nhất tinh cấp trùng kích mà đi. Trần Tông lại cảm giác, thập nhất tinh cấp chiến lực, có lẽ tiểu là Tử Hoàn Tinh Long Viêm tư chất hạn mức cao nhất rồi. Giống như là tu luyện giả đồng dạng, thần hỏa cũng có hắn tiềm lực chỗ, đạt tới thập nhất tinh cấp chiến lực, tranh luận dùng tăng lên tới thập nhị tinh cấp, tiếp được đi, tiểu là đột phá, trở thành trung giai thần hỏa, thì ra là tương đương với nguyên minh cảnh cấp độ. Nhưng đương Tử Hoàn Tinh Long Viêm mượn nhờ vạn kiếp thần diễm hồng lô bên trong khí tức, tấn cấp đến thập nhất tinh cấp chiến lực lúc, lại chưa từng đình chỉ, ngược lại tiếp tục hấp thu, dùng một loại ngang ngược cướp đoạt tư thái, không ngừng hấp thu, khiến cho bản thân lột xác. Cả tòa vạn kiếp thần diễm hồng lô bên trong khí tức, cũng bởi vậy chấn động không thôi. Chương 60, sự việc đã bại lộ. Chương 60, sự việc đã bại lộ. Vu Thiên Phượng, Xích Mi chính đang bế quan đột phá. Vu Thiên Phượng mục đích là đột phá đến nguyên minh cảnh. Xích Mi mục thì còn lại là đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đạt tới thập nhị tinh cấp chiến lực. Về phần cái kia Ngọc Hư Long, lại không có bế quan, mà là tại thích hướng chính mình tăng vọt chiến lực, tranh thủ đến đem chi hoàn toàn khống chế. Cái kia Trần Tông, hiện tại có lẽ tiến vào Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô nội đi à nha, hắn đoán chừng sẽ không biết, Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô nội, căn bản cũng không có bao nhiêu lực lượng tồn lưu lại. Ngọc Hư Long tu luyện xong tất, nghỉ ngơi hợp lý khẩu, là âm thầm cười lạnh không thôi. Sớm như thế, đáp ứng yêu cầu của mình chẳng phải là rất tốt, còn có thể lấy được một ít chỗ tốt. Nhưng hiện tại, đã không có hối hận chỗ trống rồi, nhất là đối phương căn bản cũng không biết trong đó biến cố, bị mơ mơ màng màng, như vậy tưởng tượng, Ngọc Hư Long đã cảm thấy nội tâm sảng khoái vô cùng. Thật tình không biết lúc này Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô bên trong, đúng là hỏa diễm hùng hùng cháy, chấn động không thôi thời điểm. Viêm Long luyện tức pháp cao minh cùng bá đạo, kinh người đến cực điểm, mà Tử Hoàn Tinh Long Viêm càng là căn cứ không sai pháp luyện thành. Đồng dạng có đủ kinh người bá đạo. Thả thôn phệ hấp thu, đem Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô nội hết thể nóng tính đều mang tất cả thôn phệ không còn, cái này còn chưa đủ, càng là tát ao bắt cá giống như, muốn tiếp tục thôn phệ xuống dưới. Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô chấn động tâm đó, đem hết toàn lực tràn ngập ra càng nhiều nữa hỏa diễm khí tức, một nửa là bị buộc bách đồng dạng, đương nhiên, Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô bản thân là không có linh trí đáng nói. Chấn động. Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô bên trong không ngừng chấn động, hắn lực lượng là dựa vào bình thường từng giọt tích lũy không ngừng tích xúc xuống, cuối cùng nhất vừa rồi hình thành, cái này cần rất nhiều năm tích lũy, mới đầy đủ 3 người sử dụng. Ngày nay, lại này đây một loại tiêu hao phương thức tại hấp thu, tích lũy, kia đối với Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô không có lợi, ngược lại sẽ tổn thương đến Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lô bản thân. Trần Tông không biết, giờ khắc này, cũng không cách nào kết thúc, cái kia Viêm Long luyện tức pháp cùng Tử Hoàn Tinh Long Viêm phảng phất thoát ly chính mình khống chế, mặc cho hắn tự hành diễn biến. Chấn động lúc đầu rất yếu ớt, càng ngày càng mạnh, thời gian dần trôi qua, lan tràn ra ngoài, cả tòa hồng lô đều chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Trông coi vạn kiếp thần diễm hồng lô lão giả kia, lúc này không còn là mặt không biểu tình bộ dạng, mà là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ chằm chằm vào hồng lô, loại tình hình này chưa bao giờ xuất hiện qua. Khai. Lão giả này lập tức quát khẽ nói, muốn đem hồng lô mở ra, nhưng phát hiện lực lượng của mình không đủ để đem chi mở ra. Không tốt. Lão giả này lập tức đưa tin báo cáo, hắn là trưởng lão, nhưng bất quá là thần thông cảnh cấp độ, loại này biến cố không đủ để xử lý. Rất nhanh, một đạo hỏa diễm khắp không tới, ngưng tụ ra một đạo có chút thiêu đốt hỏa diễm thân ảnh, tản mát ra khủng bố đến cực điểm khí tức. Tham kiến Minh Viêm tôn giả. Trông coi vạn kiếp thần diễm hồng lô lão giả lập tức không mình hành lễ. Người đến, đúng là vạn kiếp thần diễm sơn đệ nhất tôn giả, Minh Viêm tôn giả cấp độ chiến lược mạnh nhất. Bỏ qua lão giả kia, Minh Viêm tôn giả dừng ở vạn kiếp thần diễm hồng lô, thiêu đốt mắt mang theo thêm vài phần nghiêm nghị, chợt ra tay phát mà ra, cực lớn hỏa diễm trưởng ấn trực tiếp oanh kích tại vạn kiếp thần diễm hồng lô bên trên, làm cho hồng lô tại nháy mắt chấn động, thoáng chốc mở ra. Chính ở trong đó chân tông cũng bị một cỗ không cách nào chống cự lực lượng bài xích, chạy ra khỏi vạn kiếp thần diễm hồng lô. Vừa ra tới, chân tông chỉ cảm thấy bốn phía một mảnh vô cùng lo lắng, cả người tựa hồ muốn bị thiêu đốt đốt trọi tựa như, chú ý lực cũng không khỏi bị Minh Viêm tôn giả hấp dẫn. Chỉ cảm thấy cái kia một hỏa diễm bóng người, ẩn chứa ngập trời uy năng, phảng phất có thể đốt núi nấu biển, thiêu hư không giống như. Tại hắn trước mặt, chính mình tăng vọt chiến lực, cũng như con sâu cái kiến một loại. Đương nhiên, nguyên minh cảnh cấp độ cùng đạo tôn cấp so sánh với, giống như là đom đóm so với hạ nguyệt, nói là con sâu cái kiến cũng không có cái gì không đúng đích. Minh Viêm tôn giả lại không để ý đến Trần Tông, mà là lóe lên, hóa thành một đạo hỏa diễm, trốn vào vạn kiếp thần diễm hồng lô ở trong, không bao lâu. Minh Viêm tôn giả tiểu chạy ra khỏi vạn kiếp thần diễm hồng lô. Hồng lô bị hao tổn, trong khoảng thời gian này đến cùng chuyện gì xảy ra? Minh Viêm tôn giả ánh mắt rơi vào cái kia trông coi trưởng lão mặt bên trên, ánh lửa kích xạ, uy thế kinh người, lập tức gọi lão giả này toàn thân run lên, có một loại bị đốt cháy vi cho tàn cảm giác, vạn phần kinh hãi, mồ hôi lạnh vừa chảy ra, lập tức đã bị bốc hơi. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Minh Viêm tôn giả tiểu kiểm tra ra hồng lô bị hao tổn nguyên nhân, cũng có vài phần phỏng đoán. Nhưng chuyện cụ thể lại không rõ ràng lắm. Đối mặt đệ nhất tôn giả bực này uy thế, lão giả không dám có chút giấu giếm, lập tức đem sự tình nói ra. Đương nhiên, hắn biết rõ cũng không nhiều, chỉ nói là trà bút minh tiền sau có 4 người tiến vào vạn kiếp thần diễm hồng lô, mà Trần Tông tự là cuối cùng một cái. Cũng là bởi vì Trần Tông tiến vào, vừa rồi làm cho vạn kiếp thần diễm hồng lô xuất hiện biến cố mà bị hao tổn. Ngươi mà lại cùng bản tôn một chuyến. Minh Viêm tôn giả vừa mới nói xong, lập tức xoáy lên Trần Tông, hóa thành một đạo hỏa quang, phi độn mà đi. Cái kia trông coi vạn kiếp thần diễm hồng lô lão giả lại là mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn biết rõ, lúc này đây, mình cũng chịu lấy phạt rồi, cái kia Minh Viêm tôn giả cũng không phải là dễ gạt gẫm người, hắn tính tình, càng là nếu như tôn giả phong hào một loại. Minh Viêm, minh chính là lý lẽ. Trần Tông cũng không cách nào phản kháng, tiêu tùy ý đối phương mang theo ly khai hồng lô phòng, tả hữu người này cũng sẽ không đối với chính mình bất lợi, bằng không chịu không nổi tâm ý thiên cung lửa giận. Phải biết rằng cho dù là thần diễm chi chủ, cũng không phải tâm ý chi chủ đối thủ. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng là Trần Tông một loại mình an ủi, dù sao, chính mình cũng không phải là người này đối thủ, cũng không cách nào thoát thân, chỉ có thể như vậy tự an ủi mình rồi. Rất nhanh, Minh Viêm tôn giả mang theo Trần Tông hạ xuống thần diễm phong ở bên trong, thần diễm phong là thần diễm sơn đệ nhất phong, Minh Viêm tôn giả càng là trong đó đệ nhất tôn giả, quyền cao chức trọng. Minh Viêm tôn giả lôi lệ phong hành, lập tức phát ra mệnh lệnh điều tra đi, đem vạn viêm thịnh hội tin tức toàn bộ điều tra, về sau vạn kiếp thần diễm hồng lô các loại cũng toàn bộ điều tra. Loại chuyện này, mặc dù làm được che giấu, nhưng thật muốn điều tra đi, vẫn là có thể điều tra ra, dù sao lúc ấy chỉ là giấu kín Trần Tông mà thôi, có thể không có suy nghĩ nhiều như vậy. Ai có thể biết, vậy mà sẽ xuất hiện cái loại này biến cố, khiến vạn kiếp thần diễm hồng lô bị hao tổn đâu. Nếu như vạn kiếp thần diễm hồng lô không bị tổn hại, như vậy việc này tiểu cũng không truy cứu xuống dưới. Hiện tại, sự việc đã bại lộ rồi. Sau đó, thần diễm phong đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão bọn người toàn bộ được với cách nhìn, đúng là bọn hắn mưu đồ bí mật, mới đưa đến hồng lô bị hao tổn. Đang tại Trần Tông mặt, đại trưởng lão này nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão bọn người toàn bộ đã bị trừng phạt, Ngọc Hư Long cũng bị triệu kiến, nguyên bản không có tư cách tiến vào vạn kiếp thần diễm hồng lô hắn, lại tương đương cầm đi thuộc về Trần Tông chỗ tốt, hơn nữa cũng gián tiếp đưa đến vạn kiếp thần diễm hồng lô bị hao tổn. Vì vậy, Ngọc Hư Long cũng đồng dạng tránh khỏi trừng phạt. Ngọc Hư Long đã bị trừng phạt, là trấn thủ Viêm Ma động trăm năm, nghe được chính mình trừng phạt, Ngọc Hư Long sắc mặt đống nhiên đại biến. Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn có Viêm Linh tộc tồn tại, tự nhiên cũng tồn tại hung ác Viêm Ma tộc. Cái kia Viêm Ma tộc tính tình táo bạo, cực kỳ tính công kích, nhất tâm muốn công chiếm Thần Diễm Sơn, lại bị cản lại, thì ra là Viêm Ma trong động. Trấn thủ Viêm Ma động cũng không phải là cái gì chuyện tốt, thậm chí là có không nhỏ nguy hiểm. Nhưng đây là Minh Viêm Tôn giả trừng phạt, hắn phải tiếp nhận. Trần Tông cũng mới biết được, nguyên lai, cái này Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn vậy mà xuất hiện xấu xa như vậy, may mắn, chính mình thành công đột phá, cho dù để lại một ít thai hoàng ẩm, nhưng coi như là viên mãn. Vừa biết được chân tướng lúc, Trần Tông cũng là cảm thấy căm tức, nhưng hiện tại, lại tâm bình khí hòa rồi, bằng không thì lại có thể thế nào. Những người này, cũng đã bị trừng phạt, mà Vạn Kiếp Thần Diễm Hồng Lâu cũng bởi vậy bị hao tổn, thu hoạch của mình cũng rất lớn, vậy là đủ rồi. Tiếp được đi, tự là ly khai Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn thời điểm. Lúc này đây, Trần Tông ly khai Tâm Ý Thiên Cung lúc, Nhất Tâm Đạo Tôn đồng dạng cho Trần Tông một quả duy nhất một lần trận bàn, có thể thi triển ra hư không đại na di, trực tiếp phản hồi Tâm Ý Thiên Cung. Bằng không dựa vào tốc độ của mình chạy trở về lời nói, được tốn hao rất nhiều thời gian mới được. Bất quá muốn động dùng cái kia trận bàn, vẫn phải là trước ly khai Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn địa bàn mới được. Trần Tông cũng không có trực tiếp ly khai, cái kia lộ ra quá mức vô lễ, luôn cần trước cáo chi một phen, cáo từ một phen mới tốt. Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn, tự nhiên cũng sẽ không ngăn trở Trần Tông ly khai. Trên thực tế, Minh Viêm Tôn giả hạ lệnh xét xử sự tình, đã không phải là cái gì che giấu, bởi vậy, ba vị trưởng lão cùng Ngọc Hư Long đã bị trừng phạt, cũng đồng dạng không phải cái gì che giấu sự tình. Lại nói tiếp, cái kia chính là Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn một loại sỉ nhục. Giấu kín ngoại nhân cũng thì thôi, kết quả lại xuất hiện biến cố, làm cho cái này giấu kín bị người đã biết, chẳng phải là rất mất mặt. Mà Trần Tông, càng là người trong cuộc, bởi vậy, Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn ước gì Trần Tông sớm đi ly khai, chẳng qua là ngượng ngùng nói rõ, hôm nay Trần Tông chính mình đưa ra ly khai, bọn hắn đương nhiên rất cao hứng. Bay ra Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn bốn phía hỏa diễm hải dương, đi vào bên ngoài, Trần Tông quay đầu nhìn lại, không khỏi mỉm cười. Lần này Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn chi hành, mặc dù quá trình khúc chiết chút ít, nhưng chỉnh thể bên trên hay là không tệ, ít nhất, chính mình thành công đột phá, cũng ngăn cản được tâm ma. Mặc dù để lại một điểm thai hoàng ẩm, nhưng Trần Tông mình cũng đoán chừng, coi như là không có bị Ngọc Hư Long thay thế danh ngạch tiên tiến nhập, cũng không quá đáng là kéo dài thêm một ít thời gian mà thôi, cuối cùng nhất, còn thì không cách nào cải biến tâm ma xâm lấn. Cái kia tâm ma thế nhưng mà liền tâm ý chi chủ đều cảm thấy khó giải quyết. Luyện khí cùng luyện thể ngay ngắn hướng đột phá, đạt tới nguyên minh cảnh cấp độ cùng đại thành thần thể cảnh cấp độ, làm cho bản thân chiến lực cũng càng thêm cường đại rồi. Cho dù là linh vũ vô thượng pháp không thi triển, chỉ cần là luyện khí hoặc là luyện thể chiến lực, tiêu thập phần cường hành, siêu việt di vãng, huống chi là thi triển linh vũ vô thượng pháp rồi. Nói ngắn lại, thu hoạch rất lớn, giờ phút này phải đi về, rất có một loại thắng lợi trở về cảm giác. Thu liễm suy nghĩ, Trần Tông tiếp tục đi phía trước bay đi, tại đây còn không thích hợp sử dụng cái kia trận bàn, muốn xa hơn một ít mới được. Chỉ là, đương Trần Tông bay khỏi Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn về sau, lại chứng kiến phía trước, đang có một mảnh màu đỏ tím bao phủ, hóa thành một đôi hỏa diễm chi dực, trực tiếp bao trùm mấy vạn mét hư không, kinh người nóng bỏng khí tức cũng tùy theo tràn ngập mà ra, chấn động không ngớt. Ở vào cái kia một đôi màu đỏ tím hỏa diễm chi dực trung tâm, tắc thì sừng sững lấy một đạo tư thế hiên ngang thân ảnh. Vu Thiên Phượng. Người này, đúng là Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn ngự đạo cảnh chân truyền đệ nhất nhân Vu Thiên Phượng. Cách xa nhau mười mấy vạn mét xa, Vu Thiên Phượng hai con ngươi ngóng nhìn tới, hắn mắt tựa hồ tại thiêu đốt lên rừng rực hỏa diễm một loại, tựa hồ muốn Trần Tông nhen nhóm đốt thành cho bụi đồng dạng. Ngày đó một kích, lại để cho Vu Thiên Phượng ý thức được mình cùng Trần Tông ở giữa chiến lược chênh lệch, hôm nay, đột phá, chiến lược mạnh hơn. Chương 61, Chí Cường Chiến Lược, Thượng. Chương 61, Chí Cường Chiến Lược, Thượng. Hư không minh ngông. Vu Thiên Phượng một đôi hỏa diễm chi dực bao trùm mấy vạn mét phạm vi, giống như liệt hỏa hùng hùng thiêu đốt không chỉ. Trần Tông, hôm nay ta đã là nguyên minh cảnh, cũng không lấn ngươi, chỉ dùng ba thành chiến lược cùng ngươi nhất quyết cao thấp. Vu Thiên Phượng khẽ kêu đạo, quanh thân hỏa diễm lập tức bắt đầu khởi động không ngớt. Nguyên bản Vu Thiên Phượng là muốn nói ba thành, nhưng nghĩ đến ngày đó Vạn Viêm Hồ chỗ Trần Tông chỗ bày ra chiến lược mạnh như vậy hoành, đoán chừng chính mình một thành chiến lược lời nói, rất khó có thể đem chi đánh bại. Dù sao mình chỉ là vừa đột phá đến nguyên minh cảnh không lâu, còn chưa từng đem hết thể đều hóa thành chiến lược, lúc này đây, cũng là bởi vì Trần Tông phải ly khai, nàng lo lắng cơ hội khó được, cho nên xuất quan chặn đường, muốn một tuyết trước hổ thẹn. Không cần ba thành, xuất ra ngươi toàn bộ chiến lực. Trần Tông lại là mỉm cười, phóng xuất ra nguyên minh cảnh khí tức. Cảm giác được Trần Tông tu vi cũng là nguyên minh cảnh, Vu Thiên Phượng sắc mặt đống nhiên đại biến, đáy mắt hiện lên một vòng kiên kỵ, chợt hóa thành rừng rực chiến ý hỏa diễm, thiêu đốt được càng phát tràn đầy. Đã như vậy, ta tiểu không khách khí. Vu Thiên Phượng một tiếng hét to, trường tiên run lên, giống như long xà phập phồng giống như, từng đạo hỏa diễm phảng phất sóng biển trùng trùng điệp điệp mãnh liệt, hóa thành vô tận sóng lửa, phóng tới Trần Tông. Một kích này uy lực cùng phía trước so sánh với, cường hoành rất nhiều lần. Nếu đổi lại là đột phá phía trước Trần Tông, muốn ứng đối, cũng phải buộc phát ra chính thức chiến lược mới được, nhưng hiện tại, Trần Tông lại là cũng chỉ như kiếm vẽ một cái, hời hợt một kiếm, kiếm sáng long lánh, phảng phất một đầu lôi đỉnh trường tiên tựa như đột nhiên hất lên, đập nện trường không giống như, lập tức đem một mảnh kia rừng rực đến cực điểm sóng lửa bổ ra. Kiếm quang lóe lên, hóa thành một đạo tàn nguyệt giống như thẳng hướng Vu Thiên Phượng. Chỉ này một kích, lập tức gọi Vu Thiên Phượng sắc mặt đại biến. Chiến lực ở giữa chênh lệch, hết sức rõ ràng. Trần Tông đột phá nguyên minh cảnh phía trước, không sử dụng linh vũ vô thượng pháp các loại hết thể thủ đoạn, hắn mạnh nhất chiến lực, xứng đáng dùng so sánh nguyên minh cảnh nhị tinh cấp, có lẽ vẫn chưa tới hắn đỉnh tiêm cấp độ, nhưng cũng là thật nhị tinh cấp. Dù sao thập nhị trọng thái sơ kiếm nguyên công cùng 2000m kiếm vực cùng với tâm chi kiếm đạo cường hoành lực lượng phía dưới kiếm tứ thi triển đi ra, uy lực kinh người đến cực điểm. Mà không sử dụng kiếm tứ lời nói, kiếm tam uy lực lại đạt đến nguyên minh cảnh nhất tinh cấp chiến lực đỉnh tiêm cấp độ. Hôm nay luyện khí tu vi đột phá đến nguyên minh cảnh cấp độ, thái sơ kiếm nguyên trải qua lột xác, uy lực càng mạnh hơn nữa, mà tâm chi kiếm đạo tắc thì đạt tới 10 thành khống chế trình độ, uy lực cũng càng cường, kiếm đạo lĩnh vực, đồng dạng có một cái hết sức rõ ràng tăng trưởng. Hết thảy đều bị Trần Tông chiến lực tăng vọt. Đơn thuần luyện khí phương diện, cho dù tu vi chỉ là mới vào nguyên minh cảnh sơ giai cấp độ, nếu là phóng tại cái khác tu luyện giả trên người, nhiều lắm là thì ra là nhất tinh cấp chiến lực, nhưng Trần Tông chiến lực lại không chỉ, ít nhất đạt tới tam tinh cấp, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Hỏa Phượng Phần Thiên. Vu Thiên Phượng toàn lực bộc phát, lần nữa một kích oanh ra, cái kia trường tiên mang tất cả, xoáy lên ngập trời màu đỏ tím hỏa diễm, hóa thành một chỉ ngàn mét hỏa diễm thiên phượng. Hùng hùng thiêu đốt tầm đó, phát ra một đạo cao vút mà bén nhọn đến cực điểm tiếng kêu to, tiếng vang triệt thiên địa rúng động cửu tiêu. Hai cánh đột nhiên chấn động, lập tức bay nhào giết đến, đốt cháy hư không. Cái kia kinh người đến cực điểm nóng bỏng chi uy, trực tiếp đã vượt qua tầm thường nhất tinh cấp chiến lực, đạt tới nhất tinh cấp đỉnh tiêm cấp độ. Vu Thiên Phượng bản thân thiên phú kinh người, tiềm lực cũng thập phần cao siêu, ngự đạo cảnh lúc, tựu là thập nhị tinh cấp chiến lực cấp độ, đột phá đến nguyên minh cảnh về sau, cho dù là còn không có hảo hảo bế quan tăng lên một phen, một thân chiến lực cũng trực tiếp bước vào nhất tinh cấp cấp độ. Phải biết rằng, đại đa số ngự đạo cảnh đột phá đến nguyên minh cảnh về sau, chiến lực là chưa đủ nhất tinh cấp, cần tiềm tu một thời gian ngắn mới có hy vọng. Nhưng như Vu Thiên Phượng như vậy, chỉ cần tiềm tu một thời gian ngắn, đem sau khi đột phá tiềm lực chuyển hóa làm thực lực, chiến lực có thể đạt tới nhị tinh cấp, thậm chí có hy vọng trùng kích tam tinh cấp. Nhưng mà đối với Trần Tông mà nói, hay là không đủ. Trần Tông muốn phản hồi tâm ý thiên cung, hảo hảo bế quan tĩnh tu một phen, đem sau khi đột phá tiềm lực triệt để chuyển hóa làm thực lực, hóa thành chiến lực, không muốn chỉ hoan xuống dưới. Rút kiếm. Cực tâm vô tướng kiếm ra khỏi vỏ, theo tu vi của mình đột phá, cái này cực tâm vô tướng kiếm với tư cách bổn mạng thần binh, hắn uy năng cũng đi theo tăng lên vài được không dừng lại, càng phát cường hành. Một kiếm. Trần Tông chỉ là một kiếm chém ra, không có thi triển luyện tâm quy nhất kiếm, không phải xem thường, mà là căn bản tiểu không cần, tại tuyệt đối chiến lược chênh lệnh phía dưới, như thế một kiếm, đủ để. Huống chi, Trần Tông cũng đã rút kiếm rồi. Kiếm quang lóe lên, thoáng chốc, cái kia ngàn mét thiên phượng một trầu, từ đầu bộ bắt đầu, trực tiếp bị xỏ xuyên, từng khúc văng tung tóe. Kiếm quang thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó chưa từng có từ trước đến nay, trực tiếp quanh hướng Vu Thiên Phượng. Vu Thiên Phượng sắc mặt đại biến, lần nữa bộc phát, hỏa diễm hùng hùng thiêu đốt, đều dũng mãnh vào trường tiên ở trong, đột nhiên một cuốn, xoáy lên từng đạo hỏa diễm vòng xoáy, nhất trọng theo nhất trọng không ngớt không dứt tựa như, phảng phất vô cùng vô tận. Mỗi một đạo vòng xoáy đều có được nhất trọng uy năng, không ngừng suy yếu kiếm quang. Nhưng là cái kia một đạo kiếm quang uy lực kinh người, trực tiếp có nguyên minh cảnh nhị tinh cấp chiến lực, đánh bại trùng trùng điệp điệp vòng xoáy, mặc dù uy lực bị không ngừng suy yếu, nhưng vẫn là đánh trúng Vu Thiên Phượng, đem chi đánh bay, thân hình phảng phất bị xỏ xuyên tựa như, kiếm khí tàn sát bừa bãi không thôi, trong lúc nhất thời gọi Vu Thiên Phượng mất đi tái chiến chi lực. Kiếm trở vào bao, Trần Tông lại là không có lại để ý tới cái kia Vu Thiên Phượng. Bị thương Vu sư muội, ngươi lại muốn bỏ đi hay sao sao? Một đạo hét to âm thanh bỗng nhiên truyền đến, nương theo lấy từng đợt nổ vang, giống như thủy triều, giống như lôi tuôn, bên cạnh phương, liền có một mảnh màu vàng sáng hỏa diễm phô thiên cái địa, bao phủ mấy vạn mét phương viên, mãnh liệt mà đến. Cái kia màu vàng sáng liệt diễm hùng hùng thiêu đốt tầm đó, không ngừng đột tiến, chính giữa thời gian dần trôi qua sông ra, hai bên trái phải đã ở mở rộng, ngưng tụ làm một đầu cực lớn hùng ngưng bộ dáng, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, cưỡng bức tới. Cái kia khí tức, so về Vu Thiên Phượng đến, còn muốn cường hoành hơn ra rất nhiều, hắn chiến lực càng thêm cường hoành. Mấy vạn mét minh hoàng sắc hỏa diễm hùng ứng xuống, là một mặc màu vàng sáng vi ngọn nguồn, dùng đỏ thấm hỏa diễm trải rộng quanh thân thanh niên, hắn hai con ngươi chính tách ra rực sáng màu vàng sáng, ngóng nhìn tới, lại để cho Trần Tông có một loại thân hình phảng phất bị điểm đốt cảm giác. Rất cường, gọi Trần Tông sinh ra vài phần chiến ý. Hoàng sư huynh. Vu Thiên Phượng nhận ra người đến, lại là chân mày hơi nhíu lại. Người này cũng là vạn kiếp thần diễm sơn chân truyền, nhưng là nguyên minh cảnh chân truyền, so với chính mình sớm hơn đột phá đến nguyên minh cảnh, một thân chiến lực không tầm thường, chính yếu nhất chính là người này từng đối với chính mình biểu đạt qua ái mộ chi ý. Nhưng đáng tiếc, Vu Thiên Phượng không có tiếp nhận, bởi vì không thích. Như Vu Thiên Phượng bực này thiên chi kiều nữ, giống như hỏa diệm nữ vương giống như người, làm sao có thể đi tiếp thu một cái không bằng chính mình chi nhân ái mộ chi ý, mặc dù nói hiện tại, chính mình thì không bằng đối phương, nhưng chỉ là tạm thời. Vu Thiên Phượng đều có tuyệt đối tự tin, không dùng được quá lâu, chính mình liền có thể đuổi theo cũng siêu việt đối phương. Hoàng sư huynh, việc này cùng ngươi không quan hệ. Vu Thiên Phượng mở miệng lần nữa nói ra, nàng không hy vọng đối phương bởi vì chính mình mà ra tay, cái loại cảm giác này, vì nàng chỗ không thích, giống như là thiếu nợ hạ nhân tình đồng dạng. Vu sư muội, ta cũng không phải là chỉ cần vì ngươi. Hoàng Minh Viễn cười nói, còn đầy hứa hẹn chúng ta vạn kiếp thần diễm sơn, nguyên bản kẻ này hay là ngự đạo cảnh lời nói, ta liền sẽ không xuất thủ, miễn cho nói ta dùng cường lấn yếu, nhưng hiện tại, đã đối phương tu vi cũng đột phá đến nguyên minh cảnh cấp độ, hơn nữa chiến lực không tầm thường, ta liền muốn ra tay một phen, lại để cho hắn biết được, ta vạn kiếp thần diễm sơn không có đơn giản như vậy. Nhiều lời vô ích, muốn chiến liền chiến. Trần Tông ngữ khí, tràn đầy mũi nhọn. Người này chiến lực, cảm giác ở bên trong, hẳn là đạt đến tam tinh cấp chiến lực cấp độ, vừa vạn, có thể dùng đến ma luyện bản thân. Đương nhiên, thầm nghĩ luyện khí hoặc là luyện thể tu vi chiến lực là được, Trần Tông một loại cũng là dùng luyện khí tu vi đối địch, luyện thể tắc thì với tư cách một loại che giấu thủ đoạn. Hôm nay chính mình chỉ là sơ bộ đột phá, còn chưa từng lắng đọng một phen, có một hồi phù hợp chiến đấu, coi như là rất không tồi, chẳng khác gì là một loại ma luyện, lại để cho mình có thể tại chiến đấu chính giữa, đem một thân đột nhiên tăng mạnh thực lực thích ứng cũng nắm giữ. Thật là hào khí, ta là được toàn bộ ngươi, thiếp ta một kích. Hoàng Minh Viễn ha ha cười cười, cố tình tại Vu Thiên Phượng trước mặt hảo hảo biểu hiện một chút, lập tức thét dài một tiếng, cái kia mấy vạn mét minh hoàng sắc hỏa diễm thương ưng đột nhiên một cái hai cánh, xoáy lên đầy trời minh hoàng sắc hỏa diễm, phảng phất từng đạo hỏa diễm thiên thạch giống như đuổi giết tới. Đây là thiên thạch cự cánh, uy lực kinh người đến cực điểm, là vạn kiếp thần diễm sơn truyền lưu rất rộng một loại thần thông, đem hỏa diễm ngưng tụ vi phi cầm hình thái, về sau thi triển đi ra, uy lực kinh người. Chỉ là nháy mắt, Hoàng Minh Viễn tam tinh cấp chiến lực triển lộ không bỏ sót. Vu Thiên Phượng không khỏi sắc mặt đại biến, một kích này uy lực, đích thật là hơn xa tại nàng, nếu đổi lại là lời của nàng, hoàn toàn tiếp bất trụ, trực tiếp cũng sẽ bị đuổi giết thành cặn bã. Nhưng không biết Trần Tông có thể không chống lại. Mặc dù nói Trần Tông chiến lực còn hơn chính mình, nhưng có phải hay không Hoàng Minh Viễn sư huynh đối thủ, nhưng vẫn là một cái không biết bao nhiêu, không khỏi, Vu Thiên Phượng vậy mà bay lên một hồi lo lắng cảm giác, đây là một loại cực nhỏ xuất hiện cảm xúc. Thiên thạch cự cánh hỏa diễm hùng hùng, phảng phất ngưng tụ vi như thực chất, trong tích tắc tiểu bộc phát ra khủng bố đến cực điểm uy năng, đuổi giết tới, Trần Tông thần sắc không thay đổi, nhưng trong đôi mắt đã có một tia ánh sao lưu chuyển. Rút kiếm. Kiếm quang đống nhiên lóe lên, ngay lập tức ngang xa vài trăm thước, còn chưa tiêu tán chi tế, Trần Tông dĩ nhiên một kiếm giết ra. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm tam. Kiếm tam, chỉ dung nhập ngàn mét kiếm đạo lĩnh vực, nhưng ở Trần Tông một thân càng phát cường hoành thái sơ kiếm nguyên cùng tâm chi kiếm đạo chi lực ra chỉ xuống, uy lực của nó lại bạo tăng rất nhiều lần, trực tiếp đã có được tam tinh cấp cấp độ chiến lực. Đánh nát từng đạo thiên thạch cự cánh hỏa diễm, kiếm quang thực sự trùng trùng điệp điệp suy yếu, cho đến tán loạn. Giơ kiếm tề mi, lần nữa chém ra. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm tứ. Trực tiếp đem 2000m kiếm đạo lĩnh vực dung nhập trong đó, một kiếm giết ra, uy lực của nó so về kiếm tam đến lại tăng mạnh một lượng lần không chỉ. Giết. Từng khối hỏa diễm ngưng tụ mà thành thiên thạch cự cánh lập tức nghiền nát, cái kia kinh người đến cực điểm kiếm quang, trực tiếp thẳng hướng Hoàng Minh Viễn. Quả nhiên không tệ. Hoàng Minh Viễn âm thầm kinh hãi ngoài, lại không có triển lộ ra đến, ngược lại thét dài một tiếng, hai tay đột nhiên vung lên, cầm ra hai luồng chói mắt đến cực điểm hỏa diễm, có một đạo đạo ố vàng sắc kia chớp nhảy lên không ngớt, đó là hỏa diễm ngưng tụ áp xúc đến nhất định kinh người cực hạn uy năng. Oeng! Lưỡng đạo hỏa diễm xì ra, giống như dao long cuồng vũ giống như, uy lực kinh người đến cực điểm. Ngay sau đó, Hoàng Minh Viễn hai tay hợp lại, tay phải nắm chặt, đột nhiên co lại, một ngụm do ám hoàng sắc hỏa diễm ngưng tụ mà thành trường đao tùy theo bị rút ra, toát ra đáng sợ đến cực điểm tia chớp, đột nhiên chém giết. Chương 62, chí cường chiến lực, hạ. Chương 62, chí cường chiến lực, hạ. Hỏa diễm trường đao, nắm chặt nơi tay, trường 5 mét, ố vàng sắc hỏa diễm đúc thành thân đao, không ngừng cô đọng lắng đọng gần như tại màu đen tia chớp càng là vần quanh, tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm hủy diệt khí tức. Hỏa diễm có rất nhiều giống như uy năng, phá hư hoặc là hủy diệt, liền là một cái trong số đó. Chạm. Hoàng Minh Viễn dài 5 mét đao nơi tay, đột nhiên huy động chạm kích giết ra, đao này cũng không phải là kim thiết đúc thành, mà là dùng bản thân bổn nguyên chi hỏa độ cao ngưng co lại mà thành. Vạn kiếp thần diễm sơn tu luyện, là dùng bổn nguyên chi hỏa làm chủ, hỏa diễm tại thân, tắc thì chiến lực tại thân, một khi bổn nguyên chi lực bị hao tổn, bản thân cũng sẽ bị hao tổn, một khi bổn nguyên chi hỏa tán loạn, bản thân cũng tương đương thân tử đạo tiêu một loại. Dùng Trần Tông ánh mắt đến xem, Hoàng Minh Viễn đao pháp, kỳ thật lộ ra một loại, đương nhiên, đó là tương đối mà nói. Nhưng, Hoàng Minh Viễn mỗi một đao, tuy nhiên cũng buộc phát ra thập phần cường hoành uy năng, tựa hồ có thể chạm hết mọi tựa như, nào đó trình độ bên trên tiểu đền bù đao pháp tạo nghệ chưa đủ. Chạm chạm chạm. Một đao nơi tay, Hoàng Minh Viễn phảng phất không để ý bản thân lực lượng tiêu hao tựa như, liên tục không ngừng điên cuồng xuất đao điên cuồng chém giết mà ra, mỗi một đao đều buộc phát ra dài trăm thước ánh đao, thiêu đốt không chỉ, rậm rạp chẳng chịt răng khắp nơi tầm đó, đem phương viên mấy ngàn thước hư không hoàn toàn tràn ngập, hơn nữa, theo bốn phương tám hướng đều chém về phía Trần Tông. Mỗi một đao uy lực đều đạt đến tam tinh cấp chiến lực cấp độ, mấy chục dưới đao, uy lực của nó dễ như trở bàn tay, đủ để đánh tan rất nhiều tam tinh cấp chiến lực cường giả. Như thế bộc phát, Trần Tông cũng cảm thấy kinh ngạc, cái kia Vu Thiên Phượng càng là sắc mặt tái nhợt. Cho dù có năm chắc tại ngày sau siêu việt cái này Hoàng Minh Viễn, nhưng ít ra hiện tại, Hoàng Minh Viễn nếu là muốn giết lời của nàng, dễ dàng. Trần Tông có thể không ngăn cản. Không thể không nói, như thế hơn 10 đạo uy lực cường hoành ánh đao chém giết tới, hoàn toàn chính xác cho Trần Tông mang đến lớn lao áp lực. Bộc phát. 3000m kiếm đạo lĩnh vực. Đúng vậy, đương Trần Tông tu vi cảnh giới đột phá đến nguyên minh cảnh lúc, kiếm đạo lĩnh vực cũng theo 2000m tăng lên tới 3000m cấp độ. Dung nhập. Tại đây kinh người dưới áp lực, dựa vào bản thân siêu tuyệt ngộ tính cùng kinh người nội tình, 3000m kiếm đạo lĩnh vực cũng bị Trần Tông áp xúc dung hợp đến kiếm tư ở trong, đương nhiên, hơi có vẻ thô ráp. Kia kiếm quang chấn động tâm đó, có chút bất ổn, chỉ là đánh tan mấy đạo ánh đao về sau, tự hành tán loạn. Nhưng Trần Tông cũng không để ý, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba không ngừng chém ra, kiếm quang giống như cái kia cực quang giống như kích xạ. Dưới áp lực, kiếm đạo lĩnh vực càng thêm cô đọng, càng thêm áp xúc. Mỗi một kiếm đều càng thêm tinh tế nhập vi, uy lực cũng càng thêm cường hành. Bất chi bất giác, cái này Hoàng Minh Viễn tiểu biến thành Trần Tông đá mài kiếm một loại. Đương hơn 10 đạo uy lực đáng sợ ánh đao bị đánh nát lúc, Trần Tông cơ bản nắm giữ kiếm tứ. 3000m kiếm đạo lĩnh vực, dung nhập trong đó kiếm tứ, uy lực của nó lại so với trước 2000m kiếm đạo lĩnh vực mạnh hơn rất nhiều. Như thế, vậy là đủ rồi. Tâm hỏa. Thoáng chốc, bát trọng tâm hỏa thiêu đốt, hóa thành bát trọng hỏa diễm tràn ngập tại Trần Tông bốn phía. Tâm hỏa thần thông bí pháp, bất luận đối với hạng gì tu vi, đều có thể có hiệu lực, hơn nữa, không có chút nào suy yếu. Thoáng chốc, Trần Tông lực lượng cùng tốc độ đều đã nhận được 8 phần tăng phúc, một thân chiến lực mặc dù không có trực tiếp gia tăng 8 phần, nhưng đã gia tăng rồi vài thành. Kiếm tứ. Một kiếm giết ra, kia kiếm quang, chói mắt đến mức tận cùng, xỏ xuyên qua hết thảy. Hoàng Minh Viện mí mắt không tự giác run lên, mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy cơ tại nháy mắt bộc phát, dài 5 mét đao rồi đột nhiên chấn động. Xoáy lên cuồng bạo đến cực điểm ánh đao, giống như một đoàn hỏa diễm sao băng giống như hoành kích mà ra. Xỏ xuyên qua. Kiếm này bốn, uy lực kinh người đến cực điểm, sắc bén vô song vô cùng, trực tiếp đem Hoàng Minh Viễn ngọn lửa kia sao băng giống như toàn lực buộc phát ánh đao xỏ xuyên qua. Thế như trẻ che giống như xỏ xuyên qua hỏa diễm sao băng ánh đao về sau, càng là xỏ xuyên qua Hoàng Minh Viễn thân hình, đáng sợ kiếm khí lập tức buộc phát ra đi, tại hắn trong cơ thể tàn sát bừa bãi không ngớt, trực tiếp làm cho Hoàng Minh Viễn mất đi vài thành chiến lực. Ngươi không phải ta chi địch. Trần Tông thu kiếm trở vào bao. Cái này Hoàng Minh Viễn cuối cùng chưa tính là địch nhân, hơn nữa còn là vạn kiếp thần diễm sơn chân truyền, kích thương đánh bại là được, không cần đánh chết. Hoàng Minh Viễn nghe được Trần Tông lời nói, tự nhiên là vừa thẹn vừa giận. Không nghĩ tới, cái này tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử, chiến lực thật không ngờ cường đại, chỉ là vừa đột phá đến nguyên minh cảnh mà thôi, nhưng một kiếm kia uy năng, đã đạt đến tứ tinh cấp chiến lực. Tuy đối phương là thi triển tâm ý thiên cung thần thông bí pháp tâm hỏa đạt được tăng phúc, nhưng là nói rõ, tại không có tâm hỏa bí pháp tăng phúc xuống, đối phương chiến lược, trực tiếp thì đến được đỉnh tiêm tam tinh cấp chiến lược cấp độ. Mới chỉ là vừa đột phá không lâu thì có trận chiến này lực, nếu là lắng đọng một thời gian ngắn, đem tiềm lực triệt để chuyển hóa làm chiến lược lời nói, thông thường chiến lực đạt tới tứ tinh cấp, cũng không phải là không có khả năng. Đây rốt cuộc là nơi nào đến quái vật, chưa từng nghe qua, ai vừa đột phá nguyên minh cảnh, chiến lực có thể đạt tới tam tinh cấp cấp độ. Cho dù là những ngự đạo cảnh kia lúc chiến lực thập nhị tinh cấp tuyệt đại thiên kiêu yêu nghiệt, tối đa, tự là tại sau khi đột phá có được nguyên minh cảnh nhị tinh cấp chiến lực. Tam tinh cấp, lần đầu mới thấy. Hoàng Minh Viễn khiếp sợ, tức giận, cũng không dám tại ra tay. Kiếm trở vào bao, Trần Tông không có lại để ý tới Vu Thiên Phượng cùng Hoàng Minh Viễn, khống chế khởi một đạo kiếm quang, phi tốc viễn độn rời đi. Là thời điểm phản hồi tâm ý thiên cung rồi. Trần Tông, ta còn có thể tìm ngươi. Vu Thiên Phượng thanh âm tràn đầy kiên quyết, từ phía sau truyền lọt vào trong tai, bất quá Trần Tông cũng không để ý tới. Tìm ta? Thì tính sao? Chẳng lẽ rồi hãy tới tìm ta, có thể đem ta đánh bại? Không tồn tại. Hiện tại chiến lực chênh lệch to lớn như thế, huống chi về sau. Theo chính mình đạp vào con đường tu luyện đến nay, phàm là bị chính mình siêu việt người, đều không thể lại đuổi theo chính mình. Cái này đã sớm tại Trần Tông trong nội tâm tạo thành vô cùng kiên định tín nhiệm. Không, nói như vậy quá tuyệt đối rồi, nếu như gắng phải nói có như vậy nửa cái lời nói, cung thiên thần có thể xem như. Rời xa về sau, Trần Tông lấy ra hư không đại na di trận trận bàn, lực lượng dũng mãnh vào, lập tức đem hắn kích phát. Hào quang nhất trọng lưu chuyển, trồng chất mà lên, giăng khắp nơi tầm đó, lập tức đem Trần Tông thân hình bao vây lại, phảng phất vô số sợi tơ quấn quanh giống như, bệnh thành một cái cự kén. Tiếp theo tức, hết thể hào quang đều hướng phía bên trong co rút lại, đem Trần Tông thân hình áp xúc vì cực hạn một điểm, trốn vào hư không ở chỗ sâu trong, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia một điểm, chính dùng vô cùng tốc độ kinh người thoát ra phía nam hư không, hướng trung ương hư không mà đi. Bất quá trong thời gian thật ngắn, tâm ý thiên cung hư không đại na di trận chỗ, đại trận lập tức khởi động, ông ông tác hưởng, từng đạo hào quang lóng lánh mà lên, giăng khắp nơi tầm đó, thuyết minh ra vô tận huyền liền diệu. Một đạo thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện ở trong đó. Cùng lúc đó, một cỗ cường hoành đến cực điểm thần niệm quét ngang tới, tràn ngập cả tòa hư không đại na di trận. Đó là chấn thủ hư không đại na di trận trưởng lão, một thần thông cảnh đỉnh tiêm chiến lực cường giả. Vì chính là phòng ngừa có kẻ thù bên ngoài thông qua hư không đại na di trận lẻn vào tâm ý thiên cung, mặc dù cái kia loại khả năng tính rất thấp. Cảm thấy được là Trần Tông về sau, cái kia cường hoành đến cực điểm thần niệm sẽ thu hồi đi. Trần Tông thân hình lóe lên, ly khai hư không đại na di trận, hướng nhất tâm cung phương hướng bay đi. Trở lại rồi. Nhất tâm đạo tôn dừng ở Trần Tông, có chút gật đầu, chật, hai con ngươi tựa hồ có từng sợi ánh sao lập lòe, đột phá. Vâng, sư tôn, đột phá. Trần Tông đáp lại nói, chỉ là, xuất hiện một ít biến cố. A, cái gì biến cố? Nhất tâm đạo tôn không khỏi nhướng mày, ngữ khí nhanh thêm vài phần. Trần Tông lợi dụng ngắn gọn nhất lời nói, đem vạn kiếp thần diễm sơn sự tình nói một lần, tự nhiên, tâm ma dị biến là trọng điểm. Nhất tâm đạo tôn thân hình lóe lên, lập tức kiểm tra lên đến, chau mày, còn là không thể làm gì, được sẽ tìm tâm ý chi chủ rồi. Sau đó, Trần Tông đã bị triệu kiến rồi. Lần thứ hai gặp phải tâm ý chi chủ. Trần Tông nội tâm, còn thì không cách nào giữ vững bình tĩnh. Tâm ý chi chủ trước sau như một tường hòa, vì Trần Tông kiểm tra một phen về sau, lông mày cũng là nhăn lại, lắc đầu, tựa hồ đồng dạng thúc thủ vô sách. Này tâm ma quái dị, không phải một loại tâm ma có thể so sánh, cùng ngươi chi thần hồn, đã dung hợp làm một thể, nếu là muốn đem chi đi trừ, thần hồn của ngươi cũng đồng dạng muốn vĩnh cửu mất đi một bộ phận, không cách nào phục hồi như cũ. Tâm ý chi chủ từ nói ra, cái này hậu quả, thập phần nghiêm trọng. Mất đi một bộ phận thần hồn, nếu là có thể khôi phục, cái kia đáng giá thử một lần, nhưng không cách nào khôi phục lời nói, hậu quả tiểu thập phần nghiêm trọng rồi. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Tâm ý chi chủ đối với Trần Tông nói ra, cần biết tâm ma, nguồn gốc từ tại bản thân, chính là bản thân dục niệm chi tập hợp, cùng bản thân đồng căn đồng nguyên, bản là một thể. Đối với tâm ma, ngươi muốn làm đến chính là nhìn thẳng vào, mà không phải bài xích. Nếu có một ngày, ngươi có thể minh bạch lúc, cái kia tâm ma đối với ngươi mà nói, đem không phải là làm phức tạp, mà là đằng phi dựa. Đối với tâm ý chi chủ lời nói, Trần Tông có thể nghe hiểu được, nhưng trong đó hàm nghĩa, lại không phải rất hiểu rõ. Bất quá, có chút ảo diệu, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Đến cùng như thế nào, còn cần chính mình đi lĩnh ngộ đi nhận thức. Bái tạ tâm ý chi chủ về sau, Trần Tông liền theo sư tôn nhất tâm đạo tôn rời đi. Trong nội tâm không cần có áp lực quá lớn. Nhất tâm đạo tôn đối với Trần Tông nói ra, đối với hắn người mà nói, tâm ma. Tự là thai hại, nhưng đối với tại chúng ta tâm ý thiên cung mà nói, là thai hại, cũng là cơ duyên, về phần như thế nào, toàn bộ bằng chính ngươi. Vì sư hy vọng, cái này tâm ma có thể trở thành cơ duyên của ngươi. Nhất tâm đạo tôn ngữ khí ngưng trọng nói. Tâm ma. Khống chế, hàng phục tâm ma, hắn người không thể trợ giúp, hết thảy chỉ có thể dựa vào bản thân năng lực. Cuối cùng nhất, đơn giản tiểu là ba loại kết cục. Một là đạt được cái kia cơ duyên, đột nhiên tăng mạnh. Hai là tự tổn căn cơ, khu trục tâm ma. Ba là bị tâm ma chiếm cứ, luân nhập ma đạo. Đại đa số đều là loại thứ hai. Nếu là loại thứ nhất, tắc thì đột nhiên tăng mạnh, loại thứ ba cũng là đột nhiên tăng mạnh, nhưng luân nhập ma đạo, từ nay về sau thế bất lưỡng lập. Nhất tâm đạo tôn hy vọng Trần Tông sẽ là loại thứ nhất, dù sao, như thế xuất sắc thiên tư, nếu là loại thứ ba lời nói, vậy thì thật là đáng sợ. Nhưng, điểm này lại là hắn không cách nào can thiệp, hắn chỉ có thể dẫn đạo. Cáo từ sư tôn về sau, Trần Tông phản hồi chính mình cung điện, bắt đầu bế quan. Tu vi đột phá đại cảnh giới lúc, một thân tiềm lực ở vào bắt đầu khởi động trạng thái, đúng là thích hợp nhất đem chi chuyển biến làm bản thân thực lực thời điểm, có thể đột nhiên tăng mạnh, nếu là bỏ lỡ đoạn thời gian này, tiềm lực lại quy về bình tĩnh, muốn đem chi chuyển hóa làm thực lực, độ khó tiểu sẽ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Tốt như vậy cơ hội, Trần Tông đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc này đây bế quan, không chỉ là đem sau khi đột phá kích động tiềm lực chuyển hóa làm thực lực, cũng muốn đem linh vũ vô thượng pháp tiến thêm một bước suy diễn, tối thiểu muốn tăng lên tới thiên thần thông cấp độ, bảo đảm đối với chính mình hữu dụng. Chương 63, Đại Thế Giới Kiếm Quyết. Chương 63, Đại Thế Giới Kiếm Quyết. Bế quan, là vi tính tu, cũng là vi tinh tu. Trần Tông có thể cảm giác được trong cơ thể của mình, tựa hồ có một cỗ không hiểu khó nói lên lời lực lượng tại bắt đầu khởi động không ngớt, giống như là thủy triều, giống như là thiên phong, giống như là phù vân. Trần Tông biết rõ, đó là tiềm lực, là bản thân bởi vì đại cảnh giới đột phá mà trở nên sinh động tiềm lực. Này tiềm lực, có thể chuyển hóa làm thực lực bản thân, mặt thực lực, bất luận là luyện khí hay là luyện thể, cũng hoặc là công pháp võ học thần thông các loại hết thảy. Bế quan bước đầu tiên, tìm hiểu, trải vớt đại đạo, tâm chi kiếm đạo cùng thế giới đại đạo, chung đồng tiến. Đại đạo huyền bí mà thâm thúy, phảng phất vô cùng vô tận. Ngự đạo cảnh, hắn ảo diệu, theo kỳ cảnh giới tên cũng có thể thấy được hắn hàm nghĩa. Ngự đạo, khống chế đại đạo, tự là ngự sử đại đạo chi lực cho mình dùng, là đối với đại đạo sơ bộ nắm giữ cùng hữu ích, thiết thực. Chín chuyển, nắm giữ chín thành đại đạo chi lực, nguyên minh cảnh lúc, liền nắm giữ 10 thành đại đạo chi lực, đó cũng là một loại chuyển biến, là đào móc đại đạo càng sâu cấp độ huyền bí bắt đầu. Nói ngắn gọn, thông thần cảnh cấp độ tu luyện, ngoại trừ tăng lên bản thân tu vi bên ngoài, chính yếu nhất hay là không ngừng tăng cường bản thân đối với đại đạo lĩnh ngộ cùng nắm giữ, cuối cùng nhất đạt đến mức tận cùng, chính thức, triệt để nắm giữ đại đạo, khi đó, liền có thể trở thành chúa tể, đạo chi chủ làm thịt. Đến ở hiện tại, thì là hành tẩu tại triệt để nắm giữ đại đạo trên đường. Tìm hiểu phía dưới, đại đạo huyền bí một chút bị Trần Tông đào móc đi ra, một chút nắm giữ. Theo Trần Tông tìm hiểu, mật thất ở trong, có vù vù âm thanh dần dần vang lên, cái kia tựa hồ là kiếm tại Trần Minh, chỉ thấy một vòng hư ảo kiếm quang, đang tại Trần Tông quanh thân hiện hiện, như có như không. Cái này, là nguyên minh cảnh cấp độ chỗ tìm hiểu đại đạo cấp độ, đem đại đạo chi lực hiển hóa đi ra, càng ngưng thực đại biểu đối với đại đạo tìm hiểu càng sâu nhập, chỗ nắm giữ đại đạo chi lực cũng càng cường. Đương nhiên, chiến đấu lúc, là sẽ không tận lực đi hiển hóa ra đại đạo chi lực, bởi vì kia đối với bản thân chiến lực cũng không pháp phát ra nổi cái gì tăng phúc hiệu quả, chỉ là một loại cấp độ phán đoán mà thôi. Cái kia hư ảo kiếm quang hiện hiện về sau, chợt tựa là một mảnh sơn thủy lâm mục, thiên địa mênh mông quần quận hư ảnh hiện hiện, nghiễm nhiên là một phương thế giới hình dáng. Tâm chi kiếm đạo, thế giới đại đạo. Thời gian dần trôi qua, hư ảo kiếm quang cùng thế giới hư ảnh đều tại một chút ngưng thực, chỉ là cái kia ngưng thực tốc độ rất chậm rất chậm. Không bao lâu, tâm chi kiếm đạo cùng thế giới đại đạo nội liễm, Trần Tông cũng mở mắt ra. Vừa rồi tìm hiểu, này đây nhất tâm nhị ý cảnh tiến hành, chung đồng tiến, hôm nay, Trần Tông cảm giác mình đối với tâm chi kiếm đạo cùng thế giới đại đạo tìm hiểu, đã đạt đến hiện giai đoạn cực hạn rồi, khó có thể lại để thăng. Như vậy bước thứ hai, hẳn là kiếm pháp. 3000m kiếm đạo lĩnh vực, sắp sửa triệt để hoàn mỹ dung nhập, hóa thành mạnh nhất kiếm tứ, ngoài ra, vạn kiếm quy tông kiếm quyết cũng có thể sửa cũ thành mới. Nỗ lực tập nập tiềm lực phía dưới, Trần Tông tìm hiểu hiệu quả là bình thường rất nhiều lần, huống chi có Phong Hào Thiên Bia vô song thần kiếm Phong Hào chi lực gia trì, hiệu suất rất cao. Nguyên minh cảnh cảnh giới rất cao, lại để cho Trần Tông cũng đem luyện tâm quy nhất kiếm quyết cùng vạn kiếm quy tông kiếm quyết một lần nữa trải vớt một lần, lại một lần nữa đã tiến hành ưu hóa cùng hoàn thiện, tiến thêm một bước tăng lên. Nguyên bản luyện tâm quy nhất kiếm quyết kiếm nhất là dung nhập 100m kiếm đạo lĩnh vực, hôm nay biến thành 500m, mà kiếm nhị theo dung nhập 500m kiếm đạo lĩnh vực, biến thành 1000m, về phần kiếm tam, vốn chỉ là dung hợp 100m kiếm đạo lĩnh vực, hôm nay tăng lên, đạt đến 2000m. Về phần kiếm tứ, ưu hóa hoàn thiện phía dưới, có thể dung hợp 5000m kiếm đạo lĩnh vực, hôm nay 3.000 m, không coi vào đâu. Vạn kiếm quy tông kiếm quyết tự nhiên cũng là một phen ưu hóa hoàn thiện, hơn nữa, cũng thành công sáng tạo ra chiêu thứ tư. Cùng lúc đó, một hồi huyền diệu phảng phất nguồn gốc từ tại tối tăm bên trong, tựa hồ trong hư không kiếm đạo bổn nguyên báo động trước tại trong óc chính giữa chợt lóe lên. Vạn kiếm quy tông kiếm quyết, chính là thế giới đại đạo kiếm quyết, đi chính là nhất kiếm sinh thế giới con đường, như thế danh tự, không thích hợp. Trần Tông không khỏi rơi vào trầm tư. Vạn kiếm quy tông, đó là một loại huyền bí, hôm nay, cảnh giới cao siêu hơn phía dưới, Trần Tông cảm thấy, dùng vạn kiếm quy tông kiếm quyết đến mệnh danh thế giới đại đạo kiếm pháp, cũng không chuẩn xác. Với tư cách là một cái mệnh danh đảng, phải sửa. Tư duy chuyển động, Trần Tông trong óc chính giữa hiện lên nguyên một đám mệnh danh, cuối cùng nhất xác định xuống. Tâm chi kiếm đạo kiếm pháp, tiểu kêu là luyện tâm quy nhất kiếm quyết không thay đổi, về phần thế giới đại đạo kiếm pháp, là đại thế giới kiếm quyết, đơn giản trực tiếp. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói ra, lộ ra một vòng vui vẻ, đối với chính mình quyết định này tương đương thỏa mãn. Tu cải danh tự, cũng không phải tùy tùy tiện tiện, bất luận cái gì thần thông, càng đến cao thâm chỗ, hắn mệnh danh cũng lộ ra rất trọng yếu, muốn phù hợp hắn ảo diệu, như thế, vừa rồi hội thông thuận, cũng sẽ ở tối tâm chi ở bên trong lấy được trong hư không tương ứng đại đạo bổn nguyên tán thành, đối với tìm hiểu, sẽ ở vô hình chính giữa phát ra nổi trợ giúp, càng thêm thông thuận. Trái lại tắc thì lực cản trùng trùng điệp điệp. Ví dụ như một môn kiếm pháp, lại hết lần này tới lần khác muốn đặt tên là cái gì đạo pháp, đó là muốn trong hư không kiếm đạo bổn nguyên tán thành sao? Hay là đao đạo bổn nguyên tán thành? Cái này không thích hợp, sẽ ở vô hình chính giữa ảnh hưởng đến tiếp sau, nhất là càng cao sâu chỗ, ảnh hưởng lại càng rõ ràng. Đương nhiên, không đủ cao thâm lúc, ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, tương đương không có. Trần Tông tự nghĩ ra kiếm quyết, là vì phát huy ra tâm chi kiếm đạo cùng thế giới đại đạo huyền bí cùng lực lượng, sẽ gặp một mực hoàn thiện ưu hóa xuống dưới, không ngừng nhắc đến thăng, như vậy nhất định tu nhìn thẳng vào. Quả nhiên, đương Trần Tông đem vạn kiếm quy tông kiếm quyết sửa chữa vi đại thế giới kiếm quyết lúc, một loại tâm linh thông thấu cảm giác tự nhiên sinh ra. Như thế, cái kia chiêu thứ nhất cũng nên đổi một cái tên. Trần Tông suy tư, hai con ngươi hiện ra tinh mang, thế giới sơ khai, cái kia là được làm một nguyên điểm bắt đầu a. Nhất nguyên điểm bắt đầu, sơn hà như họa, vạn mục chi sâm. Tiếp được đi, nên tìm hiểu kiếm đạo lĩnh vực rồi. Trần Tông âm thầm nói ra. 3.000 m kiếm đạo lĩnh vực, tuyệt đối không phải mình hiện tại cực hạn, còn có thể tiến thêm một bước tăng lên, về phần có thể tăng lên tới trình độ nào, Trần Tông không rõ ràng lắm, đem hết toàn lực mà làm. 4.000 m kiếm đạo lĩnh vực, theo 3.000 m tăng lên tới 4.000 m. 4.000 m, cũng là hiện tại cực hạn, muốn tiến thêm một bước tăng lên, rất khó. Trừ phi, bất quá đột phá. Đón lấy, Trần Tông bắt đầu suy diễn Thái Sơ Kiếm Nguyên Công. Bởi vậy, Thái Sơ Kiếm Nguyên Công đã ở Trần Tông dưới sự nỗ lực, bị suy diễn đến thứ 13 trọng, một thân Thái Sơ Kiếm Nguyên càng phát hùng hồn càng phát tinh thuần, uy lực cũng tiến thêm một bước tăng lên. Luyện thể phương diện tắc thì bất đồng, bởi vì thế giới đại đạo trực tiếp dung nhập thần thể nguyên nhân, đúc thành thế giới thần thể, bởi vậy cũng không cần gì đặc biệt công quyết, chỉ cần thế giới đại đạo tăng lên, thế giới thần thể cũng sẽ tăng cường. Luyện thể tu vi tự nhiên cũng đi theo tăng cường. Tiếp được đi, tự nhiên là muốn tìm hiểu linh vũ vô thượng pháp, tiến thêm một bước suy diễn, đem chi tăng lên. Trần Tông tâm thần, lần nữa tiến vào tâm tượng lâu nội, ôm duyệt rất nhiều bí pháp, cũng dùng nhất tâm quyết đến tìm hiểu, chỉ cần tìm hiểu ra gia lông, nắm giữ một tia hảo diệu, tăng cường bản thân tại bí pháp bên trên tích lũy là được. Nhất là những đối với mình kia thân luyện khí cùng luyện thể lực lượng có hữu ích, thiết thực bí pháp, càng là thích hợp. Linh vũ vô thượng pháp suy diễn so phương diện khác đều càng thêm khó khăn, tốn thời gian cũng dài nhất. 5 năm. Trần Tông trọn vẹn tốn thời gian 5 năm, không ngừng tìm hiểu bí pháp, tích lũy trụ cột, lại suy diễn linh vũ vô thượng pháp, lần lượt tiến hành mô phỏng, lần lượt tiến hành sửa chữa, lần lượt tiến hành song thiện. Tính cả phía trước phương diện khác tìm hiểu cũng đột phá, lúc này đây bế quan, Trần Tông tốn thời gian 10 năm. 10 năm, tựa hồ không ngắn, nhưng cho Trần Tông chô mang đến tăng lên, lại hết sức kinh người. Bất luận là luyện khí phương diện chiến lực hay là luyện thể phương diện chiến lực, Trần Tông toàn bộ đều đề thăng cho tới bây giờ đủ khả năng tăng lên cực hạn, ít nhất là tứ tinh cấp cấp độ, điểm này, Trần Tông có 10 phần tự tin. Linh vũ vô thượng pháp suy diễn đến thiên thần thông cấp độ, đã có thể đơn giản khống chế luyện khí lực lượng cùng luyện thể lực lượng, đem chi dung hợp làm một cổ mới lực lượng, làm cho bản thân chiến lực tiến thêm một bước tăng lên. Linh vũ vô thượng pháp, khẽ quát một tiếng, thoáng chốc, trong cơ thể hai cỗ cường hoành lực lượng vận chuyển phía dưới, lập tức kết hợp làm một đạo, uy lực bạo tăng. Đáng tiếc, tu vi là trụ cột, không bằng đại đạo đối chiến lực ảnh hưởng lớn như vậy. Nếu là có thể đủ đem hai chủng đại đạo chi lực dung hợp được, đây mới thực sự là đột nhiên tăng mạnh. Không thể không nói, Trần Tông là có chút lòng tham. Thông thần cảnh, đại đạo là căn bản, là hạch tâm, là chiến lực là tối trọng yếu nhất cấu thành, có thể nói tại toàn bộ chiến lực hệ thống chính giữa, đại đạo tiểu chiếm cứ một nửa địa vị. Bởi vậy, hai chủng tu vi lực lượng dung hợp, tuy trở nên càng cường đại hơn, nhưng cũng chỉ là tương đương với một môn bí pháp mà thôi. Nếu là đem hai chủng đại đạo chi lực dung hợp được, mới thật sự là kinh người, vượt qua xa tu vi lực lượng dung hợp có thể so sánh. Cả hai ở giữa chênh lệch, tuyệt đối là gấp bội, thậm chí rất cao. Nhưng, dung hợp tu vi lực lượng có thể, muốn dung hợp bất đồng đại đạo lực lượng, lại là vọng tưởng. Đột phá thông thần cảnh phía trước, tu luyện giả muốn trước trải vớt chính mình đạo ý, quyết định lưu lại loại nào, buông tha cho cái đó một ít, thậm chí, đem bất đồng đạo ý đi vu tổn tinh, dung hợp làm một loại mới đạo ý, dùng cái này đột phá, lĩnh ngộ đại đạo nắm giữ đại đạo chi lực. Nắm giữ đại đạo chi lực, cái kia chính là cố định, không cách nào nữa cải biến, dù sao, từng cái thông thần cảnh chỉ có thể nắm giữ một loại đại đạo chi lực, trừ phi là như Trần Tông một loại, luyện khí cùng luyện thể ngay ngắn hướng đột phá. Thu hồi suy nghĩ, Trần Tông cũng tản ra dung hợp lực lượng. Dung hợp đại đạo chi lực cái gì, mặc dù cảm tưởng, nhưng cũng chỉ là muốn mà thôi. Cũng thế, hiện tại, đi xông vào một lần chiến tinh tháp, nhìn xem ta hôm nay chiến lực, đến cùng có thể đạt tới cái gì cấp độ. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, lập tức khởi hành xuất phát, ly khai cung điện, hướng chiến tinh tháp mà đi. Muốn biết chính mình chiến lực, chiến tinh tháp không thể nghi ngờ là thật tốt nơi đi, bởi vì có thể đem hết toàn lực một trận chiến, bất luận sinh tử, như thế, mới có thể kiểm tra đo lường ra bản thân chân thật chiến lực cấp độ. Đi vào chiến tinh tháp trước, Trần Tông đứng lại, ngóng nhìn mà đi, cái kia chiến tinh tháp như cũng là không có cuối cùng một loại thẳng đứng thẳng mà lên, phảng phất đâm vào vân tiêu ở trong. Trước đó lần thứ nhất, ta xông đến tầng thứ 14, lúc này đây, có thể xông đến tầng thứ mấy. Trần Tông thì thào lầm bầm lầu bầu giống như nói. Chợt thân hình lóe lên, tiến vào chiến tinh tháp ở trong. Không chút do dự, Trần Tông trực tiếp lựa chọn đến tầng thứ 14, bởi vì phía dưới tầng mấy nội đối thủ đối với chính mình mà nói, đều không coi vào đâu, đơn giản có thể đánh bại đánh chết. Tầng thứ 14, đúng là một nhị tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả, đương Trần Tông sau khi xuất hiện, liền phát ra một tiếng gào thét, bộc phát ra khủng bố đến cực điểm lực lượng cùng sát cơ, không chút do dự không lưu tình chút nào ra tay đuổi giết tới, một kích phá không, tồi sơn hủy nhạc giống như. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lóe lên, huy kiếm đón đánh. Chương 64, dự bị đường. Chương 64, dự bị đường. Tiểu tử này, lại đi xông chiến tinh tháp rồi. Nhất tâm cung nội, Nhất Tâm đạo tôn khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ. Đồng thời, chú ý Trần Tông người, cũng không chỉ có Nhất Tâm đạo tôn một cái, dù sao Trần Tông phong hào là vô song thần kiếm, đứng hàng phong hào thiên bia đệ nhất ta, liền tâm ý chi chủ đều bị dựng lên xuống dưới. Chiến tinh tháp tầng thứ 15. Tam tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả. Kiếm quang đống nhiên lóe lên, cực hạn sắc bén, giống như xé rách thiên địa thần lôi, đáng sợ đến cực điểm kiếm áp cô động tại một kiếm ở trong, dẫn đầu trùng kích tới, làm cho cái kia yêu man dũng giả không tự giác một trầu, tiếp theo tức, trực tiếp xỏ xuyên qua. Đánh chết. Thân hình lóe lên, Trần Tông tiến vào tầng thứ 16, hắn đối thủ, thì là tứ tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả. Càng mạnh hơn nữa. Lúc trước, Trần Tông không là đối thủ, cho dù là buộc phát hết thể thủ đoạn. Cũng không là đối thủ, nhưng hiện tại, Trần Tông chỉ tính toán vận dụng luyện khí một phương chiến lược. Kiếm khởi. Kiếm rơi. Tứ tinh cấp chiến lược hùng man dũng giả cũng là một tiếng gào thét, thanh thế rung trời, cực đại nắm đấm ngưng tụ lấy đáng sợ đến cực điểm đồ đằng chi lực, phảng phất liệt diễm tại thiêu đốt giống như một quyền oanh ra. Một quyền này, uy lực cường hành, hung hãn vô cùng, mơ hồ giống như là một cái cự đại mà giữ tận đầu gấu mở ra miệng lớn dính máu, điên cuồng cắn xé tới. Kiếm quang lóe lên, theo giữ tận gấu khẩu đâm vào. Lập tức tiêu tán, cái kia đầu gấu cũng tùy theo tán loạn. Một kích này, thế lực ngang nhau. Trần Tông khỏe miệng treo lên một vòng mỉm cười, thân hình lóe lên, tật như gió, lần nữa xuất kiếm, tin tức như điên lôi. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm tam. Một kiếm này uy năng, trải qua Trần Tông lần nữa hoàn thiện ưu hóa về sau, đã không kém hơn phía trước kiếm tứ rồi, uy lực đại tăng, lại phối hợp thêm uy lực càng mạnh hơn nữa tâm chi kiếm đạo cùng thứ 13 trọng thái sơ kiếm nguyên công, một kiếm giết ra. Hoàn toàn là tứ tinh cấp độ chiến lược. Chiến. Kịch chiến. Đồng dạng tứ tinh cấp độ chiến lược, trong thời gian ngắn muốn phân ra sinh tử, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, nhất là cả hai chiến lược đều không có đạt tới tứ tinh cấp đỉnh tiêm cấp độ. Kiếm tứ. Dung nhập 3000m kiếm đạo lĩnh vực một kiếm giết ra, uy lực càng thêm cường hành, thình lình tới gần tứ tinh cấp chiến lược đỉnh tiêm cấp độ, trực tiếp đem cái kia hùng man dũng giả đánh lui kích thương, nhưng hay là khó có thể đánh chết. Kịch chiến phía dưới, Trần Tông cũng xác định chính mình thông thường luyện khí chiến lực, tự là tứ tinh cấp độ. Như vậy, buộc phát ta. Tâm hỏa. Thiêu đốt. Thoáng chốc, nhất trọng hỏa diễm tại Trần Tông quanh thân bốc cháy lên, lan tràn mở đi ra, thoáng chốc, tiểu là bắt trọng, ngay sau đó, đệ cửu trọng, còn chưa đình chỉ, đệ thập trọng hỏa diễm cũng tùy theo lan tràn bốc cháy lên. Thập trọng tâm hỏa, 10 thành lực lượng cùng tốc độ tăng phúc. Đúng vậy, 10 năm bế quan, Trần Tông lại thành công đem hai tòa tâm cung đúc thành đến đại thành. 10 thành tăng phúc, rõ ràng so 8 phần tăng phúc càng mạnh hơn nữa. Dù là không để cho chính mình chiến lực tăng cường 10 thành, nhưng đã gia tăng rồi vài thành. Thái sơ kiếm nguyên thể chi lực. Thoáng chốc, thái sơ kiếm nguyên uy lực tăng cường 12 thành. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm tứ. Cực hạn một kiếm, uy lực của nó, cũng phá vỡ cực hạn, phá vỡ gông cùm xiềng xích, đạt tới rất cao cấp độ. Một kiếm này giết ra, phảng phất vô kiên bất tồi giống như, nghiễm nhiên khóa nhập ngũ tinh cấp chiến lực cấp độ. Mặc dù chỉ là mới vào ngũ tinh cấp, đối với tứ tinh cấp mà nói, cũng là khó có thể chống cự. Một kiếm, trực tiếp đánh tan, trực tiếp xỏ xuyên qua, lâm nguy chi tế. Cái kia hùng man dũng giả lập tức thiêu đốt toàn bộ đồ đằng chi lực, bộc phát ra khủng bố đến cực điểm một kích, trực tiếp đạt đến tứ tinh cấp đỉnh tiêm chiến lực cấp độ. Nhưng, cũng vô dụng. Đánh chết. Hôm nay, của ta thông thường chiến lực, cho là tứ tinh cấp, vận dụng tâm hỏa bí pháp thần thông cùng thái sơ kiếm nguyên thể chi lực, là có thể mới vào ngũ tinh cấp chiến lực, nếu là lại vận dụng linh vũ vô thượng pháp lời nói, chiến lực đoán chừng là sẽ không siêu việt ngũ tinh cấp, nhiều lắm thì đạt tới ngũ tinh cấp đỉnh tiêm cấp độ. Trần Tông âm thầm suy tư nói, dù sao cũng là tu vi lực lượng dung hợp, so sánh có hạn, không giống như là thông thần cảnh phía dưới lúc, tu vi lực lượng còn có thể cùng đạo ý địa vị ngang nhau, ngày nay, đại đạo mới là chính yếu nhất. Một điểm nữa, chính mình hôm nay tu vi, cũng chỉ là vừa đột phá đến nguyên minh cảnh không tính lâu, chỉ là nguyên minh cảnh sơ giai mà thôi, chế ngự tại tu vi, tâm chi kiếm đạo cũng ở vào tương ứng cấp độ. Hồi tưởng thoáng một phát, dùng nguyên minh cảnh sơ giai tu vi, có được ngũ tinh cấp chiến lực, hay là thập phần sợ người nghe nói. Tầng thứ 16. Trần Tông không có lại sông, bởi vì lại sông đi lên, thì ra là tầng thứ 17, có lẽ có thể xông qua, nhưng này phải vận dụng hết thể thủ đoạn. Không cần phải, bao nhiêu có một điểm giữ lại là tốt. Tứ tinh cấp chiến lực. Mới đột phá nguyên minh cảnh mà thôi, tự có được tứ tinh cấp chiến lực, thật đúng là đáng sợ thiên tư. Trước đây chưa từng gặp A. Trong lúc nhất thời, chú ý chiến tinh thắp một đám các cường giả, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Nhất tâm đạo tôn thì là lòng tràn đầy tự hào. Năm đó chính mình tiện tay lưu lại một phần cơ duyên, nhưng thật ra là không có ôm bao nhiêu hy vọng, dù sao, chính mình không chỉ có tại một chỗ lưu lại cơ duyên, mà là có nhiều chỗ, nhưng cuối cùng nhất có thể thành làm đệ tử người, cũng chỉ có hai người mà thôi. Cái này thứ năm đệ tử Trần Tông, càng là ra ngoài ý định xuất sắc. So về đại đệ tử đến, chút nào đều không kém cỏi a, thậm chí càng hơn qua không ít, thật sự là chờ mong, cái này thứ năm đệ tử ngày sau thành tựu. Bất quá! Cái kia tâm ma chi kiếp lại là muốn vượt qua. Thân vi sư tôn, làm đệ tử mà cảm thấy kiêu ngạo đồng thời, tự nhiên cũng muốn hành động, làm đệ tử tranh thủ đến càng nhiều nữa chỗ tốt. Vì vậy, nhất tâm đạo tôn phát ra đạo làm cho. Tâm ý cung ở trong, đệ tử chính năm cung đại bộ phận đạo tôn tề tụ không sai, càng là có một chúa tể hiện thân. Ta cái kia thứ năm đệ tử Trần Tông chi năng, chư vị cũng đã biết được rồi, như vậy, nên trao tặng đường vị rồi. Nhất tâm đạo tôn không có quanh co lòng vòng, thập phần trực tiếp mở miệng. Đương nhiên, mặt khác đạo tôn chờ cũng biết nhất tâm đạo tôn mục đích là cái gì. Đường. Chân truyền đệ tử phía trên, là vi đường, đường, hắn địa vị đủ để cùng trưởng lão so sánh, so về một đám đạo tôn đến, cũng chỉ là hơi chút chỗ thua kém mà thôi. Đương nhiên, đây là địa vị, mà không phải thực lực. Đương nhiên, đối với chân truyền đệ tử, đường số lượng cực kỳ ít ỏi, đầu tiên yêu cầu phải là nguyên minh cảnh tu vi, tiếp theo yêu cầu, phải có vô cùng kinh người thiên tư. Bởi vì đường thật sự truyền thay thế bề ngoài một cái thánh địa vinh dự, rất quan trọng yếu. Nếu như nói chân truyền đệ tử, có bình thường chân truyền cùng tinh anh chân truyền chi phân, bình thường chân truyền, trực tiếp thuộc về tâm ý thiên cung, không có xếp vào năm cung, bởi vì không đủ tư cách, cho nên không cách nào tu tập đến thuộc về năm cung độc môn công quyết các loại. Tinh anh chân truyền tắc thì thuộc về năm cung, càng thêm ưu tú. Như vậy đường, tự là thuộc về toàn bộ tâm ý thiên cung, là trí cao vinh dự. Hôm nay tâm ý thiên cung nội đường cũng chỉ có hai vị. Trần Tông thiên tư tung hành, đường vị, ta thông qua. Một vị đạo tôn mở miệng nói ra. Tán thành. Vô song thần kiếm phong hào kinh người, có tư cách đảm nhiệm đường. Trần Tông thiên tư, rõ như ban ngày, không lâu càng là thể hiện ra kinh người chiến lực, càng là kinh diễm đến cực điểm. Đơn nói thiên tư, Trần Tông hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm đường. Nhưng, đảm nhiệm đường tôn sư, thiên tư là phải, là điều kiện tiên quyết, nhưng không phải duy nhất. Bởi vì đường chịu tải là cả tông môn vinh dự, cùng tông môn vinh nhục cùng. Như vậy, Tuyên. Nhất Tâm Cung thứ 5 chân truyền Trần Tông Vi dự bị đường, thông qua đường khảo hạch về sau, lại vừa liệt vào đường vị. Cuối cùng nhất, cái kia một chúa tể lên tiếng, giải quyết dứt khoát. Nhất Tâm Đạo Tôn lộ ra một vòng vui vẻ. Dự bị đường, hợp tình lý, bất luận cái gì một đường đều là như vậy tới. Đường khảo hạch, có thể so sánh chân truyền khảo hạch muốn nghiêm khắc rất nhiều, không có dễ dàng như vậy, nếu là khảo hạch không thông qua, coi như là thiền tư lại cao cũng vô dụng. Tuyên. Nhất Tâm Cung thứ 5 chân truyền Trần Tông liệt vào dự bị đường. Theo thanh âm này vang lên, tâm ý thiên cung cao thấp đều chấn động rồi. Dự bị đường. Cái kia chính là đường dự tuyển. Đường tôn sư, tại tâm ý thiên cung nội địa vị, thậm chí cao hơn rất nhiều thần thông cảnh trưởng lão, gần với đạo tôn. Đường. Đường Trần Tông biết rõ lúc, cũng là khẽ giật mình, như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình vậy mà trở thành dự bị đường rồi, bực này địa vị, hoàn toàn áp đảo tinh anh chân truyền phía trên. Trần Tông lộ ra một vòng vui vẻ. Nhất Tâm Cung nội. Trần Tông, từ đó về sau, ngươi tiểu là dự bị đường, nhất cử nhất động, đều đại biểu ta tâm ý thiên cung vinh đủ. Nhất Tâm Đạo Tôn thần sắc nghiêm nghị, ngựa khí cũng có một loại trước nay chưa có ngưng trọng. Vâng, sư tôn. Trần Tông cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị đáp lại. Dự bị đường muốn trở thành chính thức đường, cần phải đi qua trùng trùng điệp điệp khảo hạch. Nhất Tâm Đạo Tôn hơi thỏa mãn ánh mắt ngóng nhìn tới, trải qua thiên cung đạo tôn hiệp thường, chúa tể kết luận về sau, ngươi đệ nhất trọng khảo hạch là chấn thủ tâm ma động 10 năm, hoàn thành đệ nhất trọng khảo hạch về sau mới có thể tiến hành đệ nhị trọng khảo hạch. Ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu khảo hạch? Nhất Tâm Đạo Tôn hỏi. Trần Tông thoáng suy tư. Nguyên bản kế hoạch là bế quan sau khi xuất quan, liền khởi hành ly khai tâm ý thiên cung, đem ngự không tôn giả thi thể đưa trở về, hoàn thành hắn nguyện vọng, coi như là Trần Tông lời thề. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ muốn làm một ít điều chỉnh. Cũng may, ngự không tôn giả lưu hạ lời thề là 1.000 năm nội, đến nay cũng mới đi qua vài thập niên mà thôi, liền 100 năm cũng chưa tới, khoảng cách 1.000 năm còn rất xa. Dù sao cái này 1.000 năm chỉ chính là 1.000 hư không năm. Như vậy, hoàn thành ngự không tôn giả nguyện vọng sự tình, lần nữa đẩy sau a, trước hoàn thành đường đệ nhất trọng khảo hạch nhiệm vụ nói sau. Đối với cái kia tâm ma động, Trần Tông còn rất là hiếu kỳ. Tâm ma động là bạch giới cùng hắc giới tầm đó liên quan vén chi địa, cũng là tâm ma dễ dàng nhất lao ra hắc giới địa phương. Nhất Tâm Đạo Tôn ngữ khí ngưng trọng, thân là đạo tôn, hay là cực kỳ cường hoành uy danh hiển hách đạo tôn, cũng đúng cái kia hắc giới tràn đầy kiên kỵ. Tâm ma động chấn thủ là thay phiên công việc, chứ ngươi ở ngoài, đã có đệ tử khác tại chấn thủ lấy, cao nhất chấn thủ người vi lệ thẩm nghĩ tôn. Nhất Tâm Đạo Tôn kỹ càng vi Trần Tông giải thích, đem tâm ma động hết thảy đều nói được rõ ràng. Dù sao chấn thủ tâm ma động, cũng không phải cái gì sự tình đơn giản, một khi bộc phát, sẽ thập phần nguy hiểm, hắn cũng không hy vọng chính mình cái tiền đồ vô lượng đệ tử, tại tâm ma động nội xuất hiện cái gì không tốt biến cố. Trần Tông cũng rất chân thành nghe, dù sao. Nhất Tâm Đạo Tôn cũng từng chấn thủ qua tâm ma động, kinh nghiệm phong phú. Một phen giảng giải về sau, Trần Tông đối với tâm ma động thì có một cái kỹ càng xâm nhập rất hiểu rõ rồi. Như vậy, đệ tử của ta, ngươi chuẩn bị lúc nào chấp hành khảo hạch nhiệm vụ? Nhất Tâm Đạo Tôn hỏi ngược lại. Hiện tại có thể bắt đầu. Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyện, chính mình vừa xuất quan, không cần lại bế quan, bởi vì hết thể có thể tăng lên, cũng đã tăng lên tới hiện giai đoạn cực hạn rồi. Chương 65, Một Kiếm. Chương 65, Một Kiếm. Trần Tông tiến vào lòng đất, không ngừng xuống tiến lên, bốn phía là một mảnh hắc ám, phảng phất hư vô một loại, không âm thanh âm cũng không có ánh sáng, đủ để cho một ít tâm thần ý chí yếu kém người cảm thấy thất kinh. Nhưng hoàn cảnh như vậy đối với Trần Tông mà nói, lại không coi vào đâu, một điểm áp lực cũng không có. Thậm chí, Trần Tông cũng có thể tinh tường nhớ rõ, chính mình đi bao nhiêu bước, ước chừng xâm nhập bao nhiêu mễ, m, tả hữu vừa rồi đến. Vô Song Thần Kiếm Trần Tông. Hoan nghênh ngươi đến, bất quá chấn thủ tâm ma động cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lệ Thầm Nghĩ Tôn là một cái ăn nói có ý tứ người, bình thường đều là một bộ sảng giọng thần sắc, nhưng hiện tại, thực sự cố ra một điểm dáng tươi cười, có chút miễn cưỡng, tựa hồ rất ít cười, đều muốn quên cười là chuyện gì xảy ra rồi. Tham kiến Đạo Tôn. Trần Tông đi đầu lễ, bất kể thế nào nói, Đạo Tôn tiểu là Đạo Tôn, địa vị cực cao, thực lực cường hành, tôn kính là phải. Tâm ma động tổng sở hữu 18 tầng. Ngươi là nguyên minh cảnh tu vi, đương chấn thủ 7 đến 12 tầng, hôm nay tầng thứ 8 chấn thủ trường vừa vặn đến kỳ, ngươi cứ làm tầng thứ 8 chấn thủ trường A. Lệ Tâm Tôn giả cười nói. Tốt. Trần Tông gật gật đầu. Có thể lao ra tâm ma giới, tiến vào tâm ma động tâm ma, đều có đủ không tầm thường năng lực, hơn nữa cũng đã xảy ra một ít biến hóa, có đủ nhất định được thật thể, chia làm bình thường tâm ma cùng tinh anh tâm ma cùng với tâm ma đem cùng tâm ma vương, hắn bên trên, còn có tâm ma chúa tể. Bình thường tâm ma, cấp độ đối ứng chính là ngự đạo cảnh. Tinh anh tâm ma đối ứng thì còn lại là nguyên minh cảnh. Tâm ma đem đối ứng chính là thần thông cảnh. Tâm ma vương đối ứng thì còn lại là đạo tôn cấp. Tâm ma chúa tể đối ứng tự nhiên là chúa tể cấp cường giả. Tâm ma động 18 tầng, tầng thứ nhất đến tầng thứ 6 một loại là bình thường tâm ma qua lại, mà tầng thứ 7 đến tầng thứ 12 thì là tinh anh tâm ma qua lại, tầng thứ 13 đến tầng thứ 18 thì là tâm ma đem làm chủ, về phần tâm ma vương, cực nhỏ xuất hiện. Đương nhiên, càng là cường đại tâm ma số lượng lại càng thiếu. Tâm ma vương thiếu xuất hiện không có nghĩa là không có, bởi vậy, đạo tôn cấp chấn thủ tiểu thập phần tất yếu. Tâm ma động, đạo tôn cấp chấn thủ một loại là vạn năm, thần thông cảnh trưởng lao chấn thủ là ngàn năm, nguyên minh cảnh chân truyền chấn thủ là trăm năm, ngự đạo cảnh chân truyền chấn thủ vi 10 năm. Áp dụng chính là thay phiên chế độ. Trần Tông hiện tại thân phận là dự bị đường, là tới chấp hành khảo hạch nhiệm vụ, không tính tại chấn thủ chức trách nội. Đương nhiên, coi như là muốn đến phiên Trần Tông đến chấn thủ, cũng còn không hề ngắn ngủi thời gian. Thậm chí, nếu là Trần Tông có thể trở thành chính thức đường, chấn thủ không chấn thủ, toàn bộ bằng tự nguyện. Tâm ma động chấn thủ, có rất rõ ràng phân chia. Đạo tôn cấp là vi chấn thủ tổng trưởng. Còn lại tâm ma động mỗi một tầng, đều có một vị chấn thủ trưởng, có thể là ngự đạo cảnh, có thể là nguyên minh cảnh, cũng có thể là thần thông cảnh, căn cứ cấp độ bất đồng. Tờ GUIE N của tôi phân phối về sau, Trần Tông liền tiến về tâm ma động tầng thứ 8 đưa tin rồi, cũng không tính đưa tin, dù sao, tâm ma động mỗi một tầng tiểu là một vị chấn thủ trưởng. Ngày nay Trần Tông thế nhưng mà tầng thứ 8 chấn thủ trưởng, luận chấm đất vị, gần với Lệ Thẩm Nghĩ tôn vị này chấn thủ tổng trưởng. Tâm ma động tầng thứ 8 nội, đang có 5 người tụ tập cùng một chỗ. 5 người này, toàn bộ đều là tâm ý thiên cung chân truyền, từng cái đều có được nguyên minh cảnh tu vi, có cường đại chiến lược. Các vị sư đệ, của ta chấn thủ kỳ đã đến, nên đã đi ra, chờ các ngươi chấn thủ kỳ cũng sau khi tới, nhớ rõ tới tìm ta, hảo tiểu chiêu đãi. Khỏe mắt có một đạo vết sẹo La Hạo đối với mặt khác 4 người cười nói. Yên tâm La Sư Huynh, đến lúc đó, không say không về. Diệp Minh ha ha cười nói, 3 người khác cũng là cười đáp lại. Vậy thì đã nói rồi, nhớ rõ tới tìm ta. La Hạo cười nói, chợt nghiêm mặt nói ra, mặt khác, nguyên bản ta là ý định hướng tổng trưởng để cử Diệp Minh tiếp nhận tầng thứ 8 chấn thủ trưởng, nhưng tựa hồ không có được đồng ý, có lẽ là có người muốn tới đón thay, bất kể như thế nào, các ngươi đều muốn phối hợp mới tới chấn thủ giải. Tâm ma động nội chấn thủ người đối với ngoại giới tin tức rất hiểu rõ, tốc độ tương đối chậm một ít, bởi vậy còn không biết Trần Tông đã đến sự tình. 4 người chính giữa Diệp Minh thần sắc có chút trầm xuống, chợt lộ ra một vòng vui vẻ, La Sư Huynh cứ yên tâm, chúng ta hội hảo hảo phối hợp. Ân, vậy là tốt rồi, ta cáo từ trước, bên ngoài gặp lại. La Hạo cười phất phất tay, quay người ly khai. Đương La Hạo sau khi rời khỏi, Diệp Minh trên mặt vui vẻ lập tức không thấy rồi, mà chuyển biến thành chính là một vòng trầm lạnh. Nguyên bản La Hạo sau khi rời khỏi, hắn thì có hy vọng đảm nhiệm chấn thủ trưởng, đảm nhiệm chấn thủ trưởng, tự nhiên có thể đạt được càng nhiều nữa công hơn. Chấn thủ tâm ma động, mặc dù là thay phiên công việc, là tâm ý thiên cung nhân viên đều phải, nhưng chấn thủ trong lúc, thế nhưng mà có thể có được công hơn giá trị tự nhiên cũng có rất nhiều chỗ tốt, không có người hội ghét bỏ nhiều. Đương chấn thủ trưởng sở được đến công hơn, tự nhiên còn hơn bình thường chấn thủ người, tối thiểu là gấp đôi chênh lệch. Nhưng hiện tại, chính mình tựa hồ là không có hy vọng rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Minh tiểu vui vẻ không đứng dậy. Mới tới chấn thủ trường sẽ là ai? 3 người khác cũng là nhao nhao suy đoán không thôi. Không bao lâu, Trần Tông đã đến. Diệp Minh, Hồng Hồng, Dương Chính Nghiệp, Lâm Cười. Trần Tông ánh mắt khẽ quét mà qua, tại trước khi đến, Lệ Thầm Nghĩ Tôn tự nhiên sẽ không để cho Trần Tông mơ hồ. Bởi vậy, đối với mình sắp xuất linh 4 cái thành viên, không chỉ có biết rõ hắn tính danh, cũng biết hắn tu vi cùng chiến lược cấp độ. Ta là mới tới chấn thủ trưởng, tên Trần Tông, thật cao hứng nhìn thấy 4 vị sư huynh sư tỷ, tiếp được đi 10 năm, hy vọng chúng ta hảo hảo phối hợp, bảo vệ tốt tầng thứ 8 tâm ma động. 4 người này so Trần Tông sớm hơn nhập môn, bởi vậy, Trần Tông xưng hô bọn hắn sư huynh sư tỷ, đã ở hợp tình lý. Nghe được Trần Tông lời nói, 4 người phản ứng có chút tương tự, cũng có chút bất đồng. 10 năm, bọn họ đều là nao nao, không phải là trăm năm sao? Đối phương trên người phát ra tù vi khí tức, rõ ràng là nguyên minh cảnh, mà không phải ngự đạo cảnh, huống chi, tâm ma động tầng thứ 7 đến tầng thứ 12 chấn thủ yêu cầu, tự là nguyên minh cảnh, ngự đạo cảnh cũng không có cái kia năng lực. Mặt khác, bọn hắn cũng chú ý tới Trần Tông hai chữ này, hoặc là nói cái này tính danh. Tâm ma động đối với ngoại giới tin tức hiểu rõ tương đối chậm chạp, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn không biết gì cả, bởi vậy Trần Tông cái tên này bọn hắn nên cũng biết, bất quá biết rõ quy biết rõ, lại theo không kịp hiện tại tin tức rồi, chỉ dừng lại ở phía trước, Trần Tông đột phá đến nguyên minh cảnh phía trước. Nguyên lai là Trần Tông sư đệ, chúc mừng ngươi đột phá đến nguyên minh cảnh. Diệp Minh Ý cười đầy mặt bộ dạng, mặc dù hắn nội không có cam lòng, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Ba người khác nguyên vốn cũng không có hy vọng trở thành trấn thủ trưởng, đổi một cái trấn thủ trưởng đối với bọn họ mà nói, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái, bởi vậy không tồn tại cái gì kháng cự tâm lý. Như thế, Trần Tông ngay ở chỗ này an định lại, trấn thủ 10 năm. 10 năm, kỳ thật rất dễ dàng tiểu sẽ đi qua. Trấn thủ trưởng, tầng thứ 8 tâm ma động tinh anh tâm ma đều rất cường, nếu như cũng không đủ chiến lực, căn bản là khó có thể chống cự. Diệp Minh mở miệng lần nữa, mặt khác ba người trong lòng không tự giác nhảy dựng, lập tức biết rõ, cái này Diệp Minh là muốn làm khó dễ rồi, dù sao nhưng hắn là chầm chầm vào trấn thủ lớn lên vị trí. Ngươi muốn nói cái gì? Trần Tông không chậm không nhanh, ánh mắt bình tĩnh ngưng mắt nhìn Diệp Minh, cái loại này bình tĩnh ánh mắt lại gọi Diệp Minh nội tâm không tự giác run lên, mơ hồ có loại cảm giác không ổn, nhưng, hắn còn tiếp tục mở miệng. Theo ta phỏng đoán, trấn thủ trường đột phá nguyên minh cảnh có lẽ không lâu a. Diệp Minh phảng phất tìm về tự tin giống như lần nữa nói ra, không biết trấn thủ trưởng hiện tại chiến lực như thế nào. Ngươi muốn thử xem sao? Trần Tông mỉm cười. Trước khi đến, Trần Tông thì có ngờ tới, có thể sẽ xuất hiện thành viên không phục tình huống, quả nhiên, trong dự liệu. Như trấn thủ trưởng ngửa tay, Diệp Minh tự nhiên phục bồi. Diệp Minh ngôn ngữ thập phần sắc bén, một câu nói ra, người không biết chuyện còn tưởng rằng là Trần Tông muốn khiêu chiến hắn, mà không phải hắn muốn khiêu chiến Trần Tông. Bất quá nhỏ như vậy thủ đoạn đối với Trần Tông mà nói, không có nửa phần tác dụng. Một kiếm. Trần Tông ngưng mắt nhìn Diệp Minh, trên mặt vui vẻ thu liễm, mắt trán bắn ra một vòng tinh mang, nhẹ giọng nhổ ra hai chữ, chữ đơn giản mà trực tiếp, lại phát ra một loại khó nói lên lời sắc bén, tựa hồ có thể xỏ xuyên qua hết thảy xé rách hết thảy. Diệp Minh lập tức biến sắc. Ngươi nếu có thể ngăn trở ta một kiếm, cái này trấn thủ lớn lên vị trí, liền quy ngươi. Trần Tông lần nữa nói ra, trong lời nói ẩn chứa mũi nhọn. Càng phát mãnh liệt càng phát kinh người, gọi mặt khác ba người kinh hãi không thôi, không tự giác lui về phía sau một bước, tựa hồ có một loại bị xé nứt xé nát cảm giác. Một kiếm. Diệp Minh khiếp sợ ngoài, càng là tức giận không thôi. Vậy mà vọng tưởng một kiếm tiểu đánh bại chính mình, đây là đang xem thường chính mình sao, đây là đang nhục nhã chính mình sao. Một cái vừa đột phá nguyên minh cảnh không lâu người, coi như là thiên phú lại cao, làm sao có thể một kiếm đánh bại chính mình, không, không nói một kiếm đánh bại chính mình. Cho dù có thể không ngăn trở công kích của mình, hay là một cái không biết bao nhiêu. Tốt, nếu như tại không có mượn mặt khác ngoại vật ngoại lực dưới tình huống, có thể một kiếm đem ta đánh lui hoặc là kích thương, ngươi để cho ta hướng đông, tuyệt không đi tây. Diệp Minh vẫn nộ quát, nội tâm có lửa giận hùng hùng thiêu đốt không chỉ. Một kiếm. Thật không ngờ vọng tưởng, quả thực là lời nói vô căn cứ, quả thực là tự cao tự đại, quả thực là tự cho là đúng. Mà nếu như mình ngay cả đối phương một kiếm cũng đỡ không nổi lời nói, cái gì trấn thủ trưởng, căn bản là không muốn vọng tưởng, ngoan ngoan phối hợp đối phương là tốt rồi. Cái này, coi như là tiền đặt cược. Trần Tông nếu là một kiếm không cách nào đánh lui Diệp Minh, tắc thì nhượng xuất trấn thủ trưởng, do Diệp Minh đảm nhiệm, mà trái lại, nếu là Diệp Minh bị Trần Tông một kiếm đánh lui lời nói, muốn hoàn toàn nghe theo Trần Tông mệnh lệnh. Đối với cái này, mặt khác ba người tắc thì với tư cách người chứng kiến, ba người bọn hắn nội tâm không tự giác cảm thấy vài phần kích động, cảm giác rất kích thích. Trấn thủ trưởng. Tại đây thi triển không khai, chúng ta đi bên ngoài. Diệp Minh đối với Trần Tông cười lạnh không thôi. Lúc này đây, hắn thắng định rồi, trấn thủ trường vị, tựu là của mình rồi, mặc dù quá trình có chút khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng nhất hay là hội rơi vào trong tay mình. Thật tình không biết, Trần Tông đối với hắn chiến lược, đã hiểu được. Tứ tinh cấp. Đúng vậy, Diệp Minh chiến lược tựu là bốn người chính giữa mạnh nhất, tứ tinh cấp cấp độ, về phần mặt khác ba cái chiến lược, đều là tam tinh cấp cấp độ. Coi như là La Hạo. Cũng không dám nói một kích là có thể đem ta đánh lui. Diệp Minh nội tâm nhưng là như thế muốn. Bởi vì La Hạo chiến lực, xem như tứ tinh cấp đỉnh tiêm cấp độ, đánh bại mình có thể, nhưng nếu như chỉ một cú đánh, muốn đem chính mình đánh lui hoặc là kích thương lời nói, cũng không phải chuyện dễ dàng gì tình. Chỉ cần mình buộc phát ra toàn lực chống cự là được, thậm chí, còn có thể phản kích, đem đối phương đánh lui đánh bại. Thậm chí Diệp Minh đã bắt đầu còn muốn, đến lúc đó chính mình có lẽ không chế bao nhiêu lực lượng, miễn cho đem đối phương đả thương. Chương 66, toàn bộ thu phục. Chương 66, toàn bộ thu phục. Tâm ma động mỗi một tầng đều có trấn thủ người ở lại căn phòng bên ngoài là một mảnh trống trải chi địa. Dưới đất là hắc ám sắc, vô cùng cứng rắn, còn hơn thép tinh vô số lần, bốn phía thành động thập phần thô ráp, gồ ghề, dưới vách động càng là vô số răng khắp nơi tảng đá, từ xa nhìn lại giống như là giữ tợn ma ảnh một loại, chấn nhiếp tâm hồn. Hoàn cảnh như vậy cũng không tốt, một lúc sau tiểu sẽ khiến người cảm thấy áp lực. Đi phía trước phương nhìn lại, cho dù là dùng Trần Tông cái kia kinh người thị lực, cũng chỉ có thể chứng kiến một mảnh hắc ám, một mảnh không biết kéo đến địa phương nào phảng phất vô cùng vô tận không có cuối cùng thâm uyên, tựa hồ ẩn núp lấy nào đó vô cùng hung hiểm đồ vật, ẩn chứa đại khủng bố. Cái kia, cũng là tâm ma sẽ xuất hiện phương hướng. Bất quá hiện tại, cũng không có tâm ma đã đến. Trấn thủ trường, tại đây rất rộng lớn, có lẽ đủ để cho ngươi toàn lực ra tay đi. Diệp Minh cười nói, cho ngươi ba hơi, cho ngươi buộc phát hết thể lực lượng. Trần Tông mỉm cười, đây cũng là ta đối với ngươi khuyên bảo. Trần Tông lời nói, lại làm cho mọi người có chút không hiểu. Đây là nơi nào đến tự tin. Bất quá mới đột phá nguyên minh cảnh không lâu à, phỏng đoán chính giữa, nhiều nhất thì ra là cái này vài chục năm trong vòng 20 năm. Đối với nguyên minh cảnh mà nói, hắn tăng lên thập phần khó khăn, một hai chục năm căn bản là không coi vào đâu. Cho dù là những đỉnh tiêm kia tuyệt thế thiên kiêu cũng là như thế, tăng lên có hạn. Những thời giờ này, nhiều nhất thì ra là đem sau khi đột phá sinh động tiềm lực chuyển hóa làm thực lực, không hơn. Bởi vậy, cái này Trần Tông một thân chiến lực, đoán chừng thì ra là nhị tinh cấp cấp độ, vậy thì hết sức kinh người rồi, càng kinh người, đơn giản tiểu là tam tinh cấp, vậy cơ hồ là không có khả năng sự tình. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Thiên Minh mới có thể nói không mượn dùng mặt khác ngoại vật ngoại lực. Vì chính là phòng ngừa Trần Tông vận dụng một ít không thuộc về bản thân át chủ bài. Đương nhiên, điều kiện này là lẫn nhau. Mặc dù không tin Trần Tông có thể uy hiếp được chính mình, nhưng Diệp Minh lại không có nửa phần khinh thị, ít nhất, tại hành động bên trên không có khinh thị, đây là nhiều năm lịch lãm rèn luyện sở học hội một việc, bất luận đối mặt cái dạng gì đối thủ, cũng không thể đủ lòng khinh thị. Cho dù là đối phương hoàn toàn chính xác không đủ cường, nhưng mình cũng không thể buông lòng chút nào cảnh giác, dù sao, thói quen của mình đã dưỡng thành rồi. Nếu là cái đó một lần cảm giác đối phương không đủ cường mà khinh thị lời nói, có khả năng hội làm cho tiếp theo cũng như thế. Thoáng chốc, công quyết vận chuyển, một thân mới vào nguyên minh cảnh trung giai tu vi lực lượng toàn bộ điều động, cường hành khí tức cũng tùy theo tràn ngập ra đi, hình thành một mảnh đáng sợ đến cực điểm uy áp, trực tiếp chấn áp tại bốn phía, làm cho quanh thân hết thể khí tức đều đình chỉ lưu động, phảng phất bị động lại một loại. Áp lực khí tức cũng tùy theo tràn ngập ra đi. Mơ hồ tầm đó, Diệp Minh bốn phía có một đạo đạo hồ quang điện tại lòng lánh, bắn ra ra đáng sợ đến cực điểm uy năng, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy. Mặt khác ba người thần sắc càng phát ngưng trọng, duy chỉ có Trần Tông thần sắc không thay đổi. Tiếp theo tức, Diệp Minh khí tức lần nữa tăng trưởng, nhất trọng hỏa diễm tại thiêu đốt lên, vờn quanh bốn phía. Thần thông bí pháp tâm hỏa, bát trọng. Diệp Minh quanh thân, trọn vẹn vờn quanh bát trọng hư ảo hỏa diễm, thiêu đốt không chỉ. Hắn thình lình đem tâm ý 33 trọng thiên công quyết tu luyện tới đệ bát trọng thiên. Bất quá tại nguyên minh cảnh trung giai liền đem tâm ý 33 trọng thiên tu luyện tới đệ bát trọng, coi như không tệ rồi. Đến đây đi. Diệp Minh buộc phát ra hết thể lực lượng về sau, tóc dài bay lên cuồng vũ, điện mang tàn sát bừa bãi, hai con ngươi điện quang tràn bắn, cuồng bạo đến cực điểm, ngưng mắt nhìn tới, hét to lên tiếng, dưới bàn chân cái kia cứng rắn đến cực điểm mặt đất lập tức chấm xuống, xuất hiện ra một tầng tầng rạn nước, nhanh chóng trải rộng 10m phương viên. Đợi cho Diệp Minh làm tốt hết thể chuẩn bị về sau, Trần Tông tay phải vừa rồi bay bổng rơi vào trên chuôi kiếm, hai con ngươi bỗng nhiên chán bắn ra trăm trượng tinh mang, phảng phất xé rách tại đây hắc ám đồng dạng. Rút kiếm. Tựa hồ có một đạo thanh u kiếm minh tiếng vang lên, cùng lúc đó, một vòng vầng sáng rồi đột nhiên tại vỏ kiếm chỗ tách ra. Thứ 13 trọng thái sơ kiếm nguyên công vận chuyển, thuộc về nguyên minh cảnh sơ giai khí tức cũng tùy theo tràn ngập ra đi. Cảm nhận được Trần Tông tu vi khí tức, ba người kia cùng Diệp Minh đều có chút thoải mái, phảng phất thở dài một hơi tựa như. Quả nhiên, cái kia tu vi tiểu là nguyên minh cảnh sơ giai cấp độ, hơn nữa, hẳn là mới vào nguyên minh cảnh sơ giai không lâu, vừa củng cố tu vi cấp độ. Như thế cấp độ tu vi, như vậy một thân chiến lực coi như là cường thịnh trở lại, tối đa tiểu là tam tinh cấp, tiểu vô cùng kinh người rồi. Kiếm, một tấc thốn rút ra, Trần Tông trên người chỗ ngưng tụ khí tức, cũng đang không ngừng tăng vọt, càng phát cường hành, bốn phía, xoáy lên một hồi vô hình phong bạo, tàn sát bừa bãi mở đi ra. Cực hạn sắc bén tựa hồ đem hết thể đều thiết cắt được thất linh bát lạc, liền cứng rắn đến cực điểm mặt đất đều bị xé nứt ra từng đạo vết rách. Đương kiếm nửa ra khỏi vỏ lúc, kia kiếm quang liền cường hoành đến cực kỳ mức độ kinh người, lại để cho người gặp nạn dùng nhìn thẳng cảm giác. Trần Tông một thân khí tức, cũng tùy theo càng phát cường hoành càng phát cô đọng. Tu vi lực lượng, thúc dục đã đến cực hạn. Ngay sau đó, nhất trọng hư hào hỏa diễm tại Trần Tông trên người bốc cháy lên. Bốn người xem xét đã biết rõ, Trần Tông cũng vận dụng tâm hỏa thần thông bí pháp. Như vậy, kẻ này hiện tại đem tâm ý 33 trọng thiên tu luyện tới trọng thứ mấy? Mấy trọng tâm hỏa, Cái này cùng tâm ý thiên cùng chi nhân lực lượng tinh thần cường độ cùng một nhịp thở, coi như là một loại thiên phú. Đệ bắt trọng. Đương đệ bắt trọng hư ảo hỏa diễm thiêu đốt lúc, bốn người mặt sắc mặt ngưng trọng. Nguyên minh cảnh sơ giai thì có bắt trọng tâm hỏa, bực này thiên phú, còn hơn Diệp Minh không ít.